Thật sự là hắn là đã chết ta. Bất quá đối với những này mang theo chất vấn, thậm chí là có kêu gào cùng chửi rủa mưa đạn, Quang đạo nhân cũng không đối với những người này tiến hành phong cấm. Hắn theo đuổi chính là cái này hiệu quả. Có đôi khi, nhận chất vấn cũng không phải là một chuyện xấu. Đối với Quang đạo nhân tới nói, tại mình đã có nhất định fan hâm mộ cơ sở tình huống dưới, tiếng chất vấn tác dụng chỉ lại trợ giúp hắn càng thêm mở rộng fan hâm mộ của mình số mà thôi. Quang đạo nhân mắt nhìn trực tiếp ra người xem số. Tại hắn sửa đổi tiêu đề không tới 5 phút thời gian bên trong. Hiện tại trực tiếp gian nhân số đã đột phá đến 3 triệu. Xưa nay chưa từng có tăng trưởng độ. Tại mới tăng 1 triệu người xem bên trong, có thể đem 1/4 thậm chí nhiều hơn chuyển hóa làm truy quang giả. Quang đạo nhân hôm nay trực tiếp mục tiêu cũng liền đạt thành. Lúc này, cái thứ nhất độc vòng 5 phút đồng hồ hạn chế thời gian đã đến, địa đồ bắt đầu thu nhỏ, toàn bộ bản đồ bên trong còn thừa lại 83 người. Quang đạo nhân vận khí coi như không tệ, mặc dù không cần chạy độc, nhưng vị trí cách khu vực an toàn trung tâm vẫn còn có chút khoảng cách, nếu như lúc này lại co lại lấy không đi, đợt tiếp theo độc vòng co lại lúc nhỏ, hắn khống chế nhân vật khẳng định phải ăn độc. Với lại, Quang đạo nhân đã định ra giết 20 người hoặc trở lên mục tiêu. Nếu như phải hoàn thành, như vậy từ giờ trở đi nhất định phải tiến hành điên cuồng giết chóc, cồn vợ ở, gun. Tại cái này còn lại 83 cái hắn phải dùng thái đao giải quyết hết 1/4 người, loại này độ khó ánh sáng là tưởng tượng liền rất lớn. Cho nên, tại Quang đạo nhân quyết định chính thức động thủ thời điểm, hắn liền đem đổ bàn cho phong. Tỷ lệ đặt cược 1:200. Tham gia đặc sắc nhân số nhiều đến hơn 200 vạn. Đồng thời, đại đa số người lựa chọn không thể. Đương nhiên cũng có bi quá hóa liều dân cơ bạc. 200 lần tỷ lệ đặt cược. Thật sự là quá mê người. Ta mặc kệ, ta truy quang giả liền ủng hộ đảo gia. F10.000 tiên đan. Toàn bộ thân gia. F đảo gia thắng. Đầu này mưa đạn tự nhiên cũng làm cho Quang đạo nhân nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này đáp lại, từ tốn nói, có lẽ đảo gia thương pháp của ta hoàn toàn chính xác còn chờ đề cao, nhưng lão phu đao pháp tuyệt sẽ không để các vị thất vọng. Đã mở đồ bàn, như vậy lão phu liền có tuyệt đối tự tin. Tiếp xuống trực tiếp, mời các vị khán giả mở to hai mắt, muốn ghi chép bình phong tranh thủ thời gian ghi chép bình phong, đừng đến lúc đó các loại lão phu thật giết 20 cái trở lên, nói lão phu bật hắc. Có thể kiểm trắc suất ngoại treo, coi như ta thua. Theo Quang đạo nhân vừa dứt lời, mưa đạn trong nháy mắt lại nổ. Đây cũng quá tự tin. Lúc này, trực tiếp gian bên trong một đầu đưa đỉnh cao cấp màu sắc rực rỡ mưa đạn ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Đầu này mưa đạn, là Quang đạo nhân thứ nhất fan hâm mộ, 3 ngày 2 cảm giác đổi mới sao. Phía trên viết, thái đao là hoàn toàn mới ra vũ khí cận chiến, là hiện nay có vũ khí cận chiến bên trong dài nhất một cái, với lại tổn thương rất cao. Bất quá địa đồ đổi mới suất cũng rất thấp, rất nhiều dẫn chương trình đều chưa hẳn nhặt được. Tất cả mọi người an tĩnh chút, xem trước một chút đảo gia thao tác ca. Lúc trước đảo gia trực tiếp thời điểm, các vị đang ngồi có ai nhìn thấy qua đảo gia dùng qua thái đao? Đầu này mưa đạn vừa ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đang hỏi. Chương 455, một tay thái đao một tay nổi, 33-98. Câu này tung bay ở trực tiếp gian bên trong cao cấp đưa đỉnh màu sắc rực rỡ mưa đạn trọn vẹn dừng lại 20 giây sau mới biến mất. Đây là chỉ có thứ nhất fan hâm mộ mới có đãi ngộ. Hoàn toàn chính xác. Như vị này thứ nhất fan hâm mộ nói như vậy, thái đao là trò chơi này bên trong mới nhất ra cận chiến trang bị, với lại tổn thương kỳ cao. Đầu bên ngoài bộ vị, hai đao thanh máu liền trống, nếu có thể nhắm ngay đầu xem tiếp đi, có mũ giáp cũng vô dụng, một đao liền là một cái. Mỗi cái trò chơi dẫn chương trình chơi game phương thức cũng không giống nhau, thật giống như trò chơi này bên trong, thương pháp đồng dạng cao dẫn chương trình, chỗ thói quen dùng súng đều có chỗ khác biệt. Bất quá liền xem như nói như vậy. Rất nhiều người vẫn cảm thấy cái này dẫn chương trình có một chút kỳ hoa. Dù sao đó là cái bắn nhau trò chơi, cũng không phải thần long đấu sĩ. Có câu nói thế nào? Tay cầm thái đao chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang tiềm điện. Trò chơi này cũng không có thể đem người khác vũ khí cho trẻ hỏng cơ chế A. Chủ này truyền bá bằng cái gì có thể tự tin như vậy, vạn nhất bị người viễn trình thư đến, còn không phải một thương liền cho bể đầu. Tiếng chất vấn tuy nhiều, nhưng đã đạt đến quang đạo nhân hiệu quả dự trù. Quang đạo nhân rất hài lòng gật đầu, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình mở ra nghiêm túc hình thức. Ngưng thần quyết tác dụng đang kéo dài. Thiên nhãn mặc dù đối game giả lập bên trong cái kia đống số liệu vô hiệu, nhưng bây giờ quang đạo nhân con mắt đã đem màn ảnh trước mắt quét nhất thanh nhị sở, giống như hình tượng đều bị phân giải trở thành độc lập ít xeo điểm. Cho dù là có một cái cơ hồ không thấy được điểm đen đang di động, quang đạo nhân đều nhìn đến gặp. Từ vùng ngoại thành cái kia tòa nhà nghèo khó căn phòng lớn chặt cá nhân cầm dược phẩm sau khi rời đi, Quang đạo nhân đem trên người năng lượng đánh đầy, trực tiếp lựa chọn hướng còn tại khu vực an toàn căn phòng lớn chạy tới. Trực tiếp gian bên trong có người nhìn thấy quang đạo nhân lựa chọn phương hướng, đều là không nghĩ ra. Cái này thái đao coi như tổn thương cao cũng vô dụng thôi, thành thị bên trong khẳng định đã có người đứng tốt một chút rồi, tránh trong phòng thư ngươi, đi qua liền là bia sông A. Đào ra có chút vừa A, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tránh ở trong phòng mặt âm người. Trước mặt, âm người coi như cuối cùng có thể thắng, cũng là giết không được 20 cái. Muốn giết nhiều lắm, nhất định phải chủ động xuất kích mới được A. Chuyện của tôi, nét rất nhiều trong lòng người nhìn thấy quang đạo nhân lựa chọn, trong lòng đều là hát lên một, lành lạnh. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quang đạo nhân không có lòng dạ thanh thản đi để ý tới mưa đạn, hắn biết tại mình không có giết tới người trước, trực tiếp gian bên trong khẳng định đều là các loại tiếng đùa cợt cùng không lạc quan dự đoán, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần mình về sau cầm dao phay. A không, thái đao. Giết nhiều mấy người, tiếng chất vấn tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Quang đạo nhân đương nhiên biết trong đại thành thị khẳng định có người. Với lại khẳng định có không ít chuyên môn ngồi xổm ở nhà cửa sổ thả hát thương lý. Như vậy, vì sao còn lựa chọn hướng thành phố lớn phương hướng chạy? Bởi vì thành thị nhiều người A. Mục tiêu cuối cùng của hắn là vì hoàn thành đánh giết ít nhất 20 người cái này chỉ tiêu tới. Một mặt bình tĩnh hướng phía trước bắn vọt, bởi vì gặm đầy năng lượng, cho nên quang đạo nhân nhân vật ở trong game tiến lên độ cũng là phi thường nhanh chóng. Khoảng cách phía trước thành phố lớn chỉ sót lại một chút khoảng cách. Nhưng mà lúc này quang đạo nhân lại lựa chọn trốn ở một chỗ đại thụ sau che giấu. Hắn nghe được xe gắn máy thanh âm. Với lại rất rõ ràng, thanh âm là từ ngay phía trước chuyển đến. Quang đạo nhân không có mang tai nghe, chơi game thanh âm đều là ngoại phóng, cho dù là tại trực tiếp thời điểm phụ cận đều có tiếng sóng biển đang quấy rầy, bất quá làm chân tiên cấp tu chân giả, coi như linh thức thiên nhãn đối game giả lập không có tác dụng, cuối cùng cường đại nghe cảm giác vẫn là có đất dụng võ. Rất nhiều người bắt đầu đối quang đạo nhân cử động không rõ ý nghĩa, sau khi nhìn thấy phía trước có xe gắn máy lái tới thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch. Cái này thính lực, đơn giản kinh khủng A. Dẫn chương trình trực tiếp hoàn cảnh tại trên hải đảo, lại không mang tai nghe, cái này là thế nào nghe được. Mới tới bằng hữu, đảo ra thính lực một mực rất tốt. Đã là truy quang giả lão người xem tại trực tiếp gian bên trong dùng mưa đạn trả lời. Xe gắn máy tại trước đại thụ phương 20 mét một cái trạm xăng dầu ngừng lại. Quang đạo nhân xác nhận người này không có hiện mình, thế là liền tại người này xuống xe tiến trạm xăng dầu vơ vét đồ vật trong nháy mắt chính là điên cuồng bắn vọt đi qua. Người xem các bằng hữu. Lúc này, quang đạo nhân một bên bắn vọt, một bên âm thanh, phía dưới liền là chứng kiến đảo ra ta thu chuyển phát nhanh thời khắc. Thu chuyển phát nhanh. Cái này sợ không phải muốn đưa chuyển phát nhanh a? Thuận Phong thần đệ, cung cấp trong nước nhất lưu chuyển phát nhanh tới cửa phục vụ. Quang đạo nhân dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên trên mưa đạn cùng. Nội tâm như không hề bận tâm, hắn nín hơi một chút xíu tiếp cận trạm xăng dầu, đem tiếng bước chân bỏ vào thấp nhất, đồng thời càng là đang lắng nghe lấy bên trong người kia vị trí cụ thể. Người kia trong phòng lục soát đồ vật, đây là một gian độc lập chợ trời, cũng không lớn, bất quá vị trí không tốt lắm. Tại chợ trời bên cạnh liền là một nhỏ tòa nhà liên tiếp hai tầng lầu nhỏ, cái này hai tầng lầu nhỏ là còn bị tìm tới, cửa sổ hoàn hảo, đại môn đóng chặt. Quang đạo nhân trong nháy mắt phỏng đoán. Người này tại lục soát xong cái này thì về sau, sẽ lập tức vơ vét nhà này liên tiếp hai tầng lầu nhỏ. Vũ khí cận chiến, một khi để cho người ta chạy tới lầu 2, có thể chém giết rơi tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Cho nên quang đạo nhân lập tức quyết định, nhất định phải tại người này ra thị trong nháy mắt đem đối phương chém giết. Hắn tinh tế nghe vào người kia tại thị lý bước chân, chậm rãi cúi lưng xuống rời đến thị cạnh cửa bên trên. Căn này thị cửa sổ là phòng trộm căn bản không có cách nào từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỉ có thể đường cũ từ trong cửa đi ra, với lại người này rất cẩn thận, còn đóng cửa lại, đây là cơ hội cực tốt. Giờ này khắc này, quang đạo nhân nghe được bên trong bước chân bắt đầu nát loạn, với lại đang tại dần dần hướng cổng tiếp cận. Người này lập tức muốn đi ra. Cơ hội là mở cửa trong nháy mắt. Ngay cả vị này người chơi chính mình cũng không nghĩ tới, lúc nào thị cổng thế mà tới cá nhân. Với lại không có cầm thương. Cầm thanh này sáng loáng thái đao liền tại cửa ra vào như vậy ngồi xổm mình. Đậu xanh rau muống. Đây là cái gì thao tác? Rất hiển nhiên, người này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cầm lấy trong tay cái kia thanh đùn chín lạnh run run. Nhưng mà quang đạo nhân tại ngưng thần quyết tác dụng dưới, lại phối hợp nghe bước chân năng lực, trong nháy mắt năng lực phản ứng thật sự là quá nhanh. Giang giác. Ngay tại cái này mở cửa trong nháy mắt, thon dài mà sáng tỏ thái đao, tinh chuẩn rơi xuống đầu người nọ. Màn hình góc trên bên phải trên màn hình, cồn vợ ở, gun. Lập tức xuất hiện rõ ràng hệ thống đánh giết nhắc nhở. Người chơi đường chất lỏng dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi cờ L8. Tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, quang đạo nhân thuận lợi cầm xuống song sát. Vương lệnh. Trong màn đạn lại nổ tung. 666. Đảo Giang như bức. 666666. Lần này, sẽ không vẫn là lừa dối cùng A. Cảm giác đảo ra động tác cùng mạch suy nghĩ rất rõ ràng A. Vẫn là giống trước đó như thế, quang đạo nhân nhặt cái này nhân thân bên trên tất cả thuốc, trước mắt túi cấp cứu số lượng đã đạt tới 4 cái, năng lượng đồ uống cùng thuốc giảm đau cũng đều được bổ sung, phân biệt có được 2 cái. Nhìn chăm chăm vị này người chơi lưu lại di vật, quang đạo nhân suy tư một hồi, đem người này lưu lại cái chảo cũng cho nhặt lên. Trực tiếp gian bên trong có người thấy thế, lập tức mưa đạn nói, hộ đít nổi. Thần khí A. Quang đạo nhân phong khinh vân đạm cười cười, các vị khán giả các bằng hữu, đảo ra lát nữa cho các ngươi biểu diễn hạ dùng cái chảo tiếp đạn. Vương lệnh. Người xem, cái này nếu có thể tiếp vào, vậy liền thật là biến thái. Lúc này, quang đạo nhân quét mắt trực tiếp gian, hiện lại có thổ hào thưởng, vội vàng gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ, máu nhuộm băng vệ sinh quốc vương bệ hạ, đưa tặng một tòa linh kiếm núi. Nhưng mà quang đạo nhân mặc dù giết người, vương lệnh lại phát hiện trên mặt của hắn không thấy vui mừng. Bởi vì đợt thứ 2 độc vòng đã đổi mới. Mà ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, hiện tại góc trên bên phải nhân số lại là một trận giảm mạnh, chỉ còn lại có 67 cái. Chương 456, con ít đánh không lại gà rừng, đột phá không vạn chữ rồi. Chỉ còn lại có 67 người, nhưng mà quang đạo nhân vẫn phải lại xử lý 18 người nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian điên cuồng đổ sát một đợt mới có thể theo kịp. Vương lệnh không chớp mắt nhìn chằm chằm trực tiếp gian hình tượng, những người khác không biết quang đạo nhân chân thực cảnh giới, nhưng là vương lệnh biết ta. Nhìn một cái chân tiên chơi game, thật là cái rất thần kỳ trải nghiệm. Có lẽ, quang đạo nhân sử dụng pháp thuật phụ trợ chơi game là một loại tương đương đáng xấu hổ hành vi. Bất quá vương lệnh cảm thấy đây không thể nói là bất hắc, dù sao người ta có thể học biết pháp thuật dựa vào là cũng là bản lãnh của mình. Tu hành nhiều năm như vậy từng bước một đi đến nơi đây, dù là chỉ là giống, ngưng thần quyết, loại này phụ trợ hình pháp thuật, phải giống như quang đạo nhân dạng này tu luyện tới mát cấp nói ít cũng phải 100 năm ngày đêm khổ tu mới được. Huống hồ, hiện ở thời đại này, toàn dân tu chân. Có trời mới biết cái khác dẫn chương trình có hay không lợi sử dụng pháp thuật tại phụ trợ chơi game. Mà nói tới bật hắc, gần nhất bởi vì dẫn chương trình bật hắc mà bị người làm thành video theo đuổi thực dụng sự tình cũng rất nhiều. Trực tiếp bình đài cũng là bởi vì loại này sự kiện, còn tăng lên tự thân bật hực kiểm trắc cơ chế, dẫn chương trình tại trực tiếp thời điểm nếu như bị kiểm trắc ra sử dụng hực, sẽ tại bình đài vĩnh cửu cấm truyền bá. Đương nhiên, đối với không có sử dụng hực tốt đẹp kỹ thuật đảng dẫn chương trình, bình đài còn biết trao tặng màu xanh lá dẫn chương trình nhãn hiệu. Bất kể như thế nào, dùng phần mềm bật hực đều là một kiện đã để người phỉ nhổ sự tình. Những cái kia thả ra thực dụng video út chủ sẽ lợi dụng theo đuổi phát ra phương thức. Đến đem dẫn chương trình ở trong game tiến hành xạ kích hình tượng tiến hành trở lại như cũ, từ đó đối một chút không bình thường trong nháy mắt chuyển vị màn ảnh tiến hành bắt. Những cái kia bật hoặc dẫn chương trình, có rất lớn bộ phận dùng đều là từ ngắm treo, màn ảnh vừa mở, cấp nhắm chuẩn cơ chế liền đã an bài. Họng súng sẽ tự động khóa chặt đến như là đùi, cổ loại hình thân thể bộ vị. Mà khi nhiều người đồng thời tại một cái trong tấm hình xuất hiện thời điểm, bật hoặc dẫn chương trình sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống là, tại xạ kích một người lúc. Họng súng lại đột nhiên tinh chuẩn thuấn di đến những địch nhân khác trên thân. Có lẽ trực tiếp thời điểm hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng đi qua chậm chiếu lại cùng quất tấm về sau, luôn luôn có thể nhìn ra chút vấn đề. Vương lệnh chú ý qua một chút thực dụng video. Lấy vị kia nổi tiếng thực dụng út chủ, con ít đánh không lại gà rừng làm thí dụ. Không thể không nói, lúc mới bắt đầu nhất quả thật tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Nhưng mà càng về sau, những này cái gọi là thực dụng video bắt đầu dần dần biến chất. Biến thành trực tiếp bình đài ở giữa thương nghiệp công cụ. Tiêu ít tiền mướn người làm video truy một truy nào đó bình đài đại chủ bá, có lẽ liền có thể mượn nhờ phản hắc tình thế dễ như trở bàn tay vặn ngã đối thủ. Cho nên tại về sau, tại cái nào đó cái gọi là thực dụng trong video liền náo động lên một giây một tấm trò cười. Câu truy đến truy là một mặt. Nhưng mà truy nhân truy đến không chuyên nghiệp, đây chính là cái vấn đề lớn. Tại giết người thứ hai tiếp tế hạ thân bên trên dược phẩm, cũng đạt được một cái mới được cái chảo về sau. Quang đạo nhân dứt khoát trực tiếp ngồi lên trước đó vị kia người chơi chạy đến trạm xăng dầu bên trong mộ tờ, một đường hướng về thành thị phương hướng biểu đi. Quang đạo nhân đẳng cấp là cái gọi là cá đường cục này bên trong trừ một chút truy cầu trực tiếp thưởng thức tính lăn lộn ở bên trong dẫn chương trình cùng hặc phần tử bên ngoài, người qua đường thương pháp kỳ thật đều không khác mấy. Cưới tại trên xe gắn máy cao di động lúc, nhưng thật ra là rất khó đánh tới. Mà xe gắn máy tiến lên lúc ra tạc đầm, thế tất sẽ khiến thành thị bên trong rất nhiều người chú ý. Mà quang đạo nhân muốn chính là cái này. Tại nhất định phải làm rơi đủ nhiều đối thủ, mà khổ vì tìm không thấy người tình huống dưới, đây chính là một đầu đường tắt. Quang đạo nhân ý nghĩ chính là, tốt nhất có người có thể tiên triệu mình bắn mấy phát, sau đó mình lại căn cứ thanh âm cùng đường đạn phân tích ra vị trí của đối thủ, lại một trận đối trở về. Đang tại Quang đạo nhân nghĩ như vậy thời điểm, một đạo súng chát chúa tiếng vang lên. Bởi vì cân nhắc đến mình trực tiếp hoàn cảnh tương đối nhau nhau, cho nên Quang đạo nhân đã sớm đem trò chơi âm thanh chạy đến lớn nhất, súng ngắm thanh âm rất rõ ràng. Trực tiếp gian gần dặm nhiều người xem đều đã hiểu. Có thư. Đảo ra cẩn thận A. Tựa như là SKS. Vẫn là không nín hơi cái chủng loại kia. Xong. Đảo ra muốn lệnh A. GG. Quang đạo nhân tìm một tòa tại thành thị cạnh góc phòng ở khi công sự che chắn. Đem xe gắn máy dừng lại, người kia đang dùng súng ngắm thiết kế hắn thời điểm, Quang đạo nhân liền đã thuận thanh âm khóa chặt đến phương vị. Trong màn hình, chỉ gặp Quang đạo nhân thao túng nhân vật trốn ở sau tường, có chút bên cạnh dò dỉ ra nửa cái đầu, vừa vặn tầm mắt cắm ở cách đó không xa một tòa tháp cao bên trên. Trực tiếp gian bên trong, có không ít ánh mắt tốt người xem thuận Quang đạo nhân trực tiếp thị giác đều thấy được tháp cao phía trên cái kia chấm đen nhỏ. Trong màn đạn lúc này ra trận trận kinh hô. Ngoa tào. Cái này là làm sao tìm được. Đảo ra như bức. Cười xe gắn máy đều có thể trong nháy mắt phán định đường đạn. A, ở đâu a? Ta tại sao không thấy được. Trước mặt, người mù nha. Tháp cao bên trên người kia vừa mới họng súng bốc lên hỏa tinh đều. Quang đạo nhân không có thời gian đi để ý tới những này mưa đạn, mà là đang quan sát tháp cao bên trên người kia. Nếu như hắn muốn ở trong thành phố này tiến hành giết chóc, tay súng bắn tỉa này liền là cái tương đối lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải sớm làm xử lý mới được. Vị trí của người này cách hắn cũng không xa. Mấu chốt là, quang đạo nhân chú ý tới người này hiển nhiên cũng là đã phát hiện mình. Tại khoảng cách tương đối hơi gần tình huống dưới, xác định địch nhân đại khái phương vị về sau, mở ra lần kính tìm người thật sự là quá thuận tiện. Chứng minh tốt nhất chính là, quang đạo nhân tại thẻ thị giác đồng thời, cố ý đem thân thể lộ ra một nửa, người kia lại hướng mình bị một thương. Bất quá một thương này cũng không có đụng tới hắn, mà là đánh vào quang đạo nhân trước người nhà trên tường. Nơi đó có lưu một cái rất rõ ràng hố bom. Nhìn đến đây, vương lệnh nhịn không được đầu đen rau muống. Đây rốt cuộc cái cá đường của ca. Thương pháp cũng quá sai lệch. Quả thực là nhân thể ngắm biên đại sư. Đều nhanh bắt kịp Giang Bạch. Quang đạo nhân nội tâm cũng là nhịn không được thở dài. Tiểu huynh đệ này thương pháp không được. Bất quá, cái này đang cùng ý hắn. Dám đánh ta. Quang đạo nhân kẹt tại sau tường, nội tâm lạnh nhạt cười một tiếng, trực tiếp đem trong tay thái đao đổi thành cái chảo, trực tiếp hướng tòa kia tháp cao phương hướng bước nhanh tiếp cận. Một màn này thấy trực tiếp gian tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả tháp cao bên trên người cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới bắn cái kia mấy phát, cồn vợ ở, gun. Người này không có lý do không biết hiện tại mình đối diện phương hướng, có một cái thư. Với lại dựa theo chính thường suy tư của người, coi như muốn tiếp cận hắn giết chết hắn, bình thường cũng sẽ tìm vị trí thích hợp tiến hành quấn sau tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Nào có người tại biết rõ phía trước có thư tình huống dưới, tay nâng lấy cái chảo trực tiếp xông tới A. Tháp cao bên trên tên kia ID tên là gầy lì gây kỳ người trời choáng vắng hạ. Sau đó rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, nằm sấp thân thể dùng tuyệt đối vị trí ưu thế đối quang đạo nhân bấm máy, cài lên súng ngắm cò súng, không có ý tứ huynh đệ, ngươi chuyển phát nhanh hộ, ta nhận lấy. Frank. Một thương. Ân. Lần này, hắn trúng đích. Nhưng mà, tên này người chơi một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì một thương này, hắn tinh chuẩn đánh vào cái chảo bên trên. Thế nào cùng? Bởi vì là tất cả đều sinh trong nháy mắt, tên này người chơi còn không chút thấy rõ, chỉ là đại khái nhìn thấy quang đạo nhân trên tay cái chảo sinh ra hỏa hoa. Sẽ không như thế xảo a? Vừa vặn đánh vào cái chảo bên trên. Tháp cao bên trên, cái kia người chơi hít sâu một hơi. Phanh. Lại là một thương. Lần này, tên này người chơi cố ý lưu ý hạ. Ân. Rất tốt. Lại đánh chung cái chảo. Hoặc là, chuẩn xác hơn điểm nói. Là cái này đang theo hắn xông tới người, vẫy tay bên trên cái chảo cản rơi mình một đạn súng bắn tỉa. 4. Nương theo lấy trực tiếp gian bên trong đã bị đầy bình phong dấu chấm hỏi soát bình phong mưa đạn, vị này gọi gầy lì gây kỳ người chơi, trong nháy mắt cảm giác mình cả người cũng không tốt. Chương 457, chi tiết quyết định một cắt, 34-101. Nếu như nói, một lần cầm cái chảo cản rơi đạn đó là trùng hợp, như vậy cái này đều lần thứ hai. Liền xem như trùng hợp. Còn có thể liên tục sinh hai lần. Bất quá dùng cái chảo đỡ đạn thao tác kỳ thật cũng không phải là không có. Có đôi khi, thậm chí có thể cơ cái chảo đem lựu đạn cho đánh trở về. Nhưng mà loại này cơ bản chỉ có thể xuất hiện tại khôi hài trò chơi video tuyển tập đoạn ngắn, hoặc là mấy người kết nhóm mở tự định nghĩa thử vô số lần diễn xuất tới, không phải tại tuyệt dưới đại đa số tình huống. Vậy cũng là lừa dối cùng. Mà bây giờ quang đạo nhân tại loại này khoảng cách dưới, dùng cái chảo liên tiếp đánh bay hai viên đạn súng bắn tỉa. Nếu như không phải hắc, cái kia phản ứng liền thật quá nghịch thiên. Trong màn đạn ngoại trừ có thật nhiều vô nao ủng hộ truy quang giả cuồng soát lấy 666 hô to như bức bên ngoài, càng nhiều liền là càng ngày càng nghiêm trọng tiếng chất vấn. Đây là hắc ta. Vung cái chào đỡ đạn, còn hai về. Đảo ra ban đầu định vị liền là ngoài trời toàn phương vị giải trí dẫn chương trình, trò chơi trực tiếp thời gian một ngày cũng liền 3 giờ, sẽ không mở treo. Có truy quang giả thay quang đạo nhân tại trong màn đạn giải thích. Có người hay không nhận biết quản A. Mãnh liệt yêu cầu quản kiểm tra phòng A, hiện tại phản hợp hệ thống như thế đạn, có hay không mở hợp một đo liền biết. Đúng đúng đúng. Mãnh liệt đồng ý. Để quản đến tra. Đồng ý. Nếu là không có hợp, ta lập tức hóa thân truy quang giả. Đưa dẫn chương trình 10 thuyền tiên thuyền. Làm sao? Nhà ta dẫn chương trình liền là lợi hại. Người đi người lên A. Không được không cần bi bi được hay không? Chúng ta đảo ra, không nín hơi 10 km đều có thể dẫn theo thái đao hái ngươi trên cổ đầu người. Đi. Những cái kia thế vai đen cùng bình xịt có thể hay không yên tĩnh điểm, để cho chúng ta xem thật kỹ trực tiếp. Các ngươi muốn hủy nước điện A. Vương lệnh. Vương lệnh luôn cảm thấy, câu nói sau cùng giống như khá quen. Trong màn đạn. Yêu cầu giám sát hặc tiếng hô càng ngày càng cao, dù sao tay cầm thái đao sống đến bây giờ, tại thành công chém giết hai người về sau, lại liên tiếp dùng cái chảo tiếp hai đạn súng bắn tỉa, từ ngoại nhân góc độ này làm sao nhìn đều giống như thần tiên thao tác. Lại thêm đảo ra thần hồ kỳ kỹ thính giác, trong nháy mắt khóa chặt phương vị năng lực cùng mạnh năng lực phản ứng, những chi tiết này chung vào một chỗ, mở hặc hiểm nghi càng lớn hơn. Nhiều khi một người làm được người khác không cách nào làm được thao tác, bị hoài nghi thì hặc khả năng liền rất lớn. Với lại mấu chốt nhất là, quang đạo nhân hai ngày này danh tiếng thật sự là quá lớn, cây to đón gió cũng là một mặt nhân tố. Mỗi lần chỉ cần quang đạo nhân vừa mở truyền bá, cái khác dẫn chương trình trực tiếp gian bên trong liền có một nhóm lớn người xem chạy ra đi đến quang đạo nhân gian phòng. Tỷ như, bây giờ tại trực tiếp gian bên trong mang tiết ấu, dẫn chiến thậm chí trình diễn thế vai đen những này trong màn đạn, vương lệnh cảm thấy đại khái có thể chia làm ba loại. Thứ nhất loại, liền là thủy quân. Có thể là cái khác dẫn chương trình thuê đến hoặc là cái khác bình đài thuê tới. Loại thứ hai, còn lại liền là dẫn chương trình fan hâm mộ đến cố ý gây sự. Mà thứ ba loại, liền là hoàn toàn không tìm hiểu tình huống liền ở cùng nhau ồn ào cùng phong loại người kia. Bất quá đã quang đạo nhân tiếp xúc một chuyến này, cái này ba loại người là căn bản không có khả năng lẩn tránh rơi. Bất kỳ một cái nào vòng tròn nước đều sâu, trực tiếp vòng cũng không ngoại lệ. Mà lại là không phải hắc, có lúc coi như có thể làm sáng tỏ, tin tưởng người cũng chỉ có một bộ phận. Vẫn là có phần lớn người sẽ cảm giác đến phán đoán của mình là chính xác. Thanh giả tự thanh, quang đạo nhân trong lòng cùng gương sáng giống như đến, bởi vì hắn biết rõ coi như quản tới cũng tra không đến bất luận cái gì đồ vật, cho nên vẫn là một mặt bình tĩnh đang đánh lấy trò chơi. Dưới mắt cũng không phải là để ý tới những này cố tình gây sự mưa đạn thời điểm, hắn cần hết sức chuyên chú ứng đối trước mắt vị này tháp cao bên trên, vị kia ID, gây lỉ gây kỳ người chơi. Nhưng đảo ra đem trên người cái chảo đổi về thái đao về sau. Tháp cao bên trên vị này gầy lì gầy kỳ tiểu ca lại là sức sở. Hắn mới phát hiện, trước mắt người này là không có thương. Cả súng ngắn đều không có. Toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy trang bị ngoại trừ một cái ba lô, một cái mũ giáp, một cái áo chống đạn bên ngoài, liền là thái đao cùng cái chảo. Màn hình bên ngoài gầy lì gầy kỳ tiểu ca lộ ra một mặt đen dấu chấm hỏi biểu lộ. 4. Lại nói, người này, đến cùng muốn làm gì? Sẽ không phải thật muốn cầm đao tới chém mình a? Cái này hoàn toàn không khoa học a. Hiện tại, gây lì gây kỳ tiểu ca xem như phát hiện. Vị này đã ổ dở căn bản cũng không phải là người bình thường a. Lúc này gây lì gây kỳ tiểu ca rốt cục hiện bình xịt chỗ tốt. Hắn hiện trên tay nếu là có một thanh bình xịt, vị này đã ổ dở cho dù có cái chảo cũng không phòng được. Bất quá một thanh tình huống dưới, khi trò chơi tiến hành đến trung kỳ, trừ phi là thật một đường nhặt đồ bỏ đi nghèo thành một con ngựa người, có rất ít người trên thân sẽ mang theo một thanh bình xịt hành động. Súng trường súng ngắm. Đó là tuyệt đại đa số người chơi tiêu chuẩn phối trí. Mắt nhìn thấy quang đạo nhân đã dẫn theo thái đao xông lên, gây lì gây kỳ tiểu ca thất kinh cầm trên tay SKS súng ngắm hoán đổi trở thành M16A4. Chỉ cần mình đầy đủ tinh chuẩn, một con thoi là đủ trí tử. Nhưng mà, quang đạo nhân tiến công thế tới muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung manh chút. Đây là từ tháp hạ lên chủ động công kích. Gây lì gây kỳ tiểu ca đứng tại tháp bên trên, chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí có lợi. Mà giờ khắc này, nội tâm của hắn đã bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Hắn cái này chiếm cứ lấy có lợi địa hình người, ngược lại giống như là hàng đơn vị tại thế yếu chờ đợi bị người thu hoạch cứu non. Quang đạo nhân bộ pháp càng ngày càng tiếp cận, gây lì gây kỳ tiểu ca nín thở, nhắm ngay cửa hành lang vị trí. Tựa như tuyệt đại đa số người chơi, Gây lì gây kỳ tiểu ca đã đem dùng súng trường nổ đầu đánh giết quang đạo nhân thao tác trong đầu trong nháy mắt diễn luyện vô số lần. Hắn ngừng thở, để ép màu đen súng trường họng súng hướng ngay hành lang chỗ khúc quanh. Chỉ cần quang đạo nhân dám thò đầu ra, hắn liền sẽ lập tức bắt đầu một trận điên cuồng bắn phá. Đồng thời, vương lệnh cũng chú ý tới trực tiếp gian bên trong mưa đạn tựa hồ ở thời điểm này mỏng manh rất nhiều. Đoàn người đều biết hai người sắp gặp nhau. Tại quang đạo nhân ở vào vị trí thế yếu tình huống dưới, cổn vợ ở, gun. Làm như thế nào dùng thái đao đem vị này gầy lì gây kỳ tiểu ca đánh giết, trở thành dưới mắt lớn nhất xem chút. Lúc này, vương lệnh nhịn không được mắt nhìn trực tiếp người xem số. Nhân số, 3,98 triệu. Bởi vì vừa mới trong màn đạn mặt có người cố ý dẫn chiến nguyên nhân, rất nhiều người từ đem quang đạo nhân trực tiếp gian chia sẻ đến mình nói chuyện phim nhóm, không gian, một ba các loại này địa phương. An dưa vĩnh viễn là dân mạng một đại ác không thể thiếu thuộc tính. Cái này trực tiếp đưa đến trực tiếp gian nhân số hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Giờ này khắc này, quang đạo nhân đứng tại hành lang cái cuối cùng đường rẽ, cố ý thẻ xuống thị giác, đồng thời đem trên tay kia thanh thái đao lộ ra, thấy gầy lì gầy kỳ tiểu ca rất gấp gáp, nhịn không được xê dịch xuống bước chân muốn lại lần nữa chính xác hạ góc độ bắn. Nhưng mà chính là cái này rất nhỏ bộ pháp, lại lần nữa bị quang đạo nhân bắt. Tại xác nhận gầy lì gầy kỳ tiểu ca phương vị về sau, quang đạo nhân dẫn theo thái đao không chút do dự xuống tới. Ngoa tào. Gây lì cái kỳ tiểu ca quá sợ hãi, bị quang đạo nhân khí thế hung mãnh dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, đối người ảnh cộc cộc cộc đắt liền là một trận thình thịch. Súng trường đạn bắn ra, nhưng chỉ thấy quang đạo nhân thân thể tựa hồ chỉ là giả thoáng dưới, đạn liền từ bên cạnh hắn sắt qua. Ta dựa vào. Z chữ run run. Gây lì cái kỳ tiểu ca nhịn không được kêu sợ hãi. Bởi vì vị tiểu ca này mở công cộng giọng nói nguyên nhân, như thế một hồ, trực tiếp gian bên trong tất cả mọi người nghe được. Người xem. Vương lệnh. Thần hắn mã Z chữ run run. Chương 458, người đi làm mồi nhử. Z chữ run run, cái này là tuyệt đối chi tiết hơi thao tác, tương quan thân pháp thi triển phương thức tại đoàn đội chiến thuật đại sư Diệp Thần, Vinh Diệu chỉ Nam Lục, bên trong liền có thu nhận sử dụng. Người biết có không ít, nhưng học được người cũng rất có hạn, thông qua con chuột trong nháy mắt nhỏ bé thao tác thực hiện tả hữu di động đi lẩn tránh rơi tổn thương. Nhưng bởi vì cái này thao tác độ thật sự là quá nhanh, tựa như là chớp mắt hoàn thành. Cho nên người ở bên ngoài xem ra đó căn bản không giống như là di động, mà là run run. Gây lì cái kỳ tiểu ca là thật hoảng hồn, mà qua trong giây lát liền ngay cả trong màn đạn cũng là lâm vào một mảnh yên lặng, ước chừng tại mấy giây sau, sóng lớn mưa đạn vọt tới, tiếng chất vấn lại là so trước đó bắt đầu trở nên ít, rất nhiều người xoát lên lễ vật. Mà xem như quang đạo nhân fan hâm mộ, truy quang giả nhóm đều là cảm thấy vô cùng tự hào. 666. Đảo Giang Như Bức. Xem ra cầm thái đao thật là có, đồ vật ta. Đảo ra lợi hại. Loại thân pháp này, rất nhiều nghề nghiệp FTS người chơi đều không nhất định có thể nắm giữ a. Các ngươi những này chất vấn đảo ra bật hậc, ta ngược lại thật ra hỏi hỏi các ngươi, đầu năm nay còn có thân pháp hậc. Truy quang giả nhóm từng câu trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, ân cần thăm hỏi, lập tức để cái khác tới gây sự dẫn chương trình fan hâm mộ không biết làm sao. Bởi vì sự thật xác thực như thế. Hiện tại đại đa số thao tác vậy cũng là đơn giản thô bạo hình, như loại này hơi thao tác thật đúng là không nhất định có thể thiết kế ra hực, mà có thể nắm giữ loại này hơi thao tác người, không cần nhiều lời. Vậy khẳng định là một nhân tài. Vẹn vẹn dựa vào loại này nhất biên độ nhỏ trong nháy mắt tả hữu hoành nhảy còn lẩn tránh tổn thương, liền loại này thao tác độ chính xác, hoàn toàn chính xác để cho người ta không lời nào để nói. Mà lúc này đây, làm quang đạo nhân thứ nhất fan hâm mộ, tam thiên lượng giác đổi mới sao. Lại lần nữa lợi dụng đặc quyền đưa một đầu cao cấp đưa đỉnh mưa đạn. Phía trên viết, ta đã thư riêng cho quản lập tức liền sẽ tới kiểm tra. Ta không biết trong màn đạn có bao nhiêu thủy quân cùng thế vai đen, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể đổi hiện lời hứa của mình. Nếu như kiểm tra ra đảo ra là trong sạch, xin đưa bên trên các ngươi lễ vật. Không phải loại này mưa đạn, về sau ta trực tiếp tìm quản, gặp một cái liền bịa một cái. Lời nói này đến bá khí lăng nhiên, lực uy hiếp mười phần. Cảm giác càng như bức. Ngoa tào. Cảm giác ca lại có quản phương thức liên lạc. Người này đến cùng ai vậy? Trong lúc nhất thời, trong màn đạn rất nhiều người cũng đang thảo luận. Trực tiếp bình đài xưa nay không thiếu thổ hào, cái này một vị cảm giác ca rất rõ ràng liền là thổ hào đại biểu thứ nhất. Có thể tại mấy trăm vạn người bên trong chỗ hết tài năng vinh đăng thứ nhất fan hâm mộ, không chỉ có xuất thủ xa xỉ, với lại càng quan trọng hơn là thế mà có thể liên hệ đến trang ngã quản. Cái này đủ để chứng minh thân phận của người này không tầm thường. Có thể là một ông chủ cấp bậc nhân vật, với lại khả năng cùng trực tiếp bình đài ở giữa có chỗ hợp tác. Có người đem trực tiếp gian bên trong cảm giác ca đoạn này cao cấp mưa đạn screenshot, đưa đến một cái người thành thật đồng minh nói chuyện phiếm cờ cờ trong đám. Cái này, Tam Thiên Lượng Giác đổi mới sao, đến cùng là ai a? Tam Thiên Lượng Giác? Sẽ không phải là cái kia mạng lưới tác gia Tam Thiên Lượng Giác a? Ngoa tào. Tam Thiên Lượng Giác? Có người giật mình, đây chính là có thể cùng Vương Tư Đồ sánh vai cùng tồn tại a. Đừng nhất kinh nhất sạ. Cũng không quá sẽ. Theo ta được biết, cái tác giả này mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, với lại rất thói quen tại bê trạm trực tiếp chơi game. Thúc canh đoàn đều một đồng lớn, cái gì vậy đều làm, liền là không đổi mới. Nhiều người như vậy fan hâm mộ nhìn chằm chằm đâu, nơi đó có thời gian đến xem trực tiếp. Đồng ý đồng ý. Nhìn trực tiếp coi như xong, nhưng vấn đề là nhìn trực tiếp trả lại một người mới dẫn chương trình đưa nhiều như vậy lễ vật. Cái này nếu như bị lao bà hắn biết, sợ không phải muốn đem chân cắt đứa ta. Cái gì? Tam Thiên Lượng Giác kết hôn. Lúc nào sự tình? Ta thế nào không biết? Người cái thôn lưới thông. Người hai tử đều có. Biết vì cái gì gần nhất vú em văn nhiều như vậy a? Nghe nói đều là vị này Tam Thiên Lượng Giác mời tới quý hiếm viết. Nói xong, người này rồi cái buồn cười biểu lộ. Mấy người tại trong đám như thế một thảo luận, cũng nhịn không được muốn vào cái này trực tiếp gian đi xem một chút. Đồng thời chuyện này còn đang kéo dài diếu, cùng thời khắc đó tại trên mạng lưu truyền rộng rãi lấy. Mà Quang Đạo Nhân trực tiếp gian đồng thời quan sát nhân số. Cũng là tại ban đầu gần 4 triệu, lập tức vượt qua đến hơn 480 vạn. Số người này tiêu thăng suất thật sự là để cho người ta xem không hiểu, trong này có ăn dưa quần chúng trợ giúp, cũng có thật nhiều dẫn chương trình fan hâm mộ từ ồn ào, không phải căn bản đến không được tình trạng này. Ngay tại trực tiếp gian bên trong một mảnh náo nhiệt thời điểm, Quang Đạo Nhân đã là một đao bổ vào vị này gầy lì gây kỳ tiểu ca trên thân thể, tiểu ca nửa cái máu trong nháy mắt không có. Tiểu ca lập tức thao túng nhân vật ngồi xổm xuống, lão ca. Cầu đừng giết. Quang Đạo Nhân tại thời khắc này, suy tư dưới, cuối cùng không có đem đao thứ hai chém đi xuống, bởi vì hắn hiện tên này người chơi đã đem súng trên tay giới tất cả đều cho mất đi, ngay cả đạn cũng đều cùng nhau ném trên mặt đất. Cái này hí kịch tính một màn để trò chơi niềm vui thú không thể nghi ngờ biến cao không ít, trực tiếp gian bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Đào ra. Không cần thất thần nha. Tranh thủ thời gian giết hắn. Hiện tại chỉ có 50 người không tới. Nhắc nhở hạ dẫn chương trình, ngươi còn có 18 người không giết chết. Trong màn đạn có người nhịn không được nhắc nhở, bất quá Quang Đạo Nhân căn bản không có đi xem. Hắn đem thái đao thu hồi lại, đổi về cái chảo, nhịn không được cười lên một tiếng, tiểu hòa tử, ngươi rất có tiền đồ. Sáng loang thái đao biến mất, để ngồi trồm hổm trên mặt đất gầy lì cái kỳ tiểu ca thở dài một hơi, lão ca. Ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta muốn hay không hợp tác? Nếu là đến cuối cùng một vòng tròn, chúng ta còn sống, chúng ta liền đối liều một phen kiểu gì? Đối bính. Không, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Quang Đạo Nhân lắc đầu, trực tiếp về cự, ngươi khẳng định không đấu lại ta. Gây lì cái kỳ tiểu ca. Quang Đạo Nhân, tại hạ ngoại trừ Z chữ run run, kỳ thật còn biết S chữ run run, M chữ run run. 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, đã có một nửa đã bị tại hạ nắm giữ. Ngươi cầm đầu đánh với ta. Gây lì cái kỳ tiểu ca. Đang nói chuyện, Quang Đạo Nhân cũng ngồi xổm người xuống, bọn hắn đứng tại điểm cao bên trên, ngồi xổm người xuống về sau hoàn toàn lộ không ra mặt. Căn bản không người có thể đánh đến bọn hắn. Gây lì cái kỳ tiểu ca dở khóc dở cười, cái kia lão ca ngươi nói đi, đến cùng làm sao xử lý. Ta nếu có thể đi theo lão ca, lan lộn cái hạng 2 cũng được. Hạng 2 nhiều không có ý nghĩa a ngươi. Người trẻ tuổi, cồn vợ ở, gun. Ngươi phải có điểm truy cầu. Quang Đạo Nhân cười nói. Ta để ngươi ăn gà, mà ta chỉ cần giết đủ 20 người là có thể. A, cao thủ kia lão ca, ngươi muốn ta làm thế nào a? Rất đơn giản, ngươi đi làm mồi nhử. Mồi nhử. Vị tiểu ca này nghe rõ, lập tức gật đầu đáp ứng, thành. Mồi nhử liền mồi nhử. Cao thủ lão ca ngươi đem trên đất thương cùng đạn đều cho nhặt được đi, thương pháp của ngươi nhất định rất chuẩn. Quang Đạo Nhân xách một tiếng, ta lúc nào nói cho ngươi, ta muốn dùng súng bắn. Tiểu ca lộ ra một mặt nước mắt cười biểu lộ, ta nói cao thủ lão ca, ngươi không cần thương. Còn muốn giết 20 cái. Ngươi không phải là thật muốn cầm thanh này thái đao chặt 20 cái a? Quang Đạo Nhân một mặt đương nhiên, đúng a? Tiểu ca. Quang Đạo Nhân mắt nhìn địa đồ, đợt tiếp theo độc vòng lại bắt đầu co rút lại. Mà bọn hắn ngồi xổm cái thành phố này, vừa vặn liền là khu vực an toàn. Rất nhanh liền có một sóng lớn người từ địa phương khác đuổi tới thành thị. Đối Quang Đạo Nhân tới nói, đó là cái đổ sát cơ hội thật tốt. Người xem một chút địa đồ, chúng ta vừa lúc ở khu vực an toàn trung tâm, rất nhanh liền có một đống người chạy tới nơi này. Quang Đạo Nhân tỉ mỉ nói ra, còn thừa lại 50 người không đến. Mà nhiệm vụ của ngươi, liền là phụ trách dẫn dụ. Biểu hiện tốt một chút ta huynh đệ, tại hạ, thế nhưng là một tên dẫn chương trình. Hiện tại trực tiếp gian bên trong hơn 4 triệu huynh đệ đều đang nhìn ngươi. Tiểu ca. Quang đạo nhân, ngươi yên tâm, tại hạ đã sớm nói, cả cái trò chơi đều là ta trại nuôi heo. Nhất định có thể bảo đảm ngươi ăn gà. Ta chính là ở đây bất động, ngươi hạ tháp đi dẫn dụ, có thể lừa gạt tới một cái là một cái. Tốt nhất có thể dẫn vạn heo hủy tháp bầy trào hiệu quả. Tiểu ca. Chương 459, người mới đều là quái vật. 35-107. Vương lệnh nhìn chằm chằm cái này thứ nhất fan hâm mộ cảm giác ca mưa đạn nhìn thật lâu, không biết cái gì hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhất là cái này trong câu chữ ngữ khí cùng phong cách vẽ, để vương lệnh càng cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vương lệnh chính cúi đầu suy nghĩ sâu xa lấy, liền thấy quang đạo nhân trực tiếp gian bên trong mưa đạn nương theo lấy quang đạo nhân cùng một vị người qua đường tiểu ca liên thủ hành động, lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Vương lệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mưa đạn mật độ cho thu nhỏ. Hiện tại quang đạo nhân trực tiếp gian bên trong mưa đạn đã nhiều đến một mức độ đáng sợ, nếu là không khống chế mật độ, trò chơi hình tượng đều không thấy được. Trong trò chơi đầu, quang đạo nhân cùng vị này gầy lì gầy kỳ tiểu ca vẫn như cũ ngồi xổm ở đỉnh tháp bên trên, hai người đều không động. Một lát sau trực tiếp gian người xem liền nghe đến vị tiểu ca này một tiếng kinh hô, ngoa tào. Cao thủ lão ca, ngươi thế mà thật là dẫn chương trình ấy. Chính là cái này đảo ra danh tự không có thế nào nghe qua. Rất hiển nhiên, đây là người người mới dẫn chương trình. Gây lì gây kỳ tiểu ca là cái bình thường rất thích xem trực tiếp người, nếu như là uy tín lâu năm dẫn chương trình hắn không có khả năng không biết. Đương nhiên, tiểu ca cũng không có kỳ thị người mới ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy, một cái chưa từng nghe qua người mới dẫn chương trình, thế mà có thể làm ra loại trình độ này thân pháp thao tác. Thật sự là có chút kinh khủng. Quả nhiên, hiện tại người mới đều là quái vật A. Sau đó, tiểu ca mắt nhìn trước mắt trực tiếp gian nhân số. Cả người lại là giật mình. Hắn cảm giác mình nhanh không thở được. Gần 5 triệu người khí ba. Một người mới dẫn chương trình. Cái này là làm sao làm được? Trực tiếp gian, lập tức có một loạt mưa đạn thổi qua. Chúc mừng tiểu ca lên TV. Hắc hắc hắc, tiểu ca đến kiểm tra phòng. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đâm không kích thích. Tiểu ca ủng hộ A. Đảo ra mang ngươi ăn gà. Ổn định. Các ngươi có thể thắng. Lúc này, tiểu ca lựa chọn đem ngăn trở trực tiếp hình tượng mưa đạn cho tạm thời đóng lại, mắt nhìn vị này bị nồng đậm mưa đạn châu ngăn trở cao thủ lão ca tôn dung. Hắn vốn cho rằng, có thể làm ra dạng này tinh chuẩn thao tác, có lẽ là một vị tuổi trẻ tiểu ca. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngồi tại trước màn hình trực tiếp chính là cái đầu râu ria đều hòa dâm lão gia gia. Làm một tên lão gia gia cấp dẫn chương trình. Thanh âm không khỏi cũng tuổi còn rất trẻ. Quá tự tính. Quá êm hay chút. Đọc truyện trái tim đen u ám. Ở thanh âm từ trước tới giờ không là một tên dẫn chương trình cứng nhắc điều kiện, nhưng là một cái thêm điểm tuyển hạng, nhất là đối một chút âm thanh không tới nói, dẫn chương trình thanh âm êm thai đích thật là có thể vòng phấn. Cho nên, quang đạo nhân thanh âm là từng dở trò, đây không phải biến âm thanh khí, mà là một loại phạm vi lớn điểm tô cho đẹp sóng âm thuật, có thể làm cho quang đạo nhân thanh âm tự chủ kết hợp khán giả tưởng tượng nhân tố trong đầu tự động tạo ra. Thay lời khác tới nói, hiện tại trực tiếp gian bên trong gần 5 triệu người xem. Mỗi người nghe quang đạo nhân thanh âm đều là không giống nhau. Điểm này vương lệnh sớm từ bắt đầu liền đã nhìn ra, dù sao cũng là chân tiên cấp, muốn thi triển loại trình độ này pháp thuật thật sự là rất dễ dàng. Bất quá loại này điểm tô cho đẹp sóng âm thuật đối vương lệnh hoàn toàn vô hiệu, hiện tại vương lệnh nghe được thanh âm, vẫn là quang đạo nhân nguyên thủy nhất thanh âm. Thâm trầm mà không mất đi tang thương. Tiểu ca chấn định hạ suy nghĩ của mình. Dưới mắt vẫn là trò chơi thời gian, cho nên hắn cũng không có tại trực tiếp gian làm quá nhiều dừng lại. Rất nhanh liền tắt điện thoại di động, đưa ánh mắt một lần nữa tập trung đến trước mắt trò chơi bên trên. Vừa mới cái kia kết xù trực tiếp nhân khí, để vị này gầy lì gầy kỳ tiểu ca tâm đến nay đều đang run. 5 triệu người trực tiếp. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Tiểu ca nhịp tim rất nhanh, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, cao. Cao thủ lão ca, ngươi mở trực tiếp bao lâu? Quang đạo nhân, một tuần không đến. Tiểu ca hít vào một hơi, vậy là ngươi áo lót. Quang đạo nhân, áo lót. Cái này ý gì a? Làm một cái mấy ngàn tuổi với lại đã chết có một đoạn thời gian, đồng thời vừa mới tiếp xúc mạng lưới không lâu người già, quang đạo nhân đối rất nhiều mạng lưới dùng từ còn không rõ ràng lắm. Tiểu ca mồ hôi dưới, hướng quang đạo nhân giải thích nói, áo lót ý tứ chính là. Liên là tiểu hảo. Quang đạo nhân, a, ta không phải. Ta thật chỉ là một cái mem mới. Tiểu ca. Quang đạo nhân, nói trở lại, tiểu hảo có phải hay không còn có suyệt suyệt ý tứ a? Tiểu ca cười ra tiếng. Vương lệnh. Vương lệnh nhịn không được mắt nhìn mưa đạn, bên trong một đám gây sự phần tử quả nhưng đã đang điên cuồng soát hoa quốc văn hóa bác đại tinh thâm mưa đạn. Hiện tại gấy lì gây kỳ tiểu ca bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì làm một cái người mới dẫn chương trình, quang đạo nhân có thể như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Vui tính hài hước không nói, với lại kỹ thuật còn tốt, có thể tại loại này bắn nhau trò chơi tìm tới cùng cái khác dẫn chương trình không giống nhau về vui, chỉ dựa vào một thanh thái đao muốn giết 20 người. Cái này mánh lưới rất đủ. Mấu chốt nhất là, thế mà còn là một vị thanh âm rất êm thai lao ra ra. Nếu như không có nhìn trực tiếp gian, gây lì cái kỳ tiểu ca thật coi là vị này đã ổ giờ là một người trẻ tuổi. Song song, tiểu ca hiện mình đã hoàn toàn đen chuyển fan. Đầu năm nay, thao tác lại tốt lại có tài, mà lại nói lời nói lại dễ nghe dẫn chương trình thật sự là quá ít. Tiểu ca quyết định, chờ hắn đánh xong thanh này, lập tức đi ngay chú ý trực tiếp gian đi. Cho nên, vì có thể tại đảo ra trước mặt lưu lại ấn tượng, mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được a. Nghĩ tới đây, gây lì cái khí tiểu ca hít một hơi thật sâu. Đảo ra, chúng ta bây giờ làm gì? Ta toàn nghe ngươi chỉ huy. Tiểu ca đã đem trước đó ném xuống đất một bộ trang bị đều nhặt lên, võ trang đầy đủ. Bọn hắn vị trí cái này tháp, quang đạo nhân cá nhân cảm thấy vị trí phi thường tốt, chung quanh bốn phương thông suốt, thuộc về mảnh này thành thị bên trong tầm mắt nhất khoáng đạt một cái trí cao điểm. Với lại từ địa đồ tin tức bên trên nhìn, quang đạo nhân cảm giác đến bọn hắn chỗ cái này tháp, vô cùng có khả năng liền là sau cùng thiên mệnh vòng. Bất quá, dưới tình huống bình thường sẽ không có người lựa chọn ở cái địa phương này chạm điểm, bởi vì một khi có người ném lựu đạn đi lên, bị tạc đến liền là trực tiếp chết. Nhưng là quang đạo nhân cũng không sợ. Dưới đấy ném bao nhiêu cái, cồn vợ ở, gun. Hắn liền dùng cái chảo tiếp bao nhiêu cái. Quang đạo nhân cẩn thận nghe ngóng thanh âm, sau đó tay nâng thái đao chỉ vào một cái phương vị, hắn nghe được tiếng bước chân, cái hướng kia có người. Ngươi lo lắng cửa ngõ chỗ rẽ, chú ý tìm công sự che chắn. Làm cho người là được, không cần ham chiến. Ta tận lực dùng nhất ba lưu. Người xem. Vương lệnh, thần tờ mở nhất ba lưu. Tốt. Tiểu ca nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị thao tác nhân vật hạ tháp. Quang đạo nhân đều kinh ngạc, một thanh gọi lại hắn, chờ một chút. Người cây mạt dược A. Tiểu ca ở, có A, bốn cái bao còn có đồ uống đâu. Quang đạo nhân bật cười, ngươi ngược lại là đem máu đánh đẩy lại đi A. Này nha. Suýt nữa quên mất. Gây lì gây kỳ tiểu ca vô đầu một cái. Vừa mới hắn quá kích động. Đem quên đi thuốc sổ. Kết quả nửa cái máu cho tới bây giờ. Không biết vì sao, vương lệnh không hiểu thấu cảm thấy quang đạo nhân cùng vị tiểu ca này có một loại tương phản manh. Trước khi đi thời điểm, tiểu ca quay đầu lại hỏi quang đạo nhân một câu. Đảo ra, nhiệm vụ của ta là không phải chỉ cần đem người dẫn tới liền tốt nha. Quang đạo nhân gật gật đầu, không sai. Sau đó tại coi đây là điều kiện tiên quyết tận lực bảo vệ tốt mình, cuối cùng về tháp tìm ta. Không phải liền là làm cho người A. Bao trên người ta đảo ra, ta trước kia liền là làm người này. Tiểu ca cao hứng bừng bừng liền xông ra ngoài. Vương lệnh cùng quang đạo nhân đều là sướng sở. Làm người này. Vừa rời đi hắn, cái này tiểu ca bay thẳng đến trời nổ súng, một bên thả thương còn một bên hô. Đến vừa đến, nhìn một chút, bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút. Quang đạo nhân. Vương lệnh. Chương 460, gặp lại liền là duyên tuyệt không thể tả. Nương theo lấy gầy lì gây kỳ tiểu ca một câu chuyên nghiệp phòng tập thể thao thức chào hàng hò hét, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt tiếng cười một mảnh, dị thường sung sướng. Vị tiểu ca này nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình. Không nhất định, có thể là trước đó từng có truyền đơn kiêm chức kinh lịch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhịn không được bắt đầu suy đoán lên tiểu ca thân phận đến. Tuy nói chỉ bằng vào trước đó thao tác bên trên nhìn, cái này tiểu ca thương pháp có thể nói tương đương trời chiều đỏ. Cho tới để vương lệnh cảm thấy có thể cùng trong trường học vị kia thái đao môn môn chủ nhi tử Giang Bạch bắn tên lúc thân thể ngắm bên cạnh số đánh đồng. Nhưng mà vị này người qua đường tiểu ca giải trí hiệu quả nhưng rất mạnh, lại tự mang lấy một loại khôi hài thuộc tính ở bên trong. Đồ ăn về đồ ăn, nhưng là chơi game, có thể giải trí người xem đây chính là vị thứ nhất. Thật giống như cho dù là trò chơi dẫn chương trình bên trong, cũng chia là giải trí dẫn chương trình cùng nghề nghiệp dẫn chương trình. Cho nên tại hiện tại rất nhiều trực tiếp trong bình đài. Thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều hai người hình thức trực tiếp gian, dưới tình huống bình thường hai người dẫn chương trình trực tiếp phương thức phân công liền rất rõ ràng, một người phụ trách kỹ thuật, một người phụ trách khôi hài. Căn cứ vào cái này trên cơ sở, rất nhiều người trong nháy mắt cảm thấy đảo ra cùng vị này gầy lì gây kỳ tiểu ca thuộc tính ngược lại là vẫn rất phù hợp. Đảo ra. Ngươi có muốn hay không thử về sau cùng vị này gầy lì gây kỳ tiểu ca song sắp xếp van gà à? Cái này tiểu ca xuẩn manh, ta cảm thấy có thể có. Ta cảm thấy hoàn toàn ok a. Trước thắng rồi nói sau. Trong màn đạn ồn ào rất nhiều người, nhưng mà quang đạo nhân cũng không từng để ý tới. Hắn nắm thái đao ngồi chờ tại tháp cao bên trên, lắng nghe phía trước gậy lì gậy kỳ tiểu ca nhỏ vụn tiếng bước chân. Trong trò chơi mỗi cái vai trò tiếng bước chân kỳ thật đều là không sai biệt lắm, khi tiếng bước chân đan xen vào nhau thời điểm kỳ thật rất khó nghe đi ra. Bất quá quang đạo nhân là nhìn xem tiểu ca từ cái hướng kia đi ra, trong óc của hắn tự động tạo thành một mặt giả đạ, tiêu ký tiểu ca vị trí. Từ tiếng bước chân đến định vị, tiểu ca cách nhóm người kia vị trí đã tương đương tiếp cận. Với lại quang đạo nhân phán đoán, cái này một nhóm từ cái khác thành trấn chạy tới người cũng là một chi lâm thời xây dựng 4 người tiểu đội. Mặc dù đây là đơn sắp xếp hình thức, bất quá vì tại cá đường trong cục đề cao ăn gà tỷ lệ, có không ít người tại cái thứ nhất vòng gặp nhau thời điểm liền sẽ chủ động đưa ra tổ đội thỉnh cầu, hợp tác lẫn nhau, đồng đều chia trang bị cùng vật tư. Bọn người số giảm mạnh đến một cái hạn giá trị, nói thí dụ như chỉ còn lại có 20 người thời điểm, lại riêng phần mình tản ra tiến hành chém giết. Cái này kỳ thật tương đương khảo nghiệm giữa người và người tín nhiệm. Bởi vì một số thời khắc một ít người chơi vì soát mình ca đại, cố ý đưa ra cùng người kết minh, cuối cùng ở sau lưng thả bắn lén sự tình kỳ thật cũng không ít. Trước đó trong màn đạn có người thỉnh cầu hắn cùng vị tiểu ca này về sau cố định xong sắp xếp sự tình, quang đạo nhân kỳ thật đã thấy. Nói thực ra, quang đạo nhân cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, bất quá cái này vẫn phải nhìn xem vị tiểu ca này tổng hợp trình độ mới được, đồ ăn không có quan hệ, chỉ cần có thể tiến bộ liền có thể. Với lại như loại này phái người ra ngoài dẫn dụ làm việc, cũng chỉ có tại cá đường cục có nhất định xác suất thành công có thể thực hiện. Dù sao cá đường trong cục đậu bị nhiều. Nếu là đặt ở điểm cao đoạn trong cục, vậy cũng là cao thủ cùng cao thủ ở giữa quyết đấu. Đừng nói là như thế chính diện đường hoàng đi dẫn dụ, dám thò đầu ra liền là trực tiếp một thương nổ đầu, hoàn toàn không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Tiểu ca đã rời đi 2-30 giây, quang đạo nhân cùng trực tiếp gian nước bạn nhóm đều đang đợi lấy tin tức. Nói thực ra chuyện này mặc dù nghĩ đến dễ dàng, nhưng thật đúng là không nhất định liền có thể thành công. Vạn nhất tiểu ca bị người giết chết, quang đạo nhân ở chỗ này làm trễ nải nhiều thời gian như vậy khẳng định không có cách nào hoàn thành 20 giết mục tiêu. Nhưng có lúc, quang đạo nhân càng muốn tin tưởng trực giác của mình. Trước đó hắn không có lựa chọn giết chết cái này tiểu ca, quang đạo nhân cảm thấy đây chính là từ nơi sâu xa nhất định một loại duyên phận. Có câu nói thế nào? Chuyện của tôi lốt nét. Gặp lại liền là duyên tuyệt không thể tả. Nhân số càng ngày càng ít, chỉ còn lại có hơn 40 người, mà quang đạo nhân còn có 18 cái không có giải quyết hết. Trong màn đạn rất nhiều người nghị luận, lấy các loại tâm thai vui hỏa mưa đạn. Đám người này đều là áp không thể giết 20 cái đám kia người, trong mắt bọn hắn hiện tại quang đạo nhân cơ bản đã không có bất kỳ cái gì hy vọng, tuy nói tỷ lệ đặt cược đúng là thấp điểm, nhưng dầu gì cũng là kiếm bộn không lô mua bán. Thiên đan là có thể tiền mặt. Trực tiếp bình đài cách mỗi 2 tháng liền sẽ mở ra tiền mặt ngày, cho cần tiền mặt người xem đem tiên đan quy ra thành hoa quốc tệ. 1 triệu tiên đan tương đương 800 khối, kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng nơi này đầu cuối cùng có giải trí thành phần ở bên trong, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Từ bỏ đi dẫn chương trình, ngươi đã thua. Ta cảm thấy cái kia tiểu ca có thể sẽ không trở về. Vạn nhất làm mùi nhử tiểu ca bị giết, dẫn chương trình lập tức GG. Rất nhiều người nhìn chằm chằm trò chơi góc trên bên phải màn hình, hiện tại cái này vòng, tất cả người chơi đều có chút cẩn thận, có rất ít người sẽ chết. Mà nếu là tiểu ca chết mất, ID sẽ xuất hiện tại góc trên bên phải công bình phong bên trên. Tiểu ca hẳn là sẽ không chết đi. Ai biết được. Bất quá ta cảm thấy, bơi lội kiện thân xử lý thể loại lời này, căn bản không có bất luận cái gì lực hấp dẫn a. Trong lúc nhất thời rất nhiều truy quang giả trong lòng đều có chút nóng nảy, bọn hắn là tại nghĩ mãi mà không rõ vì sao đảo gia có thể tự tin như vậy, còn như vậy có kiên nhẫn ở chỗ này trông coi. Bây giờ người này số, nếu là không ra ngoài liệu một đợt, đừng nói 20 cái, coi như có thể giết tới 10 cái cũng không tệ rồi. Tất cả người chơi đều đang chém giết lẫn nhau. Trò chơi đến cuối cùng, nhân số là hiện ra cầu thang thức giảm dần. Thật sự là làm giận dẫn chương trình. Ước chừng, lại qua 30 giây, quang đạo nhân cùng trực tiếp gian nước bạn nhóm rốt cục nghe được tiểu ca quen thuộc tiếng kêu, đảo ra. Đảo ra. Ta tới. Tiểu ca một bên nhảy một bên chạy, phía sau có thật nhiều đạn bắn về phía hắn, hắn đã trúng gậy. Trực tiếp gian nước bạn nhóm từ quang đạo nhân thị giác nhìn sang, quả nhiên liền thấy gậy lì gậy kỳ tiểu ca sau lưng có 4 người đang đuổi lấy hắn. Trong màn đạn một chàng thốt lên, ngoạ tạo. Thật đúng là đem người câu dẫn đến đây. Tiểu ca có thể a? Rất nhanh tiểu ca đã từ đằng xa chạy trở về tháp cao, túi thân trèo tháp, đến trung đoạn vị trí sau nằm dạp trên mặt đất thuốc sổ. Thế nào a? Quang đạo nhân điều khiển nhân vật đi vào tiểu ca bên người tiếp ứng. Côn vợ ở, gun. Tàn huyết. Trên người áo chống đạn đều sắp bị đánh không có. Bất quá còn tốt không chết tiểu ca một mồ hôi, dù sao cũng là từ 4 người mưa bom báo đạn hạ chạy tới. Mũ giáp đâu? Có pha A. Quang đạo nhân hỏi. tiểu ca kiểm tra một chút trang bị, không có. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trực tiếp gian bên trong nước bạn nhóm đã không nhịn được đậu đen rau muống. Đến cùng là cá đường cục, hạn cuối liền là thấp A. Khó trách bốn người này truy một cái đều truy không chết. Hóa ra bốn người tất cả đều là trời chiều đỏ. Lại có bốn người A. Quang đạo nhân đã sớm từ đối phương tiếng bước chân đánh giá ra nhân số, ra vẻ khẩn trương tại trước màn hình cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, quang đạo nhân nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói ra, nhưng là, bọn hắn đều phải chết. Cái thứ nhất người chơi đã lao đến, cái kia chào hàng bơi lội kiện thân. Ngươi thô đến. Ta biết ngươi tại trong tòa tháp. Lao tử ghét nhất liền là những này chết chào hàng. Người chơi này đang định giơ súng trường xông lên, nhưng mà vừa tiếp cận tháp hạ chuẩn bị lên bậc cấp, liền thấy một bóng người mang theo một tia đao quang từ trên trời giáng xuống. Quang đạo nhân độ quá nhanh. Lần này, đảo ra không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một đao gọn. Cái này người chơi thậm chí cũng không kịp hô lên tiếng, liền trực tiếp biến thành một cái hộp. Cùng lúc đó, góc trên bên phải công bình phong bên trên, đánh giết tin tức đã hiện ra. Người chơi đã ô dở dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi hạt giận đệ cụ ai. Tam sát. Ân, hôm qua đánh cho quá thúi, nhịn không được đầu đen rau muốn một đợt. Cái kia lưu truyền rất rộng, các hoàng không thể, chính là ta viết. Ra lần này, là thật vui vẻ a. Cho nên, nguyện phiếu có a. A a đát. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 461, nhị cấp tiền riêng, 36107. Tam sát. Với lại là một đao nổ đầu. Bởi vì lúc trước nói qua thái đao đổi mới tỷ lệ rất có hạn, cho dù là cả ngày trực tiếp trò chơi dẫn chương trình có thể nhặt được thái đao sát suất đều là kỳ thấp, bất quá quang đạo nhân mấy tay này, lại là để cho người ta chân chính ý thức được thái đao chỗ kinh khủng. Khoảng cách gần tác chiến đánh trúng đầu liền là một kích mất mạng, coi như mang chính là cấp 3 mũ giáp cũng vô dụng. Loại này tổn thương thật sự là để cho người liễu lươi không thôi. Với lại cái này ba đợt thao tác xuống tới, kỳ thật đã không ai hoài nghi quang đạo nhân lợi dụng thái đao có phải hay không có thể giết tới người, cái này đều đã cái thứ ba. Với lại rất nhiều người đều chú ý tới, mỗi lần quang đạo nhân tại bổ trúng đầu thời điểm, đều có cái chi tiết nhỏ liền là thanh đao nâng lên trong nháy mắt tại nhỏ nhảy một cái, bảo đảm độ chính xác. Nhắm chuẩn đầu cái kia chính là một đao một cái. Tràn đầy đều là chi tiết cùng hơi thao tác. Mà đối với đã từng gặp qua quang đạo nhân rét chữa run run thân pháp nước bạn nhóm tới nói, quang đạo nhân hơi thao tác năng lực cơ hồ là không thể nghi ngờ. Tại quang đạo nhân trong nháy mắt đánh chết người thứ ba lấy được tam sát về sau, cùng vị này người qua đường người chơi hợp tác cái khác ba tên người chơi ý thức được tình huống giống như có điểm gì là lạ. Sau đó, bọn hắn liền thấy góc trên bên phải công bình phong bên trên tin tức. Người chơi đã ổ dở dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi hạt giận đệ cụ ai. Trong nháy mắt, ba người đều là sương sở. Ngoa tào. Chết. Thái đao nổ đầu. Xin hỏi đây là cái gì thao tác ca? Rất hiển nhiên, ba vị này đều là tân thủ, cũng chưa bao giờ gặp giống là như vậy tao thao tác, trong nháy mắt đều cảm giác có chút hoảng. Quang đạo nhân tại đầu hành lang, kẹp lấy tầm mắt nhìn thấy ba người đem trên người đạn đổi đầy, nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Một lát sau. Trong ba người bên trong một cái mặc nhỏ váy ngắn nam tính nhân vật, cắn chặt hàm răng, ta đi xem một chút, ta muốn là chết, các ngươi liền đem thuốc dưới đất cho nhặt được. Thay phiên lấy cùng người ở bên trong đi liều, ta đoán người ở bên trong có thể là cao thủ. Vị này rất nghĩa khí tiểu ca trước khi đi, đem trên người tất cả dược phẩm đều cho rớt xuống đất, hết thảy một cái hòm thuốc chữa bệnh cùng một số túi cấp cứu. Trong màn đạn rất nhiều nước bạn nhìn thấy, nhịn không được nhao nhao trêu chọc. Ta đi. Người anh em này cũng quá trượng nghĩa a. Hành động như vậy để cho ta cảm nhận được một tia nhân gian tự có chân tình ở ấm áp. Không biết vì sao, cái này túi cấp cứu nhìn qua ăn cực kỳ ngon. Ha ha ha. Trước mặt ngươi chờ một chút. Ngươi có phải hay không xem hết trên đầu lưỡi Trung Quốc thứ ba quý đến di chứng? Một màn này, cũng tương tự để quang đạo nhân cảm giác được một hồi cảm động. Làm không quen nhau người đi đường, thế mà có thể tại một cái game online bên trong thời gian ngắn thành lập được dạng này tín nhiệm, trò chơi vẫn là thật là một cái thần kỳ đồ vật ta. Quang đạo nhân nội tâm thở dài, hắn nhìn thấy cái kia từ bỏ tất cả dược vật tiểu ca đã là một bộ đại nghĩa chịu chết bộ dáng, liền muốn vọt qua đến. Tại thời khắc này, quang đạo nhân nội tâm rất cảm động. Sau đó, cho vị tiểu ca này một đao. Đến từ công bình phong tin tức, người chơi đã ổ dở dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi nét. Bốn giết. Còn lại hai cái người qua đường là triệt để kinh ngạc, bọn hắn ngay cả phía trước vị kia đồng bạn tiếng súng đều không nghe thấy. Người này làm sao lại không có? Hai người ngồi xổm ở ngoài tháp thương lượng. Làm sao bây giờ a hiện tại? Không có chuyện, dù sao chúng ta bây giờ thuốc nhiều. Cứ dựa theo trước đó cái kia anh em nói đi làm thôi, thay phiên bên trên, tàn huyết liền lui ra ngoài. Người này co đầu rút cổ tại trong tòa tháp, dù sao cũng sẽ không xảy ra theo đuổi. Hai người bàn bạc sau nhanh chóng làm ra quyết định. 10 giây đồng hồ sau, Công Bình Phong bên trên lại lần nữa bắn ra tin tức, người chơi đã ổ dở dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi nội gì gì. Người chơi đã ổ dở dùng thái đao nổ đầu đánh chết người chơi cụ tọa dù ESY. Lục sát. Người xem. Vương lệnh. Tại một trận yên lặng về sau, trực tiếp gian mưa đạn lần nữa nổ tung. Ngoa tào. Cái này lục sát. Đao đao nổ đầu. Nổ đầu treo. Thực dụng. Đảo ra dùng thái đao chém vào thật là chuẩn. Viết kép chịu phục A. Ta cảm giác vẫn là bốn người này sẽ không chơi nha, nếu là cùng tiến lên chỗ nào nhiều chuyện như vậy. Cá đường cục, các ngươi còn muốn kiểu gì? Ta quyết định, về sau ta muốn mở tự định nghĩa hình thức khổ luyện thái đao, thành lập thái đao giáo. Trong lúc nhất thời, mưa đạn thời gian có rất nhiều người đều soát lên lễ vật. Bất quá quang đạo nhân lúc này đã vô tâm bận tâm những này. Hiện tại tình thế không sai, hắn nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, không phải liền thật không còn kịp rồi. Giờ này khắc này, trong trò chơi chỉ còn thừa lại 36 người, hắn nhất định phải lại giết 14 cái mới được. Gây lì gây kỳ tiểu ca nhìn thấy đảo ra thành công giết chết 4 người về sau, đầy cõi lòng mừng rỡ liếm lắp bao, 4 túi sách của người kia cộng lại tương đương mập. Dược phẩm đã nhiều đến chưa không nổi, tiểu ca đem năng lượng đánh đầy, sau đó một lần nữa đổi về một bộ mới tinh cấp 3 giáp, bảo đảm an toàn của mình. Đảo ra, nơi này thuốc thật nhiều, đều nhặt không được. Nếm đến đợt thứ nhất liếm đầu, tiểu ca đã tại hào hứng bên trên. Đem người dẫn dụ tới một đao nữa đao chém chết, loại cảm giác này đơn giản không nên quá sảng khoái. Tiểu ca, nơi nào còn có người A đảo ra, ta lại đi câu dẫn một đợt. Quang đạo nhân cười một tiếng, không cần nguy hiểm như vậy, hiện tại nhân số ít, ngươi đến bảo toàn tốt chính mình. Không phải về sau liền không có cách nào ăn gà. Ngươi đem nhiều xuất hiện tài nguyên, ngẫu nhiên tản bộ đến phụ cận, cuối cùng dẫn tới tháp xuống tới. Ok. Có lần đầu tiên ăn ý hợp tác, cồn vợ ở, gun. Tiểu ca trong nháy mắt ngầm hiểu. Cái gì hòm thuốc chữa bệnh? Ném. Cái gì túi cấp cứu? Ném. Còn có cái gì thuốc giảm đau, năng lượng đồ uống? Ném. 4 lần kính, 8 lần kính. Ném. Bao quát vừa mới giết chết 4 người kia bên trong, có cá nhân trên người chứa phi thường chân quý nhỏ váy tiểu ca cũng đừng, dứt khoát cũng cho trực tiếp rớt xuống đất. Trực tiếp ra nước bạn nhóm nhìn thấy chung quanh gầy lì gây kỳ tiểu ca tại tháp cao tứ phía cửa ngõ ngẫu nhiên bước xuống trước đó nhặt được vật tư. Đều là nhịn không được co rút lấy khỏe miệng, mưa đạn đã là điên cuồng xoát lên. Nhỏ. Nhỏ váy cũng không cần. Hồng thuốc chữa bệnh cũng cho mất đi. Ngoa tào. Như thế mập a. Nhiều đồ như vậy đều tùy tiện ném. Đảo ra đảo ra. Nhà ngươi tiểu ca ném loạn đồ vật. Không có gì đáng ngại. Cái này thời gian đạo người dành thời gian mắt nhìn mưa đạn, chúng ta vòng rất tốt, đám người này vào thành khẳng định muốn chiếm lĩnh điểm cao, như vậy thì sẽ tìm được ta cái này tháp. Ta dùng những vật tư này đi dẫn dụ, bọn hắn nếu là nhặt được, đến trong tòa tháp. Sớm muộn cũng phải lại nôn trở về. Rất nhiều người nghe được quang đạo nhân trả lời cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Bọn hắn hiện, làm một tên trò chơi dẫn chương trình. Quang đạo nhân thật là phong tao đến cực điểm. Lúc này, một mực quan sát trực tiếp vương lệnh đột nhiên chú ý tới trong màn đạn lại có một chuỗi khen thưởng phiêu hồng, lẹ vèo một truy quang giả, nhị tiên nhân, tặng cho lễ vật, một thuyền tiên thuyền, cho đảo ra, vinh dự trở thành. Lẹ vèo ba truy quăng giả. Nhị tiên nhân. Vương lệnh kinh ngạc. Hắn đục lỗ một nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên liền thấy nhị cấp đang tại trong hoa viên đầu, nhìn xem trực tiếp đâu. Vấn đề là, gia hỏa này lúc nào có tiền như vậy? Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 462, quang đạo nhân thủ hữu kế hoạch. Quang đạo nhân trực tiếp vương lệnh cuối cùng cũng không hề hoàn toàn xem hết, dù sao lập tức liền muốn kiểm tra thử. Dù là liền xem như hắn trước khi thi chuẩn bị kiểm tra cũng là rất trọng yếu. Với lại mấu chốt nhất là, đối vương lệnh mà nói, khảo thí cũng không phải là chỉ là một trận đơn thuần khảo thí, mà là một trận cần chính xác cuối cùng thành tích cuộc thi khống phân trò chơi. Thấp không được, cao cũng không được, thấp lao sư không cao hứng, cao lại sẽ bị vương tra tâm sự. Trước đó hắn đã làm tốt phụ triện khóa chuẩn bị kiểm tra ôn tập, đại khái có thể đem điểm số khống chế tại lớp bình quân phân online. Phan lão sư ra quyển hình thức cho tới bây giờ đều là không theo sáo lộ ra bài cái chủng loại kia, với lại thích vô cùng ra cương đề. Những này cương đề kỳ thật ở trong mắt vương lệnh là vô cùng đơn giản, nhưng là hắn không thể đáp. Bởi vì đa số tình huống dưới, giống cái này cương đề có thể đáp đi ra đều là tinh anh ban bên trong mũi nhọn bên trong mũi nhọn, giống Tôn Dung cùng Tiểu Hoa Sinh liền là thường xuyên bị Phan lão sư đơn độc liệt đi ra khen ngợi học phách cấp ưu tú tinh anh, nhưng là như thế này quá chiêu diêu, để vương lệnh cảm thấy rất không thích ứng. Cho nên Vương Lệnh liền tạm thời giả bộ như, mình đắp không được dáng vẻ a. Kỳ thật loại cảm giác này còn rất khó chịu, tựa như là nhà hàng xóm tiểu hài tử vừa mới học xong bảng cửu chương biểu chạy tới thi ngươi, ngươi vẫn phải mặt mũi tràn đầy mỉm cười giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. Thi thử cái gì trọng yếu nhất, thái độ trọng yếu nhất. Đương nhiên, không chỉ là khảo thí, cái khác làm việc cũng đều là giống nhau. Vương Lệnh nhớ kỹ hồi trước có cái trong nước đỉnh tiêm mồ bạ trò chơi chiến đội tại tranh tài một ngày trước ban đêm, một tên đội viên còn đi mang muội không tham gia huấn luyện, kết quả tại trên sàn thi đấu bị lịch sử tính cạo cái đầu trọc, số không tháp, số không long, số không đầu người. Còn có một người dáng dấp rất đẹp trai fan hâm mộ, chuyên môn ca đi chào phúng tới. Cho nên bất kể như thế nào, thái độ quyết định hết thảy. Bởi vậy, tại ước chừng nhìn 5 phút đồng hồ ôn tập tư liệu về sau, Vương Lệnh đem lớp số học sách giáo khoa cùng bài tập bản cho khép lại. Hắn đã ôn tập xong. Nhìn một chút trong phòng đồng hồ treo tường, Vương Lệnh nội tâm không khỏi thở dài một tiếng, thời gian trôi qua thật sự là chậm a. Mà một bên khác, Quang Đạo Nhân cũng đã hạ truyền bá, trực tiếp gian bên trong mặc dù đen bình phong, nhưng thế mà còn có khoảng 100 vạn người không đi đang điên cuồng soát lấy 666. Xem ra, hết thể tựa như Quang Đạo Nhân trồ nghĩ như vậy, hắn nương tựa theo một thanh thái đao, 20 liên sát, cũng để vị kia gãy lì gây khí tiểu ca cuối cùng ăn gà. Cái này thao tác tại rất nhiều người xem ra đều tương đương không thể tưởng tượng nổi, so trước đó vị kia ăn gà bật học dẫn chương trình gạo nếp tái xuất cũng phải làm cho người tới ngạc nhiên. Chỉ thuộc về Vương Lệnh, đấu lôi chân quân cùng Quang Đạo Nhân ba người nói chuyện phiếm nhóm bên trong. Hạ truyền bá về sau, Quang Đạo Nhân lập tức ở bên trong ngay cả mấy cái buồn cười biểu lộ, hì ạ hì ạ hì ạ, lần này lao phu cái này đợt tiết tấu mang, lại tăng tối thiểu nhất 1 triệu fan hâm mộ. Đấu lôi chân quân, ân, ta xem Quang Huynh trực tiếp à, thái đao chém giết 20 người, cuối cùng y theo ước định để vị kia người qua đường tiểu ca ăn gà. Quang Huynh có chút lợi hại. Quang Đạo Nhân, bất quá loại này khác loại ăn gà phương pháp quá gây chú ý cầu, cũng không thể một mực dùng. Nếu như đến phân đoạn cao cục, thái đao chém vào lại tinh chuẩn, cuối cùng cũng địch bất quá người ta nhất bạo đầu đạn. Hôm nay có thể thành công vẫn còn có chút vận khí ở bên trong, những bọn tiểu bối này cuối cùng còn quá trẻ điểm. Đấu lôi chân quân, về sau còn tới, cũng không có kiểm chắc ra Quang Huynh bật hậc, bất quá ta ngược lại là cảm thấy Quang Huynh hẳn là hơi thi triển một ít pháp thuật. Quang Đạo Nhân cười hắc hắc, lôi huynh vẫn là thông minh nha. Cái này cũng không tính bật hậc ta. Đấu lôi chân quân, đâu có đâu có. Ngươi vốn chính là cái thần tiên. Quang Đạo Nhân hắc hắc hắc một tiếng, ta hiện tại kế hoạch lớn chính là, hy vọng có thể kéo đến càng nhiều fan hâm mộ, cuối cùng lắc lư những người này trở thành tín đồ của ta, để bọn hắn giúp ta chế tác thủ hữu. Như vậy, ta nói không chừng có thể thuận lợi vượt qua luân hồi linh kiếp. Đấu lôi chân quân kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Quang Đạo Nhân, cái này thủ hữu, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hoàn toàn chính xác có thể thử một chút. Dựa theo ta loại này khác loại độ kiếp phương thức, nếu như muốn chế tác thủ hữu thay thế pho tượng, tất cả thủ hữu chất liệu quy cách nhất định phải giống như lúc, với lại phải đem ta làm được rất tinh tế mới được. Đấu lôi chân quân lắc đầu, đang tán gẫu bầy nói ra, ta cảm giác có chút khó. Tinh xảo thủ hữu hiện tại giá thị trường đều rất đắt đỏ, với lại tại hiện ở niên đại này, thủ hữu đã không đơn thuần chỉ là thủ hữu, không chỉ có thưởng thức cùng cất giữ tác dụng. Hiện ở trên thị trường rất nhiều ngày giá thủ hữu, vậy cũng là đi qua đại năng tự mình từng khai quang, tùy thân mang theo nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, tỉ như trên trời đột nhiên rơi cái thứ gì thời điểm, thủ hữu liền sẽ tự động tràn giá hộ thể kim quang. Trước mắt cao cấp nhất một cái thủ hữu giá bán 9,8 tỷ tiên kim. Nghe nói cái này thủ hữu có thể dùng đến thế thân đền mạng. Nói cách khác cho dù là bị tính tới có cực hung quẻ tượng, cũng có thể chuyển nguy thành an. Bất quá cái này 9,8 tỷ. Vẫn là tiên kim. Phần này giá trên trời, sợ là không ai có thể xuất ra nổi, đều có thể theo kịp một cái thế giới top 100 xí nghiệp tổng tài phú. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, đấu lôi chân quân không khỏi mắt nhìn trên tay mình chấn hồn giới. Đồng dạng có chuyển nguy thành an công hiệu. Với lại chấn hồn giới tác dụng rất hiển nhiên muốn so cái kia giá trên trời khai quang thủ hữu muốn càng thêm lịch tiên. Côn vợ ở, gun. Mà Quang Đạo Nhân hiển nhiên là cùng đấu lôi chân quân nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn đánh chữ nói, ta trước đó tra một chút có quan hệ thủ hữu tư liệu, biết có một cái giá trị 9,8 tỷ tiên kim giá trên trời thủ hữu, có thể thay người đền mạng. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, tựa như Quang Huynh, nghe nói cái này thủ hữu là đi qua mấy vạn thợ khéo tỉ mỉ chế tạo. Trình độ chân thật trở lại như cũ đến mỗi một cái lỗ chân lông, với lại để bảo đảm tính chân thực, thiết kế thời điểm còn cố ý tại cái này thủ hữu trong lỗ mũi lấp một hạt hắc đầu đi vào. Quang Đạo Nhân gật gật đầu, ân, ta đại khái có thể đoán được. Đem thủ hữu làm thành loại tình trạng này, bên trong tất nhiên là dung hợp một chủng loại giống như liều mạng trao đổi đại pháp thuật, không lát nữa thi triển loại pháp thuật này người cũng không nhiều. Đấu Lôi chân quân, có khả năng hay không là Trấn Nguyên tiên nhân? Quang đạo nhân khỏe miệng giật một cái, dựa theo vị tiền bối kia nước tiểu tính, cái này thủ hưu thật đúng là có thể là hắn lấy ra đến. Đấu Lôi chân quân. Quang đạo nhân, bất quá ta ngược lại là cũng không cần cao cấp như vậy thủ hưu, có thể đem ta làm tinh tế một chút cái chủng loại kia như vậy đủ rồi. Lôi huynh nhưng có người quen. Đấu Lôi chân quân, còn thật không có. Ta đây đến nắm bằng hưu đi hỏi một chút. Nếu quả như thật muốn chế tác thủ hưu, cái kia liền không thể tùy tiện tìm. Hiện tại bên ngoài loại kia xưởng nhỏ bên trong làm thủ hữu đều là tà thần A. Ha ha ha. Quang đạo nhân cái nước mắt cười biểu lộ, nói trở lại, Lôi huynh. Chúng ta ba người này nói chuyện phiếm nhóm, vì sao lệnh tiền bối nãy giờ không nói gì? Ta biết lệnh tiền bối một mực đang vì ta tìm kiếm khôi phục nhục thân biện pháp. Bất quá đã ta đã quyết định nếm thử lợi dụng thủ hữu thử vượt qua luân hồi linh kiếp. Như vậy việc này, ngược lại là cũng không nổi. Đấu Lôi chân quân, ân, ngươi nói thẳng là được. Lệnh huynh khẳng định đều thấy được, hắn tại dòm bình phong đâu. Vương lệnh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 463, người thành thật lệnh chân nhân, 37-107. 7 tháng số 12 khai giảng thứ 12 tuần thứ 4. Ngày này buổi sáng nhị cấp đem chuyện thừa phù dán tại trên nó, ngồi sổm tại cửa ra vào thu thập thiên địa linh khí, hấp thu chuyện thừa phù bên trong kiếm đạo chi lực. Giống buổi sáng thời gian này điểm. Mặt trời mới sinh thời điểm, linh khí là tinh khiết nhất thời điểm, phi thường lợi cho tiến hành tu hành. Đối với chuyện thừa phù kế thừa, nhị cấp hiện tại ước chừng chỉ nắm giữ đại khái 5%. Nhưng là nhị cấp đã cảm thấy mình so với ban đầu mạnh lên. Dù sao cũng là cái này có thể tam thiên đại đạo kiếm đạo chi lực, có thể nhiều kế thừa một điểm, vậy cũng là vô tận lực lượng. Chuyện thừa phù dán một hồi, nhị cấp cảm giác mình trong đầu đã có chút đạt tới bao hòa, có loại căng đau cảm giác. Đây là đại đạo chân lý bổ sung đi vào về sau sinh ra một loại hiện tượng bình thường. Nhị cấp rôi ra tay chó đem chuyện thừa phù hái xuống. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, liền không thích hợp tiếp tục tiếp nhận chuyển thừa, cần phải được qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi các loại cố này đại đạo chân lý hoàn toàn sau khi hấp thu lại tiếp tục. Nhị cấp rất rõ ràng cái đồ chơi này gấp không được, cần một chút xíu chậm rãi rèn luyện hấp thu mới được. Đại đạo lực lượng, có ít người cuối cùng cả đời đều không cách nào ngộ đến. Hiện tại mình vẹn vẹn dùng cái này một chương chuyện thừa phù có thể nắm giữ một môn, nhị cấp cảm thấy mình cũng không có gì tốt oán trách. Mọi thứ đều có thể mở rộng, tuy nói trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhị cấp ngưng nhìn lên bầu trời, nó nghĩ tới rồi trước đó tiên đoán chi mộng sự tình, nó cũng không biết thôn thiên cấp tộc tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là văn trưởng lão cầu cứu lại là thực sự. Dưới tình huống bình thường, tiên đoán chi mộng dự đoán là trong một tháng tất sẽ chuyện phát sinh. Sẽ không cách xa nhau quá xa. Nhị cấp đột nhiên đối thôn thiên cấp tộc tương lai cảm thấy có chút lo lắng, tuy nói nó đã thay đổi, nhưng là nó làm đã từng cấp tộc thân phận của thập đại mục vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tại rất nhiều tộc trong mắt người, nó đã chết. Nhưng mà nó nhưng lại chưa chân chính chết đi, tại bây giờ thôn thiên cấp tộc vẫn như cũ rắn mất đầu tình huống dưới, nhị cấp cảm thấy mình hẳn là đảm đương lên phần này trách nhiệm đến. Nhị cấp rôi ra bản thân xanh nhạt tay chó, nhọn mà trắng móng tay từ chảo ở giữa bắn ra. Phía trên quanh quẩn lấy một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, đó là kiếm đạo khí tức quanh quẩn tại trên móng vuốt hiệu quả đặc biệt, bất quá điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, ta kiếm thần có kiếm đạo đặc tính là 10 mét kiếm vi, hiện tại nó mới vừa vặn kế thừa 5% mà thôi, muốn chân chính thi triển 10 mét kiếm vi hiệu quả, tối thiểu phải đem kiếm đạo lĩnh ngộ được 50% mới được. Nhị cấp đơn giản dự đoán xuống, cảm giác lấy mình trước mắt lĩnh ngộ tiến độ, muốn đem chuyện thừa phù bên trong kiếm đạo chi lực kế thừa đến 50%. Tối thiểu nhất còn cần thời gian nửa tháng. Nó không biết có phải hay không là có thể gặp phải, ứng đôi cấp tộc trận kia tiên đoán chi mộng hạo kiếp. Chuyện này, nhị cấp có mình suy tính, nó từng nghĩ tới bết bát nhất tình huống, đơn giản liền là xin nhờ một cái lệnh tiểu chủ tử. Có thể hỏi đề, người lệnh tiểu chủ tử lập tức sẽ ứng đối thi giữa kỳ thử A. Nơi đó có thời gian quản nó loại này phá sự. Cho nên càng nghĩ, nhị cấp cuối cùng vẫn là không có hướng lệnh tiểu chủ tử mở miệng. Nó cảm thấy chuyện này nếu có thể mình xử lý thích đáng rơi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thi giữa kỳ thử chuẩn bị kiểm tra kỳ, trường học lao sư liền cùng như điên cuồng đến điên cuồng soát bài thi. Rõ ràng hẳn là tố chất tốt nhất giáo viên thể dục liền trở thành người yếu nhiều bệnh đối tượng. Cho nên ngày này buổi sáng thời điểm, Phan lão sư đã tại trong lớp, đồng thời chính chứng trạc đàng hoàng ngồi tại bục giảng trước, phê duyệt lấy hôm qua phụ triện khóa bên trên thi thử bài thi. Hiện tại là trọng điểm thời kỳ. Lúc bình thường sớm nhất tới trường học chính là Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản. Hai người này có cái giống nhau đặc điểm liền là tất cả đều phi thường lệch khoa, một người am hiểu văn khoa, một người am hiểu khoa học tự nhiên. Với lại đều thuộc về trong lớp tương đối bạt tiêm loại kia. Cho nên tại lúc bình thường hai người trước thời gian đi tới trường học lẫn nhau sao chép đối phương bài tập theo như nhu cầu đã trở thành thường ngày. Vương Lệnh không biết Phan lão sư là từ đâu nghe được ý, một ngày này sáng sớm liền thủ trong phòng học, vì chính là tránh cho có một ít đầu cơ trục lợi phần tử sáng sớm đến trường học chép bài tập hành vi bất lương. Cho nên Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản ngày này buổi sáng vừa đến lớp liền trợn tròn mắt. Ngoa tào, lão Phan làm sao hôm nay sớm như vậy liền đến? Hai người xuất hiện tại cửa phòng học lúc, nội tâm đều là thình lình giật mình. Phan lão sư chính phê chữa lấy bài thi đâu, một bộ ông cụ non biểu lộ. Chỉ có thể nói làm 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư. Đối với các học sinh trong lòng điểm này là nắm hết sức quen thuộc. Như loại này vừa mới tiến giáo sư nhóm liền một bộ ánh mắt phiêu hốt, tay chân mất tự nhiên biểu hiện, rất rõ ràng liền không bình thường. Phan lão sư lúc này phán đoán, hai người này không phải không làm bài tập, chính là định sớm tới tìm phòng học lẫn nhau chép bài tập, kết quả phát hiện mình xuất hiện trong phòng học cho nên mới sẽ lộ ra loại này ánh mắt kinh ngạc. Các học sinh trong lòng đang suy nghĩ gì? Có đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền biết. Ra vẻ bình tĩnh phê chữa lấy bài thi, Phan lão sư liếc mắt nhìn qua Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản, ánh mắt kia liền cùng mở từ ngắm thấu thị hoặc giống như, thấy hai người một trận sắc run, hôm nay Tô Hiểu không cần thu bài tập, tất cả bài tập ta tự mình thu, hai người mau đem bài tập chỉnh lý tốt giao cho trên giảng đài đến. Trần Siêu, Quách Nhị Đản. Trong lòng hai người không khỏi đồng thời tối hô một tiếng mở mở tờ. Cái này hắn mã vẫn là dạng sáng A. 4 giờ. Liền xem như chủ nhiệm lớp chiếm dụng sớm tự học thời gian cũng phải 7 giờ mới đến phòng học A. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản trong nháy mắt cảm thấy Phan lão sư có vẻ như hơi có như vậy một chút phát rổ. Nào có 4 giờ liền tới trường học phê chữa bài tập chủ nhiệm lớp A. Lão sư đều theo chiếu giờ dạy học kế phí, cồn vợ ở, gun. Đến sớm muộn thả đều là thuộc về nghĩa vụ lao động, căn bản vốn không tính tiền công. Giờ khắc này, Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản cảm thấy, lão Phan kinh nghiệm trình độ có thể nói là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hiện tại có lão Phan tại trong lớp nhìn chằm chằm, chép bài tập nhất định là rất không có khả năng. Thế là hai người đều không có lên tiếng, thế là các từ trở lại trên vị trí của mình bắt đầu bổ lên bài tập. Phan lão sư đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng không có nhiều lên tiếng, quyền đương mình không nhìn thấy giống như phê chữa lên bài tập. Nàng thấy qua học sinh nhiều lắm, nhiều loại đều có, bao quát khảo thí thời điểm dùng các loại gian lận thủ đoạn. Hiện tại là toàn dân tu chân thời đại, nhất là tại loại này khảo thí quan khẩu. Làm kim đan kỳ lão sư dù là liền xem như hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng sẽ không cảm giác được buồn ngủ. Đừng nói là 4 giờ, nàng liền là ở trường học không giới ban, cũng phải tại thi giữa kỳ thử trước đó nhìn chằm chằm đám này học sinh đem thành tích tận khả năng nâng lên. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chơi tâm nặng, với lại có lúc vẫn còn tương đối ra. Không nhìn chằm chằm một điểm khẳng định không được. Cho nên ở thời điểm này, Phan lão sư bỗng nhiên liền nghĩ đến một người. Nàng cảm thấy, trong lớp Vương Lệnh, giống như thật sự chính là cái thật không tệ hải tử. Nói tới thành tích một mực không trên không dưới, nhưng tốt xấu, đó là cái người thành thật ta. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 464, nghèo rất mùng tơi mô tiên bảo. Lần này 60 trung giữa kỳ bắt đầu áp dụng chính là phân trời khảo thí hình thức, cũng là một ngày thi một môn. Về phần tại sao làm như thế nguyên nhân, làm 60 trung hiệu trưởng Trần giáo trưởng đương nhiên cũng có mình suy tính. Phương diện này là vì giảm bớt học sinh áp lực, một phương diện khác cũng là vì lưu cho các học sinh sung túc chuẩn bị kiểm tra ôn tập thời gian. Nguyên bản như loại này phân trời khảo thí chế độ, rất nhiều học sinh nghe được đều sẽ thích nghe ngóng. Bởi vì bình thường tới nói thi giữa kỳ cùng cuối kỳ thi hai loại đại khảo thử, một khi làm thử phân trời khảo thí, vậy cũng là nghỉ học khảo thí. Đã thi xong liền có thể trực tiếp về nhà. Nhưng mà lần này, tại Phan lão sư cực lực yêu cầu phía dưới, nghỉ học thi hủy bỏ. Chỉ có thể nói làm 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, vậy mà có thể nương tựa theo mình ba tấc không nát miệng lưỡi, ngạnh sinh sinh để hiệu trưởng nạp gián tươi sống đem nghỉ học khảo thí chế độ cho sửa lại. Tin tức này lưu sau khi đi ra ngoài, các ban học sinh đối Phan lão sư đoán nghiệm trong nháy mắt đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh cao. Chương 01 cùng chương 02, liên tục hai mảnh đều là phụ triện khóa, trong lớp lặng ngắt như tờ, Phan lão sư kể xong khóa ôm một chồng bài thi chân trước vừa rời đi phòng học. Chân sau trong lớp nhỏ vụn thanh âm liền đã bắt đầu vang lên, cuối cùng thanh âm càng lúc càng lớn, triệt để vỡ tổ. Lão Phan đây là điên rồi đi tan học thời điểm, Trần Siêu nhịn không được phàn nàn nói. Làm như thế thật là rất chiêu hận, bất quá cũng không quan trọng, dù sao trận này trở về cũng không có việc gì làm Quách Nhị Đản giang tay ra. Không ăn gà? Trần Siêu hỏi. ăn cái gì gà a? Chỉ cần không bỏ qua đảo ra trực tiếp là được. Hôm qua đảo ra trực tiếp ngươi xem a. Tay cầm thái đao chặt dây điện, một đường hoa lửa mang thiểm điện, trực tiếp giết 20 người cuối cùng để một người đi đường tiểu ca ăn gà. Quách Nhị Đản nói ra, với lại nghe nói trực tiếp sau khi kết thúc, đảo ra còn chủ động liên hệ người qua đường tiểu ca, muốn phương thức liên lạc dự định về sau cùng vị tiểu ca này xong sắp xếp. Trần Siêu nhịn không được xách một tiếng. Cái này tiểu ca muốn lửa a. Quách Nhị Đản bưng cái cằm, lộ ra một bộ cao thâm mạn chắc biểu lộ, ân, với lại ngươi biết không, ta hoài nghi cái này tiểu ca rất có thể chính là chúng ta trong trường học người. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Tiểu Hoa Sinh cũng lại gần, tò mò hỏi, trường học người. Vì sao nói như vậy a? Quách Nhị Đản, các ngươi biết, đảo ra là tại trên hải đảo trực tiếp, bất quá mảnh này hải đảo rất lạ lẫm, mọi người cũng chưa nhận ra được. Ta có một cái tại cục điện báo công tác thúc thúc, bởi vì từ đối với đảo ra cùng tiểu ca hiếu kỳ, tra một chút bọn hắn IP địa chỉ. Trần Siêu, kết quả đây. Quách Nhị Đản, đảo ra IP địa chỉ, không có tra được. Là một chuỗi rất kỳ quái luận mã, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này cũng nói không rõ ràng. Sau đó về phần vị tiểu ca kia IP địa chỉ. Thúc thúc ta tra được cái này IP ngay tại trường học của chúng ta. Vị kia gửi lì cái kỳ tiểu ca IP địa chỉ ở trường học. Những bạn học khác nghe được về sau đều kinh ngạc. Cái này tiểu ca đến cùng là ai a? Quách Nhị Đản bưng cái cằm, trước mắt không rõ ràng. Bất quá từ danh tự cùng trực tiếp tin tức bên trên nhìn, người này có chút gậy lì gậy kỳ, tiếp theo hẳn là thích vô cùng kiện thân. Tất cả mọi người đồng thời đưa mắt nhìn sang Trần Siêu. Trần Siêu, nhìn ta làm gì? Ta lại không gay. Ta là trong sạch. Lâm Tiểu Vũ hủ nữ chi hồn lại bắt đầu táo động. Lộ ra một bộ cười gian biểu lộ, nhìn chằm chằm Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản. Tại lớp chúng ta bên trong nhất gậy lì gậy kỳ chính là hai người. Dựa vào. Ngươi thế nào không nói Vương Lệnh nha? Chớ nhìn hắn không thích nói chuyện, người không thích nói chuyện nhưng một tao. Trần Siêu lúc ấy liền không phục, vỗ bàn đứng dậy. 3. Vương Lệnh ngẩng đầu, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cái này thế nào lại đột nhiên dê ý đến mình? Trần Siêu, có câu nói thế nào? Từ xưa muộn tao ra thiếu niên, không phải biểu ly liền là cơ. Đám người. Vương Lệnh. Cùng lúc đó, trung tâm thành khu cái kia tòa nhà cao cấp làm việc cao ốc, tầng cao nhất lâu văn phòng. Bảo Nương đang tại tiếp đãi một vị muốn tới thu mua tình báo khách quý. Từ khi đã trải qua tiên phủ sự kiện cùng thao thiết đạo nhân thủy cầu môn sự kiện về sau, Mô Tiên Bảo liên tiếp bị hố, không chỉ có không có chút nào thu nhập, thậm chí đã xuất hiện tiếp tục hao tổn trạng thái. Tuy nói Mô Tiên Bảo hất lên tư nhân giáo dục cơ cấu áo ngoài, dưới đáy còn có rất khổng lồ còn lại dây chuyền sản nghiệp, bạch đạo hắc đạo đều có. Nhưng đi qua kể trên hai chuyện, cơ hồ đã hết sạch Mô Tiên Bảo gần 5 năm qua tất cả lợi nhuận, bỏ ra bó lớn tiền đi lau sạch sẽ cái mông của mình. Cho nên vì có thể đem xí nghiệp tiếp tục kinh doanh xuống dưới, hiện tại Mô Tiên Bảo cũng bắt đầu làm lên tình báo ngành nghề. Trước đó Mô Tiên Bảo cùng những người khác hợp tác hình thức là tình báo cùng hưởng, lợi dụng tình báo đi đổi tài nguyên. Nào biết được đầu năm nay đại lão, một cái so một cái hố. Còn không bằng trực tiếp bán tình báo tới lừa đâu. Lớn như vậy trong văn phòng. Bảo Nương ngồi tại phía trên ghế salon đối một vị thân mang đạo bào màu trắng thanh niên cùng tùy thân tôi tớ. Người thanh niên này liền là hôm nay tới đây Mô Tiên Bảo mua sắm tình báo hộ khách. Thanh niên này bộ dáng nhìn qua rất trẻ trung, nhưng đạo hạnh cùng tu vi nhưng đều là cao thâm mặt chắc. Bảo Nương cùng thanh niên cách khoảng cách coi là rất tiếp cận, nhưng mà lại phát hiện thanh niên này thế mà một chút xíu tiếng hít thở đều không có, là thật một chút xíu tiếng hít thở đều không có. Rất rõ ràng đây là một vị đại tiền bối. Nếu như không phải thanh niên này hiện tại chính khí định thần nhàn miết trà, Bảo Nương thậm chí đều cảm thấy đây có lẽ là cái người chết. Thanh niên sắc mặt là một loại gần như bệnh trạng trắng, không biết có phải hay không thanh niên không thể lộ ra ánh sáng nguyên nhân, thanh niên đưa tay tôi tớ từ đầu đến cuối vì hắn đánh lấy một thanh dù đen. Tại bảo chủ không có ở đây tình huống dưới, cồn vợ ở, gun. Bảo Nương lại nhìn không ra người cụ thể cảnh giới, lộ ra hơi có vẻ có chút khẩn trương, bạch tiền bối cảm thấy, ta báo giá có phải hay không phù hợp. Nếu như cảm thấy quý, kỳ thật đều có thể thương lượng. Một phần chính xác tình báo, 500.000 tiên kim, đây chính là Mô Tiên Bảo trước mắt tình báo đi giá. Mà đối với một chút tương đối đặc thù tình báo, thậm chí có khả năng xảy ra đến 1 triệu tiên kim, gần một kiện thánh khí giá cao. Nhà ta tiên sinh chỉ là để cho các ngươi tìm người, lại để cho chúng ta 500.000 tiên kim. Cái kia đánh lấy dù đen tôi tớ, âm trầm nói. Rất xin lỗi, bạch tiền bối. Đây đúng là đi giá. Bảo Nương xấu hổ nói ra. Kỳ thật trước đó, cũng không ít khách hàng lớn đến chúng ta mua sắm qua tình báo. Khách hàng lớn. Có thể lấy một thí dụ. Vị này bạch tiên sinh có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, cười nói. Giống trước đó tại chúng ta nơi này khách hàng lớn, nói thí dụ như Thao Thiết đạo nhân, mặc dù nửa đường bội ước. Thao Thiết đạo nhân. Vị này Bạch tiên sinh biểu lộ hơi động một chút. Đúng vậy. Bảo Nương gật gật đầu, thành thật trả lời, trừ cái đó ra, trước đó đến chúng ta nơi này mua qua tình báo người, còn có vị kia lão ma đầu cùng tiên phủ phủ chủ, mặc dù, đều bị bắt vào đi. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 465, đúng là âm hồn bất tán liệt ma hội, 38-107. Mặc dù Bảo Nương cũng không có cách nào dự đoán vị này Bạch tiền bối thực lực cụ thể, nhưng đối trước mắt vị này Bạch tiền bối thân phận lại rất rõ ràng, người này liền là trước mắt đang bị truy nã trọng phạm, Liệp Ma hội Bạch hội trưởng. Bất quá chỉ bằng vào hiện tại cảnh sát nắm giữ các loại manh mối cùng khẩu cung, trước mắt đã bị tóm tất cả Liệp Ma hội thành viên bên trong, không có người nào có thể nói ra Bạch hội trưởng hình dạng. Cho dù là như Tả Cường đám kia Liệp Ma hội nhân viên cao tầng, ngay cả Bạch hội trưởng ngay mặt đều chưa từng thấy. Duy nhất biết vị này Bạch hội trưởng chân dung, sợ là cũng chỉ có hiện tại đứng tại hội trưởng này bên cạnh chống đỡ dù đen tôi tớ. Với lại dù là chỉ là cái người hầu, Bảo Nương cảm thấy người này thực lực cũng không kém chính mình, có một ít kinh khủng. Mà khi Bảo Nương nâng lên lão ma đầu cùng tiên phủ chủ thời điểm, vị này Bạch hội trưởng ánh mắt cũng hơi hơi biến đổi. Tại Tùng Hải thành phố kỳ thật có rất nhiều tổ chức tình báo, giống cái này Mô Tiên Bảo liền là hắn có nghe thấy một nhà. Tại cái này Tùng Hải thành phố mạng lưới tình báo nghiên cứu bên trong, Mô Tiên Bảo tình báo khuất một chỉ. Nhưng cũng là chăm nghe không bằng một thấy, vị này sắc mặt có bệnh trạng trắng thanh niên xác thực không nghĩ tới Mô Tiên Bảo thế mà cùng Thao Thiết đạo nhân, tiên phủ chủ thậm chí lao ma đầu cũng đã có giao dịch. Một phần tình báo, có thể bán rất đắt đỏ, nhưng có lúc đắt đỏ cũng không có nghĩa là độ chuẩn xác. Cái này liền cần nhìn nhà này ngành tình báo có phải hay không có tương quan giao dịch tư lịch, nếu như ngay cả lão ma đầu đều đến mua qua tình báo. Bạch hội trưởng lập tức cảm thấy phần tình báo này có lẽ có thể đáng phần này giá tiền. Lỗ lão, an bài chuyển khoản A. Bạch hội trưởng giơ tay lên một cái. Cái này họ Lỗ tôi tớ xứng sở, hội trưởng có cần hay không cân nhắc lại một cái? Không cần. Bệnh trạng trắng thanh niên khoát tay áo, lần này, ta Liệp Ma hội đau mất hai vị trưởng lão. Thương Lan trưởng lão cùng Hàn trưởng lão thực lực ta rất rõ ràng, ta phái hai người bọn họ đi đối phó một cái tam phẩm chó cuối cùng thế mà hải cốt không còn. Với lại, nguyên bản, tạo thành ta lần này Liệp Ma hội dung chuyển tất cả nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì con chó kia mà lên, như không tìm được này chó, đưa nó nấu. Thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tốt ta. Người lao bộ kia chưa từng lại, đành phải gật gật đầu, không biết vì cái gì mí mắt hắn nhảy rất nhanh có một loại tướng khi dự cảm không tốt. Lao bộ một tay chống đỡ dù đen, trong vả táo thế mà đưa ra một cây sợi đằng, lấy ra một bộ điện thoại, sau đó dùng sợi đằng trực tiếp trên điện thoại di động tiến hành thao tác. Bảo Nương lúc này khẽ giật mình, bởi vì từ khí tức bên trên phán đoán, cái này cũng không giống như là cái gì một hệ pháp thuật, mà là một loại cực giống như nhân thể khí quan một loại đồ vật. Thân phận của người này, không phải là thụ tinh. Cây giả thành tinh còn tu luyện thành hình người, nàng cảm giác mình giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Bởi vì, thụ tinh thuộc về yêu tộc. Bảo Nương mặc dù nghe qua, tại dị giới chi môn bên trong có một ít hóa thành hình người yêu tộc lưu sông tới trà trộn tại nhân tộc thế giới bên trong đầu. Nhưng lần này vẫn là Bảo Nương lần đầu hiện yêu tộc tung tích. Mấu chốt nhất là, lão buộc này thật sự là ẩn tàng quá tốt, trên thân ngay cả một điểm yêu khí đều không có. Nghĩ tới đây, Bảo Nương trong lòng đối đôi này chủ tớ hai người lai lịch hơi có chút mình phỏng đoán. Có thể tu luyện thành hình người thụ tinh, cái kia đạo đi tối thiểu nhất cũng phải có ba đã ngoài ngàn năm. Có thể là tán tiên cấp bậc. Mà dạng này một cái tán tiên cấp thụ tinh khác, thế mà cam nguyện làm vị này bệnh trạng trắng thanh niên tôi tớ. Nếu như cái bệnh này thái trắng thanh niên không phải vị này hình người thụ tinh nhị đại gia, như vậy chỉ có thể chứng minh thanh niên này thực lực sợ là tại tán tiên phía trên. So Thao Thiết đạo nhân còn phải lại cường một chút. Đây là một cái chân tiên cấp cao thủ. Đột nhiên, Bảo Nương ý thức được, người thanh niên này có lẽ là có thể làm cho Mô Tiên Bảo tại bây giờ kinh tế đại tiêu điều dưới tình huống, một lần nữa tỉnh lại một cơ hội. Nếu như có thể lôi kéo đến dạng này một cái chân tiên cấp tiền bối làm chỗ dựa, Bảo Nương cảm thấy Mô Tiên Bảo về sau các phương diện làm việc, có lẽ đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch hội trưởng, chấm đã. Đột nhiên Bảo Nương mở miệng. Ân. Bệnh trạng trắng thanh niên ngẩng đầu lên. Ta có thể lấy giảm 10% giá cả, đem phần tình báo này bán cho ngươi. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Bệnh trạng trắng thanh niên ánh mắt thâm trầm nói. Làm Liệp Ma hội hội trưởng. Hắn đi lượt thế gian gặp qua các loại trường hợp, cũng trải qua nhiều loại giao dịch. Tự nhiên mà vậy biết chợ giao dịch bên trên quy tắc. Trên trời vĩnh viễn không có trắng rơi xuống địa bánh, một phần giá trị 500.000 tiền kim tình báo, đột nhiên lấy giảm 10% giá cả bán ra, cái này phía sau tất nhiên là có khác sở cầu. Vạn bối biết, hiện tại Liệt Ma hội thành viên đang bị cảnh sát bốn phía truy nã bắt, đang ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tiền bối chỉ cần có thể trợ giúp chúng ta Mô Tiên Bảo làm một chuyện làm trao đổi, phần tình báo này lợi dụng giảm 10% giá cả bán ra cho tiền bối. Ha ha, vậy ngươi sao không trực tiếp miễn phí đem tình báo đưa tặng cùng ta, làm thuận nước dòng thuyền? Bệnh trạng trắng thanh niên cười. Bảo nương, bởi vì chúng ta hiện tại là thật nghèo rất ngồng tới a. Bệnh trạng trắng thanh niên. Cái này đơn giản thô bạo lý do đem bệnh trạng trắng thanh niên sau lương vị kia họ Lô thụ tình tôi tớ cũng cho kinh đến. Vậy dạng này đi, ngươi có gì sở cầu, trước tiên nói đến nghe một chút. Bệnh trạng trắng thanh niên nói ra. Là như vậy tiền bối, ta Mô Tiên Bảo sở dĩ cho tới bây giờ loại này kinh tế tiêu điều, không thể không lấy chào hàng tình báo mà sống cục diện. Việc này đều là bởi vì một người mà lên. Người này mặc dù là một bộ thiếu niên bộ dáng, cồn vợ ở, gun. Nhưng cảnh giới cao thâm mặt chắc. Bên ta từng nhiều lần phái người ra ngoài tới giáo sư, đều là thảm bại mà quay về. Bảo nương nhớ lại trước đó cái kia đoạn thê thảm kinh lịch, đã từng, ta Mô Tiên Bảo thuê qua thập thánh, kết quả hiện tại cái này thập thánh biến thành giang nam thất quái. Bệnh trạng trắng thanh niên. Bảo nương nói ra, với lại, ta hoài nghi. Cái kia lão ma đầu còn có tiên phủ chủ bị bắt sự kiện, kỳ thật hơn phân nửa cũng cùng người này có chỗ liên hệ. Ta hiểu được. Bệnh trạng trắng thanh niên gật gật đầu, hắn nghe đến đó đã hiểu ý, ngươi muốn cho ta xuất thủ, đem người này cho xử lý. Bảo nương, không sai. Cái này dễ dàng. Bệnh trạng trắng thanh niên có chút ho khan một tiếng, chuyện này, ta trước hết để sau lưng ta vị này lỗ lao xuất thủ, trước đi dò xét thăm dò. Như có thể giải quyết rơi liền tốt nhất. Nếu là giải quyết không xong, lại từ ta tự mình động thủ. Ngươi xem coi thế nào. Bảo nương nghe vậy đại hỉ, nếu như là dạng này, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Bất quá người kia tựa hồ có chút quỷ dị, vạn bối tư coi là lỗ tiền bối có lẽ không cách nào ứng phó. Bệnh trạng trắng thanh niên cười ha ha, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra. Lỗ lão cũng không tầm thường người. Cho dù ứng phó không được ngươi nói thiếu niên kia bộ dáng người, nhưng cũng sẽ không chết. Ta chỉ là phái hắn đi dò xét hạ hư thực mà thôi. Mà đối với cái này, vị này lỗ lao hiển nhiên cũng là cực độ tự tin, ngươi có thể yên tâm. Tại hạ chủ tu một hệ sáng tạo tô sinh chi pháp, có cực mạnh tự lành năng lực. Cho dù là chịu chân tiên một kích, chỉ cần có lưu một tia cho bụi, xuống lần nữa cũng có thể tái tạo thân thể. Là vãn bối quá lo lắng. Bảo nương gật gật đầu, đối vị này lỗ lao liền ôm quyền, không biết lỗ lao tôn tên là. Bảo nương khách khí, ngươi gọi ta lỗ lao chính là. Tại hạ tên một chữ, là một cái tin tức chữ. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 466, một đêm phong tích, một đêm vân động. Không biết vì sao, Bảo Nương cảm thấy cái tên này giống như có chút quen hay. Bởi vì lúc trước đi qua cùng vị thiếu niên kia luân phiên tiếp xúc mấy lần, Bảo Nương cơ hồ có thể nhận định vị kia nhìn qua thiếu niên bộ dáng cao thủ, thực lực chân thật tuyệt đối tại chân tiên cảnh. Lúc trước Mô Tiên Bảo trô thuê thập thánh bên trong, ngoại trừ tam thánh là mình phản chiến mà đi. Trước mặt đại thánh cùng nhị thánh đều là bị đối phương khí tức phản vệ trí tử. Có thể đem hóa thần cảnh đỉnh cao cường giả phản vệ trí tử, thực lực như vậy hoàn toàn có thể nói là không thể nghi ngờ. Bất quá tại lúc ấy, Bảo Nương phán đoán là cảm thấy vương lệnh cảnh giới có thể là cái tán tiên. Mà ở đây về sau, lại lần lượt phát sinh lão ma đầu cùng tiên phủ chủ sự kiện, cái này khiến Bảo Nương đối vương lệnh thực lực phán đoán lại có một cái mới dự đoán. Rất hiển nhiên, đó là cái hàng thật giá thật chân tiên cấp cao thủ. Coi như bảo chủ tự mình xuất thủ cũng rất khó đối phó. Muốn đối kháng chân tiên cấp, vậy cũng chỉ có để đồng dạng là chân tiên cấp cường giả xuất thủ tương trợ mới có thể, tối thiểu nhất tại mặt giấy trên thực lực có thể đạt tới thế cân bằng, không đến mức giống trước đó bọn hắn thuê thập thánh như thế, người còn động thủ liền chết. Chân tiên cấp đánh chân tiên cấp, dù nói thế nào cũng nên là thế lực ngang nhau, tổng chưa chắc một bàn tay cho hô chết đi. Bảo nương nội tâm suy tư, nàng biết trước mắt hai người đều không đơn giản. Mà đây cũng là một cái cùng cao thủ kết giao cơ hội thật tốt. Bất quá nàng không dám lập tức đáp ứng, bởi vì nàng luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ giống như có chỗ nào không quá thỏa đáng. Không biết vì cái gì, nàng có một loại dự cảm xấu. Bạch hội trưởng nhịn cười không được cười, nếu như Bảo Nương thực sự không yên lòng, ngươi bây giờ liền đem người kia vị trí phát cho Lô Lao, ta có thể lập tức phái hắn đi xem một cái. Cái kia Lô Lao đem nhẹ buông tay, trên tay dù đen không có rớt xuống. Mà là mình trôi nổi hư nổi giữa không trùng tre trên ghế salon vị kia bạch hội trưởng. Nguyên lai cái này dù, là có thể không dùng tay đi chống đỡ. Nhìn thấy Bảo Nương như vậy do dự, vị này lỗ lao cảm giác đến thực lực của mình bị nghi ngờ, có một loại cảm giác không thoải mái. cho nên hắn quyết định hiện tại tựa như Bảo Nương đến biểu diễn một lượt mình sáng tạo Tô Sinh chi pháp. Hắn nhìn lại Bảo Nương văn phòng một vòng, cuối cùng gặp được một thanh treo ở linh đao, đây cũng không phải là chỉ là trang trí chi vật, mà là một thanh thanh khí. Lỗ Lao một chút liền có thể nhận ra đến. Cây đao này, thế nhưng là Bảo Nương ngươi. Lỗ Lao nhìn chằm chằm thanh này linh đao, đứng tại chỗ chưa từng khởi hành, và áo của hắn bên trong lại rỗi ra một cây sợi đằng xa xa đem thanh này linh đao cho đã lấy tới. Bảo Nương khẽ giật mình, cây đao này là bảo chủ đồ cất giữ phong tích đao. Phẩm cấp không cao chỉ có bát phẩm cấp độ. Bất quá cây đao này tự mang một loại phá diệt hiệu quả, tục xưng là hồn ván, một khi bị chặt chúng trong khoảng thời gian ngắn vết thương rất khó khép lại. Sở dĩ sẽ bị bảo chủ cố ý thu mua lại làm đồ cất giữ, không chỉ là bởi vì cây đao này ẩn chứa hiệu quả đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là, cây đao này còn là một thanh song tử đao, một thanh tên là phong tích, một thanh tên là vận động. Cái này hai thanh đao đều là phong thuộc tính, nhưng là một âm một dương. Nếu như có thể đem cái này hai thanh đao tìm tới, hai thanh đao liền sẽ hợp thành một cây đao, trong truyền thuyết có thể phát huy ra chuẩn đối giới cấp uy lực của pháp khí đến. Lúc trước bảo chủ cất giữ cây đao này thời điểm, liền là nghĩ đến một ngày kia có thể đem thanh thứ hai đao cũng cho tìm tới. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái này thanh thứ hai vân động đao đã bị phá hủy rơi mất, chỉ còn lại có tàn toái chuôi đao được thu giấu ở một gian trong viện bảo tàng. Cho nên, thanh này phong tích đao tại bảo chủ trong suy nghĩ giá trị cũng liền lập tức ít đi rất nhiều. Bất quá đó cũng là mấy trăm năm trước chuyện. Bây giờ thanh này phong tích đao vẫn bị bảo chủ gác lại, cất giữ trong bảo nương nơi này. Đây là phong tích đao, không biết Lỗ tiên sinh nhưng có nghe thấy. Đây là bảo chủ chúng ta đồ cất giữ bảo nương hồi đáp. Khó trách ta nghĩ, đao này có chút quen thai, tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Lỗ tiên sinh nhịn không được nhíu mày, chợt nhịn không được cười lên một tiếng. Trước ngươi nói, các ngươi mô tiên bảo kinh tế đại tiêu điều, cái kia đã như vậy cũng không ngại đem cây đao này cho bán đi. Tuy nói cùng xứng đôi một cái khác đem vân động đao đã vỡ vụn, nhưng bằng cho mượn thanh này linh đao phá thương hiệu quả, vẫn là đáng giá không ít giá tiền. Bảo chủ nói qua, coi như lại nghèo, cũng không thể tùy tiện bán hắn những này đồ cất giữ. Cái này phong tích đao ra mắt đã lâu, nhắc tới cũng xem như một kiện đồ cổ, để đó bảo đảm giá trị tiền gửi. Bảo Nương hồi đáp. Lỗ tiên sinh trầm ngâm dưới, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, dù sao hắn chỉ là muốn tùy tiện lộ hai tay mà thôi. Đang cân nhắc, hắn đem thanh này phong tích đao đưa tới Bảo Nương trên tay, sau đó đưa tay chỉ đầu của mình, mời Bảo Nương, dùng cây đao này, hướng đầu của ta bên trên bổ một đao thử một chút. Bảo Nương ngạc nhiên, hành động này khó tránh khỏi có chút lớn mật. Một cái tán tiên, tại không có bất kỳ cái gì pháp thuật bình chướng chống cự dưới, nhục thân lực lượng cũng chỉ có đối thánh khí phía dưới pháp khí có thể làm đến hoàn toàn miễn dịch vô hại. Coi như thanh này phong tích đao là bát phẩm, nhưng không khỏi cũng quá xem thường cái này tám phẩm thánh khí tổn thương. Mấu chốt nhất là, cây đao này phá thương hiệu quả là thực sự. Lúc trước bảo chủ đã từng mình tìm đường chết đi nghiệm chứng qua, hướng ngu bàn tay của mình bên trên vẽ một đao. Tại không có bất kỳ cái gì dược vật phụ tá tình huống dưới, cho dù là lấy bảo chủ cảnh giới có lẽ phải dài đến 7 ngày, vết thương mới có thể hoàn toàn kết vậy. Không có gì đáng ngại, mời bảo nương cứ việc động thủ, cồn vợ ở, gun. Tuyệt đối không nên khách khí. Nhưng mà, Lỗ tiên sinh đối với mình tự lành năng lực rõ ràng có cực nó sự tự tin mạnh mẽ. Cái này phá thương hiệu quả, có lẽ đối với những khác người hữu dụng, nhưng đối tác dụng của ta cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì ta tự lành năng lực, vượt xa cây đao này phá thương năng lực. Đương nhiên, nếu như là đối giới cấp pháp khí cái chủng loại kia phá thương chi lực, ngược lại là còn có thể miễn cưỡng xem xét. Bất quá tại đương kim trên đời, đối giới pháp khí cơ hồ có thể không cần tính. Lỗ tiên sinh nói đến đây, vị kia bạch hội trưởng cũng là gật đầu cười cười, Lỗ Lao nói không sai. Với lại, cho dù có đối giới cấp pháp khí, cái kia từ lâu bị quốc gia bí mật bảo vệ. Một quốc gia bên trong có thể khống chế đến 1-2 kiện đối giới pháp khí, cái kia lực uy hiếp liền đã 10 phần. Bất quá cái này pháp khí thường thường uy lực to lớn, trừ phi phát sinh quốc chiến, nếu không không có khả năng tùy tiện tế ra. Hai người đối lời nói được ngay thẳng nhưng lại không mất mịt mờ. Đương nhiên, nước cấp phương diện sự tình không chỉ là đối bảo nương, đối mô tiên bảo tới nói cũng còn quá xa. Trước mắt mô tiên bảo tình báo nghiệp vụ cũng liền vẹn vẹn cực hạn tại Hoa Tu quốc bên trong mấy cái thành phố lớn mà thôi, còn không có hoàn toàn trải rộng ra đến, ở trong nước cũng chưa ăn mở, muốn đi lên quốc tế hiển nhiên còn muốn rất xa. Lỗ tiên sinh nói đến xa. Bảo nương ôm lấy quyền, trong tay nàng nắm nuốt phong tích đao, đã Lỗ tiên sinh đối với mình tự tin như vậy, vậy ta liền tới thử một lần. Vừa dứt lời, cái kia bạch hội trưởng vỗ tay phát ra tiếng, bảo nương liền gặp được trên đỉnh đầu hắn lơ lửng cái kia thanh dù đen đột nhiên phóng đại, tạo thành một đạo bịt kín kết giới. Kết giới này là độc lập, sẽ không làm hư bảo nương văn phòng. Cái kia bệnh trạng trắng thanh niên mỉm cười, sau đó giơ tay lên một cái, mời Bảo Nương dùng hết toàn lực chặt một đao. Bảo Nương, tốt. Bất quá dùng toàn lực, thật không có vấn đề sao. Lỗ tiên sinh, không có chuyện gì, tại hạ đầu sát. Bảo Nương, giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 467, Mô Tiên Bảo lại tìm đến chỗ dựa. 39107. Thanh này dù đen lai lịch rất không tầm thường, lại có thể tự thành kết giới, Bảo Nương vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này thuộc tính pháp khí. Dưới tình huống bình thường, kết giới cũng phải cần nhiều người thuộc trận pháp liên thủ bố trí, lệ như lần trước thủy cầu môn sự kiện tiêu tộc Tiêu Vân Thành bạo tẩu, nhiều cảnh sát liên hợp cảnh lực trọn vẹn điều động hơn vạn cảnh sát nhân dân, tại Tiêu Vân Thành chỗ khu vực bên trong bố trí ra kết giới. Đương nhiên, cũng có cá biệt đại năng giả có thể một mình bố trí ra kết giới, nhưng mà bình thường kết ấn cùng định sướng liền phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là vị này bạch hội trưởng trong tay cái này cây dù đen nhỏ vậy mà có thể thuấn phát kết giới. Cái này khiến Bảo Nương hơi có một ít xấu hổ, nàng đại khái có thể liên tưởng đến thanh này dù đen là một kiện cực sự cường lực không gian hệ pháp khí. Khó trách cảnh sát một mực tìm không thấy vị này bạch hội trưởng, vị này bạch hội trưởng trên tay thanh này tiểu hát dù, thật sự là một kiện đào thoát dùng lợi khí. Bảo Nương trên tay nắm thanh này phong tích đao, đứng tại trong kết giới không gian rất lớn phảng phất là một cái tiểu thế giới. Đây là một cái ám sắc rộng không gian, bốn phía quanh quẩn lấy một cỗ hỗn độn khí tức, từ khía cạnh phản ứng ra thanh này dù nhỏ lai lịch thật không đơn giản. Lỗ tiên sinh, vậy ta liền không khách khí Bảo Nương lên tiếng chào hỏi, trực tiếp dẫn theo phong tích đao bắt đầu ngưng tụ linh lực. Nàng cũng không phải là phong tích đao chủ nhân, lại có bảo chủ thông qua khế ước lực lượng trực tiếp tạo ra trao quyền, cho nên cũng có thể khống chế lại thanh này phong tích đao. Tại linh lực rót vào phong tích đao trong nháy mắt, đao mang trong nháy mắt mãnh liệt mà lên. Một cô gió lốc lực lượng quanh quẩn tại trên thân đao, khiến cho không gió trong không gian ngay lập tức cuồng phong gào thét. Bạch hội trưởng ở một bên bình yên nhìn qua cái này màn, trong lòng có một chút tiếc hận. Phong tích đao cùng vận động đao, nhắc tới cũng là linh đao trên bảng nổi danh một đôi song tử đao, đơn thanh đao bài danh có thể đi vào 30 vị trí đầu. Mà nếu như hai thanh đao thuận lợi tổ hợp, ngưng kết ra cái kia thanh mới đao phong tích vận động, nhưng tại linh đao trên bảng trực tiếp tiến ở trước ba. Bất quá đáng tiếc là cái kia vận động đao bây giờ đã tàn phá chỉ còn lại có một cái chôi đao, có quan hệ chuyên gia đã xem xét qua, cây đao này căn bản không có một lần nữa có thể sửa chữa. Ta muốn lên. Tụ lực về sau, Bảo Nương xuất thủ, đối ngay phía trước một đao chém xuống, cường đại đao mang nương theo lấy như tê liệt cuồng phong, hình thành hình trăng lưỡi liềm phong mang hướng về phía trước chém tới, bạo phát ra năng lượng to lớn. Mà Lỗ tiên sinh từ đầu đến cuối an nhưng bất động, hắn đối mặt với gió táp, biểu hiện rất là bình tĩnh. Tựa như Lô tiên sinh mình nói như vậy, hắn không có thi triển bất kỳ pháp thuật bình thường, toàn thân trên dưới đều duy trì một loại lòng trạng thái, thuần túy dự định lấy nhục thân đi chính diện tiếp nhận cô này trùng kích. Đao mang chỗ qua, Lô tiên sinh đầu bị bổ ra một cái khe, trong nháy mắt bị đổi bầu, máu tươi màu lục thuận vết nước chảy xuôi xuống tới. Cùng lúc đó, phong tích đao vốn ván đặc hiệu bắt đầu phát động, tại cái kia tạo thành trên vết thương có thể gặp đến một ít mắt thường không thể gặp hơi cơn lốc nhỏ, lại đối vết thương tiến hành tiếp tục tính phá hư. Một màn này nhìn qua quả thực để cho người ta có chút hãi đến hoảng. Mà tại cái này sau một kích, Bảo Nương thu hồi đao, đồng thời cũng không nhịn được dùng mình một cái, nàng xem thấy đều cảm thấy đau. Nhưng mà Lỗ tiên sinh từ đầu đến cuối đều chưa từng gọi hô một tiếng, tại vết đao hình thành về sau ước chừng 2 giây bên trong, một đạo lục sắc linh quang từ cái này vết thương tuôn ra. Bảo Nương kinh dị phát hiện, cái kia bốn ván hiệu quả đặc biệt biến mất, giống như là bị cỗ này màu xanh lá linh quang tịnh hóa rơi. Mà cùng lúc đó Lỗ tiên sinh vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, biến thành hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Đây chính là, ta sáng tạo tô sinh chi pháp. Biểu thị hoàn tất, Lỗ tiên sinh cười ha ha, hắn đối với mình sáng tạo tô sinh chi pháp có tuyệt đối tự tin, tin tưởng, Bảo Nương hẳn là cũng có thể nhìn ra tại hạ thân phận chân thật, bất quá nếu là Bảo Nương coi là tại hạ chỉ là một cái bình thường thụ yêu, vậy liền 10 phần sai. Bảo Nương ôm quyền, mời Lỗ tiên sinh chỉ giáo. Tại hạ đích thật là thụ yêu nhất tộc, nhưng thụ yêu nhất tộc cũng chia rất nhiều chủng loại, mặc dù có thụ yêu chủ tu tiến công hình gỗ pháp, nhưng tuyệt đại đa số thụ yêu tu hành đều là buộc chặt cùng trói buộc chi thuật, trong chiến đấu có thể đưa đến khống chế hiệu quả. Mà tại hạ chủng tộc, thì càng thêm hy hữu, ở trên trời vốn liền có được cực mạnh tự lành lực cùng các loại trị liệu hình gỗ pháp. Lỗ tiên sinh cười hắc hắc, bản tộc, cũng có một cái vang dội ngoại hiệu, tên là, Sâm Chi Yêu Tinh. Bảo Nương lộ ra một bộ giật mình biểu lộ. Mặc dù nàng cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng đúng là bị hù đến, cảm giác được vị này Lỗ tiên sinh không chỗ tầm thường. Bạch hội trưởng đem dù đen kết giới thu hồi, dù nhỏ lại lần nữa lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, Thế nào, Bảo Nương? Chúng ta có thể tiếp tục nói nữa sao? Bảo Nương gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, cái này hiển nhiên. Lỗ tiên sinh mắt nhìn điện thoại, nói ra, 50.000 tiên kim, ta đã sai người chuyển khoản đến Bảo Nương ngươi cung cấp tài khoản bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Như vậy căn cứ ước định, tại hạ sẽ trước thay Bạch hội trưởng đi gặp một lần Bảo Nương nói tới người kia. Bất quá, trước đó, còn xin Bảo Nương trước đem chúng ta cần tình báo, cùng hưởng cho chúng ta. Chuyện tiến hành đến nơi đây, song phương lẫn nhau đều cởi trần ra thành ý, Bảo Nương tự nhiên cũng là biểu hiện được rất là hào phóng. Nàng đem tay khẽ vẫy, trên tay xuất hiện một đạo quyển ngọc, đây chính là Mô Tiên Bảo điều tra đến tình báo. Nàng đem quyển ngọc hai tay trình lên, Lỗ tiên sinh trực tiếp rôi ra một sợi dây leo, đem quyển ngọc nắm trong tay, sau đó treo chọc nói, đều nói Mô Tiên Bảo tình báo 100% chuẩn xác, cũng không biết là thật là giả. Bảo Nương về lấy một cái phi thường thương nghiệp tính giả cười, nếu như không phải tình báo đạt tới 100% xác suất chúng, thử hỏi Bạch hội trưởng cùng Lỗ tiên sinh như thế nào lại tìm tới chúng ta. Lỗ tiên sinh chỉ đùa một chút mà thôi, Bảo Nương không cần để ý. Bạch hội trưởng khoát tay áo, đầu kia lông xanh chó, ta Liệt Ma hội mấy cái trưởng lão âm thầm tìm thật lâu đều không có tìm được, Bảo Nương phần tình báo này thế nhưng là giúp đại ân, về phần Bảo Nương ngươi nói người kia, ta tất nhiên sẽ diệt trừ. Ta Bạch chết từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Chỉ là hy vọng thông qua việc này hợp tác thành quả về sau, ta hy vọng Liệt Ma hội cùng Mô Tiên Bảo có càng thâm nhập hợp tác. Bảo Nương có chút minh bạch. Làm một lần tiếp xúc qua các loại đại lão lao giang hồ, Bảo Nương đã có tương đương thâm hậu kinh nghiệm. Bạch hội trưởng lời nói này lập tức để nàng hiểu ra, nàng biết Liệt Ma hội là muốn dựa vào tự thân cường đại ngạnh thực lực cơ sở đến cùng Mô Tiên Bảo đến trao đổi tình báo tài nguyên. Nói đến ngay thẳng chút, liền là Mô Tiên Bảo làm chỗ dựa tay chân. Này thành Mô Tiên Bảo sinh tử tồn vong thời điểm. Lời nói này đương nhiên để Bảo Nương rất là cao hứng, lúc này liên tục gật đầu, cái này hiển nhiên. Hy vọng Mô Tiên Bảo cùng Liệt Ma hội ở giữa hợp tác vui vẻ. Ân, như thế rất tốt. Bạch hội trưởng gật gật đầu, chợt ra hiệu bên trên Lỗ tiên sinh đem tình báo quyển trục mở ra, tới đi, nhìn xem tình báo. Nhìn xem đầu kia lông xanh chó đến tột cùng ở đâu. Lỗ tiên sinh một vừa nhìn quyển trục, Bảo Nương ở một bên giải thích. Căn cứ Bạch hội trưởng trước đó cung cấp vị kia Thương Lan trưởng lão cùng Hàn trưởng lão hai người mất tích tọa độ, ta Mô Tiên Bảo cuối cùng tại trên công trường lợi dụng một chút thủ đoạn kiểm trắc đến hai người vật tàn lưu chết, cồn vợ ở, gun. Suy đoán hẳn là cái kia lông xanh chó sử dụng cực giống như hóa thi phấn loại hình đồ vật. Có thể hòa tan hóa thần kỳ hóa thi phấn. Lỗ tiên sinh có chút giật mình. Ân. Bảo Nương gật gật đầu, vừa mới bắt đầu tra được lúc, chúng ta cũng có chút khó có thể tin. Dưới gầm trời này thế mà còn có thể trong nháy mắt hòa tan hết hóa thần kỳ tu chân giả hóa thi phấn. Bất quá cũng chính là cỗ này hóa thi phấn lưu lại đặc thù mùi, để cho chúng ta cuối cùng tìm được đầu kia lông xanh chó tung tích. Nghe Bảo Nương đều là, Bạch hội trưởng cùng Lỗ tiên sinh thuận trên quyển trục tình báo nhìn xuống. Tại tình báo cuối cùng, là một tấm bản đồ. Phía trên tiêu ký lấy, chính là đấu lôi chân quân nhà vị trí của biệt thự. Cùng lúc đó, đấu lôi chân quân cùng Tiểu Ngân đang tại trong biệt thự ăn rau xanh xào đông cải xanh đâu. Trước bàn cơm, đấu lôi chân quân nhìn chằm chằm một chậu tử đông cải xanh, con mắt đều tại tỏa sáng. Tiểu Ngân kẹp lên một viên đông cải xanh nhìn một chút, hắn nghe đấu lôi chân quân nói, những này đông cải xanh đều là vương lão tiền bối cho lĩnh ngộ thiên đạo ám chỉ. Bất quá, hắn đều đã ăn không sai biệt lắm nhanh một tuần, cũng không có phát hiện có cái gì huyền cơ ở bên trong. Tiểu Ngân có chút hoài nghi, đây đối với lĩnh hội thiên đạo, thật có hiệu quả a? Đấu lôi chân quân tin tưởng không nghi ngờ, đương nhiên. Ngươi cùng ta lại ăn cái mấy năm, nhất định có thể ngộ ra đến. Tiểu Ngân, ân. Tốt ta. Đấu lôi chân quân trên tay linh quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một cái vi chủy đưa cho Tiểu Ngân. Mang tốt nó, ăn thời điểm nước bọt nếu là nhỏ xuống đến sẽ không tốt. Cái này vi chủy là ta tìm lệnh huynh điểm hóa qua. Chống ăn mòn năng lực rất mạnh. Nước miếng của ngươi quá kinh khủng, ngay cả hóa thần kỳ đều có thể hóa tan hết. Tiểu Ngân nhịn không được gào thét, đó là đàm. Là đàm. Chương 468, Linh Khuyển bị bị 9.000 đá. Phần tình báo này quyển trục để Liệt Ma hội hai người đều là lau mắt mà nhìn, bọn hắn Liệt Ma hội chiếm cứ tòa kia linh dễ chợ đen tiểu trấn từ khi bị nhị cấp đại náo một trận về sau, hiệp hội trên dưới gặp tổn thất thật lớn. Sau đó, bởi vì tả cường trên người nhị cấp tiêu ký linh hồn khắc ấn nguyên nhân, Bạch hội trưởng lại phái ra Thương Lan trưởng lão cùng Hàn trưởng lão đây đối với Liệt Ma hội bên trong tương đối linh thú bắt kinh nghiệm tương đối phong phú sư huynh đệ cộng đồng tổ đội tiến đến. Kết quả lại rơi xuống cái hài cốt không còn hạ trạng. Mà tại đây đối với sư huynh đệ lần lượt mất mạng về sau, Bạch hội trưởng lại phái ra rất nhiều người đi tìm nhị cấp tung tích, kết quả đều không công mà lui. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà thật tại Mộ Tiên Bảo nơi này đạt được đến tiếp sau manh mối. Mộ Tiên Bảo cái tổ chức này, Bạch hội trưởng trước đây cũng không có xâm nhập nghiên cứu, cũng vẹn vẹn chỉ là đã nghe qua ý mà thôi. Liền ngay cả hiện tại tiếp xúc đến Bảo Nương, cũng là hắn bằng hưu thay hắn dẫn tiến. Từ hiện tại Bạch chết đối Mộ Tiên Bảo sơ bộ tiếp xúc đến xem, hắn cảm thấy Mộ Tiên Bảo sở dĩ có thể tại trên tình báo trội hơn những tổ chức khác, có lẽ hoàn toàn nhờ vào Mộ Tiên Bảo phía sau nghiên cứu khoa học sản phẩm. Vậy mà có thể thông qua hiện trường kiểm tra thủ đoạn tìm kiếm được tương quan dấu vết để lại, vị này Mộ Tiên Bảo phía sau tất nhiên cất giấu một vị tướng làm thiên tài nhà khoa học. Bạch chết đột nhiên đối Mộ Tiên Bảo hứng thú đông nhiên lớn lên. Bất quá hôm nay như vậy tiếp xúc, hắn cũng không trực tiếp gặp mặt đến Mộ Tiên Bảo phía sau vị kia đương gia làm việc, cũng chính là vị kia bảo nương trong miệng nói tới bảo chủ. Có thể kinh doanh lên dạng này một tổ chức, rất hiển nhiên vị bảo chủ này lai lịch cũng sẽ không là người bình thường, để Bạch Chiết rất muốn tìm một cơ hội đi tiếp xúc một chút. Nhưng dưới mắt, cũng không nhất thời vội vã. Còn lại sự tình, liền giao cho Lỗ lão ngươi đi an bài. Có cái gì tiến triển, lại đến cho ta biết. Bạch Chiết ngồi dựa vào ở trên ghế salon, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bảo nương, ánh mắt rất là bình tĩnh. Lần này là ta Liệp Ma hội cùng Mộ Tiên Bảo lần đầu hợp tác, hy vọng song phương đều có thể vui sướng. Còn lại sự tình, mời bảo nương cùng Lỗ lão bàn bạc tốt. Tại hạ, đi trước một bước. Vừa dứt lời, bảo nương liền nhìn thấy cái kia thanh lơ lửng tại Bạch hội trưởng trên đầu đen kịt dù nhỏ có chút xoay tròn ở dưới, chợt một đạo linh quang phân tán mà ra, trực tiếp mang theo Bạch hội trưởng ngay cả người mang dù biến mất không thấy gì nữa. Bảo nương trên nét mặt nhìn không ra mảy may ba động, nhưng trong lòng nhưng lại có rung động thật lớn, quả nhiên cùng nàng châu nghĩ như vậy, thanh dù này là không gian hệ pháp khí, với lại rất rõ ràng lai lịch rất không tầm thường. Mắt nhìn lấy Bạch hội trưởng biến mất, bảo nương ánh mắt thật lâu thất thần. Một lát sau nàng nhìn chằm chằm bên cạnh vị này Sâm Chi yêu tinh Lỗ tiên sinh nóng không ở hỏi, "Lỗ tiên sinh, tại hạ cả gan hỏi một câu, Bạch hội trưởng thực lực như thế nào?" Vấn đề này để Lỗ lao trầm ngâm dưới, hắn đi đến bên cửa sổ, gió nhẹ thổi lất phất trên người hắn cái kia một bộ màu xanh sấm pháp y, lệnh cổ áo có chút rung động. Nếu như Lỗ tiên sinh không tiện nhiều lời, vậy liền quyền đương không nghe thấy chính là. Bảo nương thấy đối phương thật lâu không nói lời nào, nghĩ nghĩ sau vẫn là bàn giao một câu. Đối hộ khách ở giữa, bảo chủ yêu cầu từ trước đến nay liền là hiểu rõ. Cho nên, kỳ thật coi như vị này Lỗ tiên sinh không nói, bằng vào Mộ Tiên Bảo hiện tại tình báo thủ đoạn, chỉ cần muốn tra, vị kia Bạch hội trưởng ngọn nguồn vẫn là có thể tra được một chút. Ngược lại là giống như vậy trực diện đi đặt câu hỏi, khó tránh khỏi có chút tổn thương hòa khí hương vị. Lỗ tiên sinh lắc đầu, trả lời nói, lấy Mộ Tiên Bảo tình báo thủ đoạn, nếu là muốn tra kỳ thật cũng rất dễ dàng. Bạch hội trưởng thực lực, ta không tiện minh xác nhiều lời, nhưng khẳng định muốn so lão hủ cường rất nhiều. Bảo nương trong lòng sững sờ, lúc này nhịn không được oán thầm, cái này không nói nhảm a. Lỗ tiên sinh nói, ta trước đó nói qua, chúng ta Sâm Chi yêu tinh này chủng loại hình thụ tinh, lấy tự lành lực cùng ngoan cường sinh mệnh lực tự cho mình là. Nếu như nói tại nhân tộc bên trong, sẽ vượt qua chúng ta Tô Sinh Chi pháp người. Đây không phải lão hủ khuyết đại, nếu là Bạch hội trưởng sắp xếp thứ hai, không người có thể xếp hàng thứ nhất. Lỗ tiên sinh sau khi nói đến đây, Bảo nương rốt cục ngạc nhiên ngẩng đầu. Trước đó, vị này Lỗ lao sáng tạo Tô Sinh Chi pháp nàng là đã triệt để đã linh giáo rồi. Bất quá bảo nương lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia Bạch hội trưởng lại để cho còn mạnh hơn Lỗ lao. Lỗ tiên sinh, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tại hạ tự cho là Bạch hội trưởng là đương thời mạnh nhất. Bởi vì Bạch hội trưởng hắn, căn bản không người có thể đánh chết. Bảo nương một mồ hôi. Hóa ra cái này mới chỗ dựa. Là cái tiểu cường A. Từ khi một hồi trước nhị cấp đùa giỡn một lần tiểu ngân về sau, hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Tuy nói tiểu ngân ngay lúc đó xác thực bị thương rất nặng, bất quá cái này mới đi đến thành thị sinh hoạt không lâu, muốn hướng tiền bối học tập ở trong thành thị sinh hoạt xáo lộ, như vậy thỉnh giáo đã có tương đương kinh nghiệm nhị cấp là nhất có lựa chọn. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người bọn họ bản thân liền là đồng loại. Với lại bản thân tiểu ngân rất nghĩ đến giải một chút có quan hệ mà sở tình huống. Đối điểm này hẳn không có người so nhị cấp quen thuộc hơn. Tuy nói cũng là đấu lôi master bạn rất thân, cổn vợ ở, gun. Bất quá tiểu ngân y nguyên cảm thấy, đối với master tình huống vậy khẳng định không có so tại cộng đồng dưới mái hiên sinh hoạt qua nhị cấp tới quen thuộc hơn. Lần này, tiểu ngân chủ động tìm tới nhị cấp, là bởi vì một hồi trước đấu lôi chân quân từng nói với hắn có quan hệ giúp nhị cấp tìm một chút thích hợp loại chó linh thú cận chiến nghiên cứu đấu linh kỹ loại hình sự tình. Chuyện này tiểu ngân một mực nhớ kỹ đâu. Hắn bỏ ra không sai biệt lắm 2 ngày thời gian đem mình cảm thấy thích hợp nhị cấp đi sửa làm được linh kỹ đều bày ra tại một tờ giấy bên trên, sau đó tỉ mỉ chân tuyển mấy cái. Đem linh kỹ thi triển phương thức đều kỹ càng vẽ thành bản vẽ, ngay cả linh lực từ chỗ nào chút kinh mạch đi vận chuyển chuyển vận đều tiêu ký nhất thanh nhị sở. Tiểu Ngân đem tư liệu cho nhị cấp phát tới, ngươi xem một chút những này được hay không, ta chỗ này kỳ thật còn có cao cấp hơn, bất quá sợ ngươi học không được. Cho nên trước tiên đem tam giai cùng tứ giai kỹ năng phát cho ngươi ngóng nó. Vương lệnh gian phòng, nhị cấp tấn mở tư liệu nhìn kỹ. Kỹ năng như sau. 1. Đơn thể tiến công tính kỹ năng, liên hoàn ba trưởng. Hiệu quả, chó tộc tam giai thường dùng linh kỹ. Nhưng đối với địch nhân bộ mặt tiến hành liên tục bạo kích tổn thương, cái gọi là đánh người không đánh mặt, đánh mặt thương tự tôn, hạng này kỹ năng vận hành lúc tự mang tự ti mặt trái hiệu quả, để cho địch nhân giảm xuống chiến đấu dục vọng, gia tăng cảm giác sợ hãi. 2. Quần thể tiến công tính kỹ năng, linh khuyển bị bị 9000 đá. Hiệu quả, chó tộc tứ giai tiến giai linh kỹ. Thông qua nhanh chóng đong đưa chân sau hình thành vô số đạo liên tục huyễn ảnh, đối phạm vi bên trong địch nhân tiến hành 9000 lần liên tục đả kích, lực phá hoại to lớn. Cũng bổ sung đánh bay hiệu quả. Hạng này linh kỹ mạch suy nghĩ tham khảo tại nổi tiếng miêu tộc cách đấu ra thành danh kỹ lam mèo tinh lịch 3000 đá. 3. Phòng ngự tính kỹ năng, khuyển âm tỏa liên. Hiệu quả, chó tộc tứ giai phòng ngự linh kỹ. Thông qua chiến giống vì chính mình thực hiện hoa sen hộ thuẫn, có thể giải trừ trên người dị thường trạng thái, cũng bổ sung nhất định pháp lực miễn dịch cùng tốc độ đánh tăng lên hiệu quả. Nhị cáp. Chương 469, Tiểu Ngân bị bạo kích. 168. Không biết vì sao, nhị cấp nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm luôn cảm thấy những này kỹ năng giống như có chút không đáng tin cậy. Đầu tiên danh tự liền rất kỳ quái. Cái này được sao? Nơi đó có linh ký gọi loại này danh tự đó a, nhị cấp lười nhác đánh chữ, trực tiếp đè lại giọng nói cái nút dùng từ âm tiến hành nói chuyện phiếm. Tiểu Ngân lập tức trả lời nói, linh ký tên chữ đều là ta loạn biên, kỳ thật nguyên bản không gọi tên này. Những này linh ký đều là nguyên bản một khuyển tộc thánh thú ký pháp, ta đi xem qua bọn hắn kinh quyển. Bất quá cụ thể danh tự đều quên. Chỉ nhớ rõ làm sao thi triển, cho nên ngươi liền chịu đựng dùng A. Nhị cấp nhịn không được gãi gãi đầu chó, cảm giác có chút tê cả da đầu, có hay không, danh tự bình thường một chút. Có A. Tiểu Ngân rất nhanh lại phát tới một bộ mới, sau đó tại tư liệu dưới văn kiện phương ghi chú nói ra, đây là trọn vẹn quyền pháp, dù sao cao cấp, thuộc về ngũ giai linh kỹ. Nếu là ngươi có thể học được, đánh 100 đều không có tâm bệnh. Ngũ giai linh kỹ. Nhị cấp cảm thấy lấy mình trước mắt phẩm cấp, còn chưa tới nơi có thể học được ngũ giai cấp độ, muốn thi triển ngũ giai linh kỹ mình tối thiểu nhất cũng nhận được nhất phẩm mới được, nhưng mà lấy trước mắt tiến độ bên trên nhìn muốn tu luyện tới nhất phẩm còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, trước thời hạn cởi xuống linh kỹ cấu thành là không có vấn đề, cái đồ chơi này liền cùng toán học công thức, tại ngươi không có học được cao cấp hơn toán học cái vấn đề trước đề mục này có lẽ ngươi sẽ không làm, nhưng đem công thức lưng một lưng vẫn là có thể. Suy nghĩ lấy. Nhị cấp ấn mở Tiểu Ngân truyền đến thứ hai bộ tư liệu. Như là Tiểu Ngân nói, thứ hai bộ tư liệu công pháp danh tự rất bình thường. Bất quá bởi vì hai người đều là trò chuyện online quan hệ, nhị cấp lúc này mới chú ý tới nguyên lai Tiểu Ngân trong miệng quyền pháp nhưng thật ra là quyền pháp. Đây là một bộ tổ hợp quyền, hết thể có 7 thức. Từ cơ sở quyền pháp 1, cơ sở quyền pháp 2, cơ sở quyền pháp 3, mãi cho đến cơ sở quyền pháp 7. Bất kể như thế nào, so sánh Tiểu Ngân trước đó gửi tới cái kia mấy chiêu linh kỹ tới nói, nhị cấp cảm thấy bộ này tổ hợp quyền pháp đáng tin hơn nhiều hơn. Hạng nhất chữ không kỳ quái, thứ hai danh tự này xem xét liền là quyền tộc đường đường chính chính linh kỹ, vẫn là có thể học. Tiểu Ngân nhìn thấy nhị cấp tiếp nhận tư liệu hậu cửu lâu chưa hồi phục, nhịn không được nói ra, ta cho ngươi biết, bộ này linh kỹ nhưng khó à, ta lúc đầu từ quyển thánh tàng kinh các học trộm thời điểm, đều bỏ ra rất lâu mới học được. Ngươi nếu là không sẽ, có thể tới hỏi ta. Ta có thể cân nhắc muốn hay không dạy dỗ ngươi. Tiểu Ngân lời nói này đến tương đương đắc ý, bởi vì cho tới nay hắn đều là bị nhị cấp khi dễ. Hiện tại thật vất vả tìm được cái có thể phản công cơ hội, Tiểu Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tam giai tứ giai công pháp cấp độ, lấy nhị cấp lúc trước làm yêu vương năng lực lĩnh ngộ, kỳ thật cũng không khó nắm giữ. Nhưng tứ giai đến ngũ giai, cái kia chính là một bậc thang. Độ khó khoảng cách liền cùng sơ trung toán học bao nhiêu trực tiếp vượt qua đến đại học cao đến một dạng. Dưới tình huống bình thường nếu như không có chỉ điểm, muốn mình học được cần cực kỳ lâu thời gian. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm là, lúc ấy Tiểu Ngân học trộm thời điểm, thấy là thế nhưng là bộ này cơ sở quyền pháp nguyên bản, phía trên đồ giải đều vô cùng kỹ càng. Mà nhị cấp hiện trong tay cầm tới, thì là chính hắn căn cứ ký ức chỉnh lý quy nạp đi ra tư liệu, có lẽ sẽ bỏ qua một chút nguyên bản bên trên trọng điểm. Cái này không thể nghi ngờ lại cho nhị cấp học tập tạo thành rất lớn khó khăn. Gỡ vốn khẳng định là không bằng nguyên bản tới kỹ càng. Tỷ như, vương lệnh trong tay quyển kia, bắt môn thần khí, liền là ví dụ rất tốt. Nguyên bản bên trên có một chút pháp khí, trên thị trường công khai những cái kia mua bán gỡ vốn bên trên căn bản tìm không thấy. Ngươi muốn dạy ta à? Nghe được tiểu ngân bộ kia dương dương đắc ý tiếng hỏi, nhị cấp hỏi. Tiểu ngân cảm giác mình giống như là bắt lấy nhược điểm gì, tâm hoa nộ phóng, đúng a đúng a. Ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi. Ta có thể suy nghĩ một chút. Ta cho ngươi biết ta, từ khuyển thánh năm đó bị người bắt đi hầm trở thành một nồi thịt chó về sau, khuyển tộc thánh thú về sau tập thể hủy diệt, chỗ lấy trước mắt bộ này khuyển pháp cũng chỉ có ta sẽ làm. Nhị cấp kinh ngạc, cái này khuyển thánh thảm như vậy. Tiểu ngân thở dài, mới nói. Hiện trên đời này còn sót lại thánh thú. Giống như cũng chỉ có ta. Thánh thú mặc dù lợi hại, nhưng là cuối cùng trưởng thành kỳ lâu A, ta cậu thả 8.000 năm. 8.000 năm A. Mới có hiện tại năng lực tự vệ. Nhị cấp. Hồi tưởng khuyển thánh. Năm đó cũng đích thật là thảm. Cũng là bởi vì lúc trước có người tin đồn nói một câu thánh thú chi tâm có thể phụ trợ người lĩnh ngộ thiên đạo, chữa trị ám tật các loại chỗ tốt, đã dẫn phát chúng ta thánh thú vòng một trận đại hạo kiếp. Với lại theo ta được biết, khuyển thánh khuyển tộc là trước hết nhất gặp nạn. Nói đến đây, tiểu ngân trên mặt không khỏi nổi lên vẻ đau thương cảm giác, dùng một loại rất u hoán ngữ khí nói ra. Nhị cấp rất ngạc nhiên, vì sao? Các ngươi thánh thú không phải đều có địa bàn của mình a? Nhị cấp trong miệng nói tới địa bàn, cái kia bộ vô cùng đơn giản chỉ là một cái địa bàn, mà là một loại cùng loại với tiểu thế giới bí cảnh. Vì bảo toàn chủng tộc của mình, thánh thú tộc trưởng đều có loại năng lực này, đơn độc mở bí cảnh cung cấp mình tộc đàn sinh tồn được. Ngươi hỏi ta vì sao? Tiểu ngân nói đến đây, lại là thở dài, ai bảo khuyển thánh tùy chỗ tiểu tiện. Nhị cấp. Tiểu ngân, cầm khuyển thánh tới nói, cồn vợ ở, gun. Cái này nha trông thấy cột liền không nhịn được đi tè dầm, trông thấy cột liền không nhịn được tè dầm. Kết quả những cái kia đi tìm kiếm thánh thú tu chân giả, liền sửng sốt dựa vào nước tiểu đã tìm tới cửa, phá hắn bày bí cảnh cửa vào, trực tiếp bắt sống hắn, trực tiếp đem hắn từ hình người đánh về nguyên hình, đốt đi nó đạo quan, bắt đi nó khuyển tộc. Cuối cùng ngay trước toàn bộ khuyển tộc trước mặt, bắt hắn cho nấu. Nhị cáp, ngươi thế nào rõ ràng như vậy? Tiểu ngân, bởi vì ta lúc ấy liền trốn ở khuyển tộc tàng kinh các ca. Nhị cáp, ngươi, không cứu một cái. Tiểu ngân, đám người kia xông tới, ta có biện pháp nào, lúc ấy ta yếu ớt quá. Ta nếu là đi ra ngoài, tám thành sớm cũng đem linh nhử. Những cái kia tu chân giả thật quá hung tàn, mỗi một cái đều là cấp bậc đại năng. Cũng coi là khuyển thánh tự mình xui xẻo, cái này nếu là chỉ xông vào một hai cái hắn còn có thể đối phó dưới, mấu chốt là bởi vì cái kia cua nước tiểu, khai ra người thật sự là quá nhiều rồi. Nghe đến đó, nhị cấp cũng không nhịn được cảm thán, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy a. Ta một mực đang nghĩ, nếu là còn có thánh thú đồng bạn tại, thì tốt biết bao. Tiểu ngân nói ra, khuyển thánh sự kiện kia, kỳ thật đã phát sinh rất lâu, bất quá ta lại vẫn nhớ. Nhị cấp phát giọng nói hồi phục, đã trải qua chuyện như vậy, đổi lại ai cũng sẽ không quên a. Tiểu ngân lắc đầu, không không không. Chủ yếu là, lúc ấy đám người kia đem khuyển thánh nấu thời điểm, dùng tê cay gia vị thật rất thơm. Ta tránh trong tàng kinh các đầu, đều nghe được. Nhị cấp. Tiểu ngân nói xong, cười hắc hắc, thế nào? Nói nhiều như vậy, muốn ta dạy cho ngươi khuyển pháp không? Nhị cáp, không cần, ta có thể hỏi nhà ta vương lệnh. 4. Tiểu ngân cảm giác mình bị bạo kích. Chương 470, nhị cáp nguồn kinh tế. Master hắn, không phải đang bận thi giữa kỳ thử A. Ngươi sao có thể phiền phức hắn? Không biết vì sao, tiểu ngân cảm giác mình lời nói ra khỏi miệng thời điểm, có một loại tương đương tái nhợt cảm giác vô lực. Quả nhiên, có thể cùng Master ở cùng một chỗ liền là tốt. Liền xem như một chút cổ quái kỳ lạ linh kỹ pháp thuật, đều có thể thỉnh giáo. Mặc dù nói từ khuyển thánh bị hầm, toàn bộ khuyển tộc thánh thú hủy diệt về sau, bộ này khuyển pháp trước mắt cũng liền mình sẽ làm, bất quá tiểu ngân không hoài nghi chút nào vương lệnh dạy học năng lực. Giống rất nhiều hiện tại tu chân vòng tròn bên trong pháp thuật đại sư, đây là một loại mới phát lưu hành lên nghề nghiệp, vai trò nhân vật liền là thay người giải đáp học tập pháp thuật hoặc là cận chiến linh kỹ lúc các loại hoang mang, bọn hắn không nhất định mình sẽ loại pháp thuật này cùng linh kỹ. Nhưng lại thường thường có thể căn cứ lý luận tri thức đến phân tích ra trong đó yếu điểm, từ đó để cho người ta rút ngắn thật nhiều học được một môn pháp thuật cùng cận chiến linh kỹ thời gian. Cái này giống rất nhiều giáo bọn nhỏ bơi lội huấn luyện viên, rất nhiều huấn luyện viên nhưng thật ra là không biết bơi. Dù sao, cho bọn nhỏ giáo sư bơi lội khóa đều là tại nước cả khu, dù sao chìm không chết người. Tiểu ngân nội tâm có chút sụp đổ, đồng thời lại có chút hâm mộ, trong cảm giác tâm có một loại rất phức tạp cảm xúc ở bên trong. Quả nhiên, tới trước liền là tốt. Bất quá, mình rốt cuộc lúc nào mới có thể ký khế ước đâu. Trước đó thời điểm tiểu ngân kỳ thật cùng vương lệnh nói bóng nói gió qua ký kết khế ước sự tình, tiểu tâm tâm muốn là Master hoàn toàn không có ký ý nguyện của hắn, căn bản sẽ không để hắn ở đến nơi đây để hắn đấu lôi đi chiếu cố hắn. Đấu lôi hẳn là master bằng hữu tốt nhất. Đột nhiên, Tiểu Ngân có loại rất lo lắng cho mình bị vương lệnh cho ghét bỏ cảm giác. Không bằng xin nhờ nhị cấp thay tự mình đi hỏi một cái, đến cùng lúc nào có thể đem khế ước sự tình cho quyết định xuống. Tiểu Ngân có chút xoắn xuýt, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Cuối cùng, vẫn là muốn đến phiên mình cầu nhị cấp. Bên trong cái gì, chó huynh? Còn tại không? Hắn không phát giọng nói, trực tiếp sửa lại văn tự, thông qua khung chít chát phát tới, sau đó thuận tay điểm xuống run run cửa sổ. Nhị cấp, 3. Trước màn hình, nhị cấp nhịn không được cười lên một tiếng, dưới tình huống bình thường trong nháy mắt từ giọng nói đổi đến gửi công văn đi chữ, điều này hiển nhiên là có đại sự muốn nói. Nhị cấp, lại có việc cầu ta. Trước đó có đến vài lần, nhị cấp nhớ kỹ Tiểu Ngân tìm đến mình thời điểm, đều là như thế này. Run run cửa sổ phát xong, theo sát lấy liền bắt đầu hướng nó hỏi thăm liên quan tới vương lệnh các loại sinh hoạt tin tức. Tỷ như bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đủ loại thói quen sinh hoạt cùng yêu thích các loại. An ngay nói thật, lần trước nhị cấp tắm rửa qua một lần Tiểu Ngân thánh thú huyết chi về sau, thích ngủ chứng hoàn toàn chính xác có tương đối lớn làm dịu. Tuy nói lệnh tiểu chủ tử dùng 20 bao mì tôm sống trả phần nhân tình này, nhưng mình nợ vẫn còn nắm đâu. Kỳ thật nếu như là Tiểu Ngân thật sự có sự tình tìm đến mình hỗ trợ, nhị cấp cảm thấy mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, tùy tiện đem tự mình tiểu chủ tử tin tức nói ra, cái này liền có chút không quá phúc hậu. Nhị cấp cảm thấy, mình là một cái rất trung tâm chó. Là một cái, tuyệt đối sẽ không bán chủ nhân chó. Muốn cho nó bán vương lệnh, cái này căn bản không có khả năng. Trừ phi, thứ trên thân thể của nó nhảy tới. Tấm thép cáp. Ân. Tại thu được Tiểu Ngân chuyển khoản hồng bao trước đó, nhị cấp đích thật là nghĩ như vậy. Tiểu Ngân đánh chữ đánh cho rất chậm, câu chữ châm trước, giống như là suy nghĩ thật lâu mới lấy hết dũng khí phát ra ngoài. Ta muốn nhờ chó huynh, giúp ta hỏi một chút. Master đến cùng lúc nào mới có thể cùng ta ký kết nha? Kỳ thật hắn luôn cảm thấy dạng này trực tiếp đến hỏi có thể sẽ không tốt lắm, thậm chí có khả năng sẽ phải gánh chịu đến Master phản cảm. Nhưng là bất luận đối linh thú vẫn là thánh thú, một khi nhận định chủ nhân của mình về sau, chỉ có khế ước bảo hộ mới có thể cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Nhị cấp nhớ kỹ, cùng Tiểu Ngân ký khế ước sự tình, vương lệnh trước đó là trong nhà đề cập qua. Bất quá gần nhất vừa vặn gặp phải thi giữa kỳ thử, khế ước sự tình cũng vẫn đặt. Kỳ thật nhị cấp biết vương lệnh cũng không có quên. Chỉ cần chờ trong khoảng thời gian này bận bịu qua, sớm muộn sẽ cùng Tiểu Ngân đế ký khế ước. Hiện tại trong thiên hạ cứ như vậy một cái thánh thú, xuất phát từ bảo hộ hi hữu động vật phương diện cân nhắc, nhị cấp cảm thấy vương lệnh cũng sẽ không đem ký khế ước sự tình đem quên đi. Nhưng là, lệnh tiểu chủ tử dù sao chỉ có 16 tuổi, đối cái tuổi này hài tử tới nói, cái nào có chuyện gì so học tập quan trọng hơn. Nhị cấp cảm thấy, cái này trong thiên hạ, có thể cùng lệnh tiểu chủ tử đối nghịch một cầm người đoán chừng là không có. Nhưng là, có thể cùng lệnh tiểu chủ tử đối nghịch, thậm chí có cơ hội đem lệnh tiểu chủ tử đánh bại đồ vật khả năng có một cái. Cái kia chính là khảo thí. Nhỏ bột thi giữa kỳ thử, đại bột thi cuối kỳ. Đơn giản chân thực không thể lại chân thực. Nhị cấp nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ một hồi, dứt khoát cũng đổi gửi công văn đi chữ. Tiểu Ngân nha, ngươi cảm thấy ta giống như là bán chủ nhân cho sao? Nhị cấp sâu này chữ đánh đi ra. Tiểu Ngân kém chút không có phun ra một ngụm thánh huyết. Cái này khiến Tiểu Ngân không thể không sợ hãi thán phục, nhị cấp cái này màu xanh lá chó trên mặt ra đến tột cùng là đến dày bao nhiêu, mới có thể nói ra những lời này đến. Tiểu Ngân nhịn không được phát cái ra cắt lượng tấm kia ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người biểu lộ, bất quá người chữ địa phương bị Tiểu Ngân cho vẽ rơi mất, đổi thành chó. Tiểu Ngân nhịn không được trực tiếp từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng người, một đầu áo choàng tóc bạc rủ xuống đến. Ngay cả trên tay bông cải xanh gối ôm đều chọc tức vứt qua một bên đi. Cồn vợ ở, gun. Hắn đoán giận đánh chữ, lần trước, một ít chó có hay không thu hồng bao, trong lòng mình không có số A. Bất quá, đánh về đánh, Tiểu Ngân không dám trực tiếp phát ra ngoài, lại liên tiếp hắn lấy lui trở về khóa đem chữ cho xóa cái không còn một mảnh. Dù sao hiện tại hắn duy tiếp xúc mạ sở cầu nối kỳ thật cũng chính là nhị cáp, cây cầu kia nếu là sập, mình khả năng về sau đều không qua được. Không được. Hắn đến nhẫn. Kéo ra khỏe miệng, Tiểu Ngân cho nhị cấp phát cái 2.000 khối hồng bao. Một vấn đề 2.000, đây là lần trước nhị cấp quyết định quý củ. Coi như là hao tài tiêu thai. Đối điểm ấy, Tiểu Ngân kỳ thật nghĩ đến vẫn rất minh bạch, dù sao tiền này cũng không là của hắn, Tiểu Ngân trên người tiền xài vặt vậy cũng là đấu lôi chân quân cho. Xác định thu vào hồng bao, nhị cấp nhịn không được nhẹ gật đầu đầu chó, phát cái ngón tay cái đáp lễ tới, lên đường A Tiểu Ngân huynh đệ, không nghĩ tới lần trước cho ngươi định 2.000 khối chỉ tiêu ngươi còn nhớ rõ. Kỳ thật lần trước nhị cấp mở miệng muốn 2.000 là thuận miệng nói, nhưng nhị cấp không nghĩ tới tiểu ngân thế mà thật đúng là cho. Bất quá giảng đạo lý, kỳ thật nhị cấp đến xã hội loài người lâu như vậy, từ ở đến vương gia biệt thự đến nay ăn uống đều tại vương gia, mình cũng không có gì thu nhập, càng không có tiền tiết kiệm. Tiểu ngân tiền xài vật có đấu lôi chân quân cho. Mà so sánh dưới, mình là nửa xu đều không có. Lệnh tiểu chủ tử tiết kiệm thành tính, ngoại trừ mì tôm sống trên cơ bản không có địa phương khác chi tiêu. Cho nên, khi nhị cấp nhìn thấy cái này 2.000 khối chuyển khoản, thật là nhịn không được thở dài, lúc đầu đi, ta còn muốn lần này ít thu chút. Tiểu ngân nghe lại là kém chút nhịn không được phun máu, cái kia ngươi trả cho ta. Nhị cấp, không không không. Thu, nào có lui về đạo lý. Chuyện này ta nhớ kỹ, ta sẽ cùng nhà ta tiểu chủ tử nói. Trước màn hình, tiểu ngân tức giận đến chu môi, ngươi chó lột ra. Chương 471, mì tôm sống thật có thể tu hành A. 268. Tiền không phải tiểu ngân xài kỳ thật căn bản vốn không đau lòng. Với lại đối với xã hội loài người tiền tệ, tiểu ngân kỳ thật còn không có hình thành quan niệm, bất quá hắn cảm thấy cái này khu khu 2.000 khối hẳn là chỉ là số lẻ mà thôi. Nếu có thể dùng cái này số lẻ đổi lấy liên quan tới master tình báo, tiểu ngân cảm thấy mình cũng không thua thiệt. Trên thực tế, tiểu ngân cũng không biết đối với một cái chỉ có 16 tuổi, bình thường bất ăn bất mặc mua đồ ăn vặt, còn cả ngày bị tự mình lao cha lấy các loại lý do cắt xén tiền xài vặt học sinh cấp 3 tới nói, số tiền kia đối với hắn master quả thực là như là khoản tiền lớn tồn tại. Nhị cấp nhìn xem mình điện tử trong ví tiền tiền tiết kiệm, thêm lần trước nữa hố tiểu ngân, cùng bỏ đi trước đó khen thưởng cho quang đạo nhân cái kia bút chi tiêu, mình bây giờ đã có không sai biệt lắm gần 1 vạn khối khoản tiền lớn. Nói trở lại, chân quân cho ngươi bao nhiêu tiền A? Nhị cấp rất ngạc nhiên. Liền cho ta khóa lại xuống hắn một cái khác tài khoản điện tử túi tiền, hắn nói bên trong tiền theo ta dùng. Tiểu ngân cắt tấm bản đồ, cho nhị cấp phát tới. Nhị cấp nhìn thấy lúc ấy liền sợ ngây người. Một chữ dẫn đầu, đằng sau tổng cộng có 6 chữ số. Cái này căn bản là bảng thượng cái bá đạo tổng giám đốc A. Tu chân giả rất có tiền không sai, nhưng không phải mỗi một cái tu chân giả đều có tiền như vậy. Ngoại trừ giống Lâm Tiểu Thông như thế phú nhị đại tử đệ, tuyệt dưới đại đa số tình huống liền xem như đi vào trúc cơ cao trung giống như vương lệnh người đồng lứa, tại lúc còn rất nhỏ phụ huynh liền sẽ vì bọn họ dựng nên lên chính xác tiền tài quan niệm. Học được quản lý tài sản rất trọng yếu, từ nhỏ tự lo, mới sẽ biết kiếm tiền không dễ dàng. Cho nên vương lệnh bình thường nhìn như keo kiệt, kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách vương lệnh. Ở trong mắt nhị cáp, cái này cũng nên so những con cái nhà giàu kia vung tay quá chán cầm phụ mẫu tiền bốn phía tiêu xài phải tốt hơn nhiều. Bất quá nói thực ra, kỳ thật tiểu ngân điện tử trong ví tiền số tiền này, có lẽ đối với đấu lôi chân quân tới nói cũng vẹn vẹn cái số lẻ mà thôi. Lúc trước cho quang đạo nhân mua bộ kia công nghệ cao trí năng người già chuyên dụng máy tính, nhị cấp nhớ kỹ tổng cộng mấy trăm ngàn tiền, đều nhanh gần 1 triệu. Kết quả người đấu lôi chân quân ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái liền cho mua. Rất hiển nhiên, đấu lôi chân quân không thiếu tiền. Hiện tại đấu lôi chân quân kinh doanh tu chân diễn đàn phát triển không ngừng. Bên trong mỗi ngày đều có người đến vạch trần tu chân trên giang hồ bắt quái, mà những này bắt quái trực tiếp hấp dẫn tới liền là đại lượng ăn dưa quần chúng lưu lượng. Hiện tại tu chân thời đại dưới, Internet kinh tế cũng là trong đó trọng yếu phát triển một vòng, có lưu lượng liền mang ý nghĩa có quảng cáo. Những năm này, đấu lôi chân quân chỉ là dựa vào thu lấy những cái kia tu chân giao hữu phần mềm cùng các loại pháp bảo cửa hàng tiền quảng cáo, đấu lôi chân quân liền thu đầy bồn đầy bát. Lại càng không cần phải nói vị này chân quân ngẫu nhiên còn biết đi đóng vai hạ tìm đường chết đại tiền bối nhân vật bốn phía nhận nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa cái gì. Hiện tại, đấu lôi chân quân trong tay đầu có cái viên kia có thể vô hạn phục sinh chiếc nhẫn, nhị cấp cảm thấy đấu lôi chân quân làm việc có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiểu ngân đưa tay, móc ra một thanh cây lược gỗ tí nhất lý lấy mình xốc xếp ngân sắc mái tóc, một bên gửi đi người giọng nói, nhớ phải giúp ta cùng master nói a. Không nên quên. Yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin cậy. Nhị cấp trả lời, ta đợi sẽ đi nghiên cứu một chút người cho ta gửi tới cơ sở khuyến pháp, thức thứ nhất cùng thức thứ hai đều là tứ giai, ta còn có thể học. Tiểu ngân không nghĩ tới nhị cấp bỏ công như vậy, nhịn không được xách một tiếng, bất quá đồng thời hắn lại nghĩ tới một vấn đề, nhịn không được hỏi, nói trở lại, ngươi đòi tiền đến cùng làm gì? Đấu lôi cho ta nhiều tiền như vậy, ta cũng không biết thế nào dùng. Còn có thể làm gì, tìm thú vui thôi. Nhị cấp trả lời tương đương dứt khoát. Tìm. Vui. Tử. Tiểu ngân, ý gì A3? Nhị cấp liệu định tiểu ngân cũng không hiểu cái này cái gọi là việc vui là có ý gì, cũng lười giải thích. Nó cảm thấy thánh thú kỳ thật đều rất không có tình thú, làm đương kim trên đời khả năng duy nhất một cái sống tạm 8.000 năm đến bây giờ thánh thú, cái này mới vừa vặn tiếp xúc xã hội loài người, còn căn bản vốn không hiểu đến xã hội loài người mỹ hảo. Người đã chết tiền không tốn, người sống tiền không có, cùng người sống không biết xài như thế nào tiền. Đây là nhị cấp cảm thấy tương đương khó chịu ba loại tình huống. Nhị cấp nói ra, việc vui cần mình tìm, ngươi không cần cả ngày trô ở trong nhà A. Tiểu Ngân, trước đó trong nhà là cảm thấy có điện thoại, bất quá tay cơ chơi lấy giống như cũng rất nhàm chán. Nhị cấp, ngươi nếu là nhàm chán, liền phối hợp lệnh tiểu chủ tử đưa cho ngươi mì tôm sống tu hành một cái, không cần lãng phí thời gian. Ngươi nói cái gì? Tiểu Ngân kinh ngạc, biểu lộ vạn phần ngạc nhiên như ngũ lôi hoanh đỉnh, thứ này thật có thể tu hành A. Đối với cái này, nhị cấp hồi phục liền một câu, không cần phung phí của trời. Tiểu Ngân, chờ ta quay đầu liền thử một chút đi. Ân. Nhị cấp gật gật đầu, làm tại xã hội loài người bên trong trà trộn tương đối sớm lao tiền bối, tại thấp xuống trước đó nhị cấp còn nhịn không được tận tình khuyên nói một câu, thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, phải học được thêm ra đi đi vòng một chút. Nói trở lại, hiện tại ngoại trừ chân quân gia biệt thự còn có ta tiểu chủ tử nhà, người đi qua địa phương khác không có. Tiểu Ngân suy nghĩ một chút, biệt thự phụ cận quảng trường. Nhị cấp, còn có đây này. Tiểu Ngân, cục cảnh sát. Còn quen biết một người cảnh sát. Nhị cấp phát cái ôm quyền biểu lộ, cáo tử. Xong, liền phát hiện nhị cấp ảnh chân dung đã u ám xuống dưới. Nhìn điệu bộ này, hẳn là đi sửa bước đi. Cái kia mình cũng phải hảo hảo cố gắng mới được. Nếu không phải nhị cấp nhắc nhở, Tiểu Ngân vẫn thật không nghĩ tới mì tôm sống loại kia giá rẻ đồ ăn vặt thế mà thật có thể dùng tới tu hành. Bất quá nói cho cùng, cái này 20 bao mì tôm sống cũng là từ Master nơi đó lấy tới, hẳn là hoàn toàn chính xác có chỗ tác dụng mới đúng. Khó trách trước đó đấu lôi chân quân vì một bao mì tôm sống lộ ra như thế như lang như hổ biểu lộ. Hiện tại Tiểu Ngân cẩn thận hồi tưởng lại, cảm giác không phải là không có đạo lý. Không nói chuyện nói đến tu hành. Hắn vừa vặn giống có câu nói muốn nói cho nhị cáp, nhưng là lời nói đến yết hầu bị nhị cấp đánh một câu xóa đem quên đi. Mình rốt cuộc muốn nói cái gì tới? Tựa như là liên quan tới tu luyện, cơ sở khuyến pháp, tác dụng phụ, cồn vợ ở, gun. Cái này khuyến pháp lúc tu luyện có chút môn đạo, không thể hoàn toàn dựa theo phía trên con đường tới tu hành. Tuy nói là mình có đi tới, bất quá đương sơ nghiên cứu bộ này linh kỹ thời điểm, Tiểu Ngân liền phát hiện lỗ thủng với lại tại quá trình học tập bên trong cải tiến xuống. Cho nên, bộ này khuyến pháp đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là nhị cấp nội nhập lạc lối, liền có chút phiền phức. Bất quá cái này tác dụng phụ đến cùng là cái gì, Tiểu Ngân có chút không nhớ nổi, hắn vừa mới muốn nói chính là cái này. Liên quan tới, cơ sở khuyến pháp, tu luyện tác dụng phụ. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm màn hình ôm cánh tay ngưng thần nghĩ một lát. 3 giây sau, hắn từ bỏ. Dù sao cái này tứ giai linh kỹ nhất thời bán hội cũng không thể nhanh như vậy học được, Tiểu Ngân cảm thấy các loại hắn nghĩ tới tái phát tin tức cũng được. Chương 472 Hiện đại tu chân giả kỹ năng cửa hàng. Tiểu Ngân cho tất cả tư liệu nhị cấp nắm bắt tới tay liền đã làm tốt dành trước. Hiện tại rất nhiều tu chân công pháp linh kỹ sớm cũng không phải là dùng đã từng ngọc đồng hoặc là thư quyển hình thức ghi chép. Quả thật ngọc đồng cùng thư quyển có khá cao cất giữ giá trị. Bất quá đối với hiện đại tu chân giả tới nói, đem công pháp linh kỹ thông qua máy tính số liệu truyền thâu tự nhiên muốn so thư quyển ngọc đồng tới thuận tiện nhiều. Bao quát hoa tu quốc lớn nhất tàng kinh các, thịnh tiên tàng kinh các. Bên trong tất cả cất giữ công pháp kinh quyển cái kia tất cả đều là có số liệu, bất quá những này số liệu người bình thường đều nếu không tới, thuộc về quốc gia cấp giữ bí mật tư liệu. Hiện tại trên Internet liền có không ít chào hàng tu chân giả công pháp linh kỹ tiệm của, lựa chọn mình muốn mua kỹ năng, sau đó trực tiếp tiến hành mạng lưới thanh toán, thương gia liền sẽ đi qua một cái gọi kỹ năng mây văn bản tài liệu chia sẻ phần mềm tiến hành truyền dữ liệu. Nhưng là văn bản tài liệu chỉ có người mua mình có thể tiếp thu cùng mở ra. Không cách nào tiến hành lần thứ hai chia sẻ, nếu như muốn chia sẻ ra ngoài, nhất định phải đến lại mua một phần lấy đưa tặng hình thức tiến hành chia sẻ. Hiện tại phạm tội mà đều giảng cứu bản quyền, tu chân giả công pháp linh kỹ cũng đều không ngoại lệ, cái gọi là công pháp linh kỹ đều là tu chân giả sáng tạo ra, thiên đạo ngoại trừ. Cho nên hiện tại trên Internet những cái kia công pháp linh kỹ tiệm của, đều sẽ liên hệ đến công pháp linh kỹ người sáng tạo mua sắm kỹ năng bản quyền hoặc là ký kết chia hiệp nghị. Nếu như mua kỹ năng bản quyền, như vậy thì là duy nhất một lần thanh toán ra một khoản tiền lớn, mà đến tiếp sau cái này công pháp linh kỹ bán đi đoạt được tiền khoản toàn quyền thuộc về kỹ năng bản quyền phương tất cả. Đương nhiên, kỹ năng bản quyền mua sắm cũng không phải vĩnh cửu, bình thường là 10 năm chế. Mà một loại khác liền là chia hiệp nghị, đây là cùng công pháp linh kỹ người sáng tạo ở giữa đơn phương điều ước, cùng hưởng bản quyền, sau đó đem bán đi đoạt được tiến hành chia 5 năm sổ sách từ đó thực hiện cùng có lợi. Mà tuyệt đại đa số tu chân giả đều chọn hạng thứ hai. Đương nhiên, nếu như là một chút danh sư mọi người, không chỉ có thể trực tiếp bán đi kỹ năng bản quyền, thậm chí còn có thể hưởng thụ được đến tiếp sau chia phúc lợi. Nói trắng ra là, cái này cùng công pháp linh kỹ người sáng tạo nổi tiếng cũng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên cũng có một chút tìm không thấy thuộc về người công pháp linh kỹ, những này kỹ năng bản quyền liền toàn bộ về nước nhà tất cả. Lại trước mắt những danh sư kia mọi người kỹ năng bản quyền đều cất giữ tại Thịnh Tiên Tàng Kinh các bên trong, sẽ không một mình đối ngoại công khai bán ra. 7 tháng số 13 khai giảng thứ 12 tuần thứ 5. Vương cha hôm nay không ở nhà, nghe nói là cùng Liệt Manh Manh đi ban biên tập học đi. Trong thư phòng máy tính vừa vặn trống không, nhị cấp liền dùng Vương cha trên máy vi tính lưới xem lấy tư liệu. Tại dành trước tốt tiểu ngân cho mình truyền thâu tư liệu về sau, nhị cấp còn cố ý tại những kỹ năng kia cửa hàng xem dưới, nó muốn tra một chút có không có liên quan tới, cơ sở khuyến pháp, tương quan bán ra tin tức, kết quả tại tổng hợp lục soát cột nơi đó biểu hiện là số 0. Một đầu đều không có. Đây là tình huống bình thường, hoàn toàn nói rõ bộ này khuyến pháp đã lâu lịch sử, dù sao cũng là từ khuyến thánh niên đại đó truyền thừa, lúc ấy thánh thu còn không có hoàn toàn gặp hủy diệt tính đả kích, tiểu ngân niên kỷ cũng còn rất nhỏ. Bộ này, cơ sở khuyến pháp, lịch sử, có lẽ có thể so với khai quốc thập đại đem đám người này, thậm chí muốn so đám người này tuổi tác còn muốn dài hơn nhiều. Nhị cấp thông qua điện tử xem lật xem, cơ sở khuyến pháp, tư liệu, trước đó nó chỉ là thông qua điện thoại thô sơ giản lược nhìn xuống. Khuyến pháp tổng cộng có 7 thức, bất quá thức thứ nhất cùng thức thứ hai đều là tứ giai, nhị cấp cảm thấy có thể thử nghiệm theo dựa vào cố gắng của mình đi học một cái. Phàm là đều muốn dựa vào lệnh tiểu chủ tử, nhị cấp cảm thấy đây là tướng coi như không có cốt khí hành vi. Tại cẩn thận kiểm tra một hồi trên tư liệu nói rõ về sau, nhị cấp thử dựa theo trên tư liệu nói rõ điều vận linh lực đi kinh mạch, cuối cùng cho ra kết luận là, cơ sở khuyến pháp thức thứ nhất, nó hoàn toàn có thể mình học tập. Nhưng là từ thức thứ hai bắt đầu, khuyến pháp độ khó đúng là có chỗ làm sâu sắc, cho dù là tứ giai linh kỹ, nó cũng được thật tốt cân nhắc lại mới được. Nhị cấp bưng cái cầm suy tư. Kỳ thật lúc này, có người chỉ giáo một chút là tốt nhất. Chính nghĩ như vậy, nhị cấp liền thấy mình đang tại xem mạng lưới kỹ năng cửa hàng, mình nhảy ra một cái quảng cáo bột bột. Nhị cấp đưa tay muốn đem bổ bụt cho đóng lại. Kết quả phát hiện bổ bụt quảng cáo bên trên viết, còn đang vì học tập công pháp linh kim mà làm phức tạp A. Nổi danh đại sư, mạng lưới gia nhập liên minh, tự mình chỉ điểm. Bất luận cái gì linh kỹ, bao giáo bao hội. Đây chính là trước đó nhị cấp đề cập tới pháp thuật đại sư, một loại chuyên môn lấy trong khoảng thời gian ngắn giáo hội người khác công pháp linh kim mà mưu lợi mới phát nghề nghiệp. Kỳ thật nhị cấp trước đó cũng chính là nghe nói, đến còn không có tự mình tiếp xúc qua. Bây giờ thấy cái này bổ bụt quảng cáo, trong lòng nhất thời ở giữa có chút tò mò. Nhị cấp thuận quảng cáo điểm đi vào, kết nối trực tiếp nhảy chuyển đến một cái mạng lưới cửa hàng cửa sổ. Hệ thống nhắc nhở, hoan nghênh đi vào cá ướp muối kỹ năng trải phục vụ khách hàng thay đổi nhỏ đổi công hào 018, là ngài phục vụ. Nhị cấp đợi một chút, công hào 018 phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ phát một khuôn mặt tươi cười, ngài khỏe chứ, xin hỏi xưng hô như thế nào. Nhị cấp, ta họ hai. Công hào 018 phục vụ khách hàng. Xin hỏi là trước sinh hay là nữ sĩ? Nhị cáp, ta là chó, nuôi trong nhà cái chủng loại kia. Công hào 018 phục vụ khách hàng. Cố gắng chấn định hạ suy nghĩ, vị này công hào 018 phục vụ khách hàng cố ý kiểm tra một hồi nhị cấp cái này tài khoản uy tín ghi chép, phát hiện cá nhân uy tín biểu hiện là vô cùng tốt, với lại đạt đến tam hoàng quan cấp bậc, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Từ người bán uy tín trình độ bên trên nhìn, cái này hẳn không phải là chơi ác. 018 phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ ý thức được giờ này khắc này ngồi tại mình máy tính một bên khác có lẽ thật là một con chó. Côn vợ ở, gun. Với lại kỳ thật cái này cũng không có gì tốt kinh dị, hiện tại nuôi trong nhà linh thú đều có được linh trí, nhưng là hiểu được thao tác máy vi tính. Kỳ thật cũng là số rất ít. Nhưng trên thực tế, nhị cấp uy tín ghi chép cũng không có cao như vậy, bởi vì máy vi tính này là vương cha. Nhị cấp tại phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ phát tới đầu thứ nhất tin tức sau mới ý thức tới mình quên hoán đổi tài khoản. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao mình cũng chỉ là trưng cầu ý kiến phía dưới mà thôi, cũng không tính mua thứ gì. Một bên khác, công hào 018 phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đã một lần nữa chấn định hạ suy nghĩ, mỉm cười trả lời, xin hỏi vị này nhị cậu tử tiên sinh, cần thứ gì? Nhìn thấy xưng hô thế này, lần này đến phiên nhị cấp hít vào một hơi. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi pháp thuật đại sư có thể hay không giáo linh thú kỹ năng? Công hào 018 phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, đương nhiên. Chúng ta pháp thuật đại sư rất đủ mặt, trong đó có mấy vị có được linh thú thuần dưỡng viên kinh lịch, bất quá chúng ta pháp thuật đại sư là căn cứ kỹ năng độ khó tiến hành báo giá A, chỉ cần nhị cầu tử tiên sinh tiếp nhận báo giá, liền nhất định có thể dạy sẽ. Nhị cáp, dạng này A. Kỳ thật nhị cáp đã cảm thấy nhà này cửa hàng có hư giả quảng cáo hiểm nghi. Bởi vì trên đời này căn bản không có 100% có thể giáo hội pháp thuật. Bất quá nhị cấp y nguyên cảm thấy rất có ý tứ, trả lời, cái kia có đề cử pháp thuật đại sư a. Tâm sự. Công hào 018 phục vụ khách hàng, tốt, nhị cầu tử tiên sinh chờ một lát, ta giúp ngươi hoán đổi đến pháp thuật đại sư khung chích chát. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa truyền đến, công hào 00 số 3 kỹ sư, sắp vì ngài phục vụ. Nhị cấp, thần tờ mở kỹ sư. Chương 473, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, 368. Nhị cấp là lần đầu tiên tiếp xúc cái này trên Internet kỹ năng cửa hàng, nó khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở truyền đến sau nhịn không được sững sờ, pháp thuật đại sư cái này thế nào liền biến thành kỹ sư. Bất quá nhị cấp cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật phát hiện xưng hô thế này cũng không có tật xấu gì, dù sao pháp thuật đại sư còn có một cái khác xưng hô liền là, kỹ năng đại sư. Tên gọi tắt, kỹ sư. Vị này vì công hảo 003 kỹ sư lộ ra rất nhiệt tình, ngài khỏe chứ, nhị cầu tử tiên sinh. Xin hỏi ngươi cần trưng cầu ý kiến là dạng gì công pháp hoặc là linh kỹ? Nhị cấp một trận hiếu kỳ, ấy. Linh thú kỹ năng các ngươi cũng có thể giáo. 003 kỹ sư sửng sốt một chút, trả lời, ân. Tiên sinh yên tâm, ta có được rất phong phú thuần sủng sư kinh nghiệm, có thể giáo. Kỹ sư nhớ một chút từ khi mình vào ở nhà này bán hàng qua mạng đến nay kinh lịch, còn nói thêm, chúng ta bán hàng qua mạng kỳ thật cũng có linh thú sách kỹ năng, trước đó có người vì chính mình nuôi trong nhà linh thú mua qua. Bất quá, linh thú mình tự mình thao tác máy tính đi dạo bán hàng qua mạng tới mua đồ, thật sự chính là lần đầu. Nhị cáp, quá trình đâu? 003 kỹ sư trả lời, là như vậy, có hai loại phương thức. Một loại là ngươi tại chúng ta mạng quan hệ bên trong tiêu phí đầy nhất định kim ngạch, chúng ta sẽ phụ tặng kỹ sư dạy học phục vụ. Một loại khác là ngài bên này cung cấp tương quan kỹ năng tư liệu, chúng ta căn cứ liền có thể giai cấp cùng độ khó đánh giá về sau tiến hành báo giá. 003 kỹ sư sau khi nói đến đây. Nhị cấp không có gấp hồi phục, mà là mở ra bán hàng qua mạng nhìn kỹ một chút bán hàng qua mạng bên trong bán ra kỹ năng quyển. Tuyệt đại đa số tại tuyến bán ra kỹ năng quyển đều là nhất giai đến nhị giai, tam giai vô cùng ít ỏi, mà tứ giai cơ bản có thể đã được xưng tụng là chấn điếm chi bảo, mà lại là giá trên trời. Trọn vẹn 500.000 tiên kim. Quy ra thành hoa quốc tệ được ức. Cái này giá trị hoàn toàn không thua gì một kiện chín phẩm thánh khí bình quân giá thị trường. Nhị cấp nhìn đến đây nhịn không được xách một tiếng, lại dò hỏi. Cái kia giữ bí mật tính đâu? 003 kỹ sư, hiện tại quốc gia có chuyên môn pháp thuật đại sư bình đài, nếu như là nhị cầu tử tiên sinh ngài bên này cung cấp liền có thể sách, chúng ta tại pháp thuật đại sư trên bình đài tiến hành liên hệ. Chờ chúng ta xem xét xong sách kỹ năng độ khó xác định báo giá, ngài bên này lại đến chúng ta bán hàng qua mạng tới quay hạ học phí liền tốt. Nhị cầu tử tiên sinh yên tâm, truyền tới sách kỹ năng, chỉ có hai chúng ta có thể nhìn thấy, không cách nào bị một lần nữa phục chế cùng phát, giữ bí mật tính xin yên tâm. Hiện tại nổ pháp xâm phạm bản quyền sự tình tương đối nhiều. Chỉ cần là chính quy bình đài cùng chính quy pháp thuật đại sư, vẫn tương đối chú ý phương diện này vấn đề. Không ai sẽ cho mình gây không được tự nhiên ngài nói đúng không? Với lại kỹ năng này sách xâm phạm bản quyền phí phi thường cao. Nhị cấp gật gật đầu, cảm thấy vị này 003 kỹ sư nói lời giống như vẫn là có mấy phần đạo lý. Lúc này, 003 kỹ sư phát tới một cái kết nối, nhị tiên sinh nếu như cảm thấy nếu có thể. Mời ấn mở kết nối đến pháp thuật này đại sư trên bình đài, chúng ta tới cầu thông một chút. Nhị cấp rất mau trở lại phục nói ra, không, ta vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy, trên tay của ta linh kỹ cũng khó. Đối diện kỹ sư rõ ràng sửng sốt một chút, thời gian rất dài đều chưa hồi phục. Linh thú đều có linh trí không sai, bất quá có thể học sẽ tự mình thao tác máy vi tính kỳ thật rất ít. Từ hướng này đến suy tính lời nói, kỹ sư cảm thấy nhị cấp phẩm cấp khả năng không thấp, xin hỏi một chút nhị cầu tử tiên sinh. Hiện tại là mấy phẩm? Nhị cấp điệu thấp hồi phục, tam phẩm. Kỳ thật đã sớm hai phẩm. 003 kỹ sư trong lòng đã có ít, tốt, nhị cầu tử tiên sinh. Ta hiện tại có thể hướng ngươi đảm bảo, nhất giai đến tam giai linh thú kỹ năng, bất luận là tiệm chúng ta bên trong vẫn là ngươi cung cấp, ta cam đoan bao giáo bao hội. Tứ giai kỹ năng cần xem độ khó thu phí, coi như ta sẽ không, ta chỗ này có thể hướng ngài để cử sư phụ ta. Với lại, ta cực lực hướng ngài để cử hạ chúng ta cá ướp muối kỹ năng trải bên trong tam giai hy hữu linh kỹ, cá ướp muối đâm. Đây là điểm chủ chúng ta tự thân vì linh thú thiết kế kỹ năng, dùng rất tốt. Nhị cấp. Hiện tại đầu năm nay, tiểu mới linh kỹ pháp thuật kỹ năng danh tự thiết kế, đều đã tùy tiện đến loại trình độ này sao? Nhị cấp vốn cho là trước đó tiểu ngân cấp cho cái kia linh khuyển bì 9.000 đá còn có khuyển âm tọa liên đã đủ tùy tiện. Không nghĩ tới bây giờ cửa hàng này bên trong danh tự, một cái so một cái tùy tiện. Nhị cấp nhịn không được đầu đen rau muống, các ngươi kỹ năng này danh tự, không dễ nghe a. 003 kỹ sư phát cái buông tay biểu lộ, dùng tốt cùng thực dụng là được rồi. Thời điểm trước kia, những cái kia danh tự dễ nghe linh kỹ pháp thuật, kỳ thật chân chính thi triển ra, uy lực cũng không có mạnh cỡ nào. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, với lại chủ yếu nhất là cái gì? Hiện đại tu chân giả tố chất càng ngày càng cao, sẽ không ở thi triển kỹ năng trước, cố ý đi đem mình kỹ năng danh tự kêu đi ra. Lúc trước những cái kia thế hệ trước tu chân giả vì sĩ diện, tài sở lấy đem mình sáng tạo linh kỹ pháp thuật danh tự thiết kế rất ngu bức. Nhưng bây giờ sự thật nói cho chúng ta biết, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Nhị cáp. Không không số 3 kỹ sư nói đến lời nói, để nhị cáp thế mà cảm thấy nói rất có đạo lý. Hiện tại cơ bản không có tại trước khi chiến đấu đem mình pháp thuật danh tự cố ý kêu đi ra cơ trí. Đây là một loại hoàn toàn không cần thiết hành vi. Mà nếu là đổi lại lệnh tiểu chủ tử, vậy thì càng thêm đơn giản thô bạo. Bởi vì lệnh tiểu chủ tử căn bản vốn không cần thi triển kỹ năng, không phải bàn tay liền là nắm đấm. 003 kỹ sư, xin hỏi. Nhị cầu tử tiên sinh suy tính thế nào? Nhị cấp hồi phục, là như thế này, không phải ta không muốn mua A. Mà là cảm giác được các ngươi khả năng không dạy được. Ta linh kỹ là một bộ cận chiến quyền pháp, chỉ có trước hai thức là tứ giai, cổn vợ ở, gun. Cái khác đều là ngũ giai. 003 kỹ sư nhìn thấy nhị cấp hồi phục, nội tâm đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngũ giai. Làm pháp thuật đại sư, đối công pháp linh kỹ giai cấp đều là rất mẫn cảm, ngũ giai kỹ năng. Giá trị độ cao không cần nói cũng biết, bất quá bây giờ bọn hắn trong tiệm trấn điếm chi bảo cũng chính là tứ giai mà thôi. Công pháp linh kỹ cái này sách kỹ năng loại hình đồ vật. Nhất giai cùng nhị giai giá trị chênh lệch không sẽ đặc biệt lớn, nhưng từ tam giai bắt đầu, mỗi lần thăng một cái giai cấp vậy cũng là nhất trọng thiên. Ngũ giai linh thú linh kỹ. Không số 3 kỹ sư trong lòng đều có biết, mình thật đúng là không dạy được. Không số 3 kỹ sư mồ hôi hạ, nhị cầu tử tiên sinh, 5 cấp, ta đích xác không dạy được, bất quá ta muốn sư phụ ta có lẽ có thể. Ngươi liền thuận ta vừa mới cho ngươi phát cái kia kết nối, tại pháp thuật đại sư ID lục soát cột bên trong đưa vào số lượng. 7046204442 liền tốt. Nhị cấp rất lễ phép hồi phục, tốt tạ ơn. 00 số 3 kỹ sư có chút không cam tâm, vậy chúng ta trong cửa hàng kỹ năng, nhị cầu tử tiên sinh không có nhìn chúng sao? Nhị cấp, không có ai nhà các ngươi kỹ năng danh tự quá kỳ hoa, lại là, dịu rít một kích, lại là, gây nhìn chăm chú. 003 kỹ sư. Nhị cấp, tốt ta. Ngươi cũng không cần quá thương tâm. Ta bắt đầu liền không muốn mua. Liền thuận miệng hỏi hỏi. Màn hình về sau, 003 kỹ sư đột nhiên một ném bàn phím, em gái ngươi. Mà một bên khác, nhị cấp lại là tò mò mở ra nhà kia pháp thuật đại sư bình đài, đem trước 00 số 3 kỹ sư cho này chuỗi ID, 7046204442 đưa vào. Sau đó, một tên pháp thuật đại sư giấy chứng nhận ảnh chân dung liền nhảy ra ngoài. Mà người này, nhị cấp thế mà nhận biết. Vệ trí. Con hàng này lúc nào biến thành pháp thuật đại sư? Chương 474, bên người não bổ đế. Nữ thần tiết khoái hoạt. Nhị cấp rủi rủi mắt, xác nhận đầu này giống liền là vệ trí bản thân không sai. Một cái nhìn qua hơi ít năm ngây thơ ánh nắng tiểu bạch kiểm, vóc dáng không cao, nhị điện, năng lực kháng đòn mạnh, tẩu vị phong tao cùng cho người ta một loại rất đáng tin cậy cảm giác. Trở lên, là nhị cấp đối vệ trí ấn tượng đầu tiên. Nhị cấp nhớ kỹ từ khi vài ngày trước nó cùng vệ trí cùng nhau xâm nhập Liệp Ma hội nội địa, tiết lộ Liệp Ma hội phi pháp linh dệ âm mưu về sau, liền không có liên lạc qua. Bởi vì lúc ấy vì cam đoan an toàn của mình, tại Trác Dị một nhóm người đuổi tới về sau, nhị cấp vẫn trốn ở Trác Dị mang tới trong ba lô, mà vệ trí thì là bị trực tiếp xem như thứ nhất người chứng kiến phối hợp Trác Dị đến tiếp sau điều tra, cùng nhau tố giác Liệp Ma hội. Mà sau đó, mới có Liệp Ma hội hắc ám hãng giao dịch kính bị lộ ra sự tình. Chuyện này, kỳ thật không chỉ là Trác Dị đại biểu ngành chính phủ, kỳ thật cũng là vệ trí đại biểu chính quy thuần sủng sư công hội cộng đồng thúc đẩy kết quả. Không có mua bán liền không có sát hại. Nhị cấp đến nay đều nhớ ngày ấy, tự mình đi qua đầu kia Liệp Ma hội giao dịch sau đường phố, nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh. Những cái kia bị bắt linh thú, dây rủa lấy tại lồng giam bên trong gào thét, bị ngược đãi cùng ẩu đả, nhận hết ngược đãi. Có rất nhiều bởi vì ra sức chống cự duyên cơ thậm chí đều đã hấp hối, bị rót thuốc mê trực tiếp bị những cái kia cực kỳ tàn ác Liệp Ma hội thành viên sống sờ sờ cởi xuống da lông. Chỉ vì còn sống cởi xuống da, so chết đi về sau lột càng thêm mềm mại. Lúc ấy nhị cấp đi được tương đối gấp, cũng không có lưu vệ trí phương thức liên lạc, nhị cấp cũng không nghĩ lấy chủ động đi liên hệ. Bởi vì nó liệu định vệ trí lúc này hẳn là rất bận, dù sao đây là đang vệ trí đại biểu thuần sủng sư công sẽ phối hợp cảnh sát càn quét cả nước phạm vi bên trong hư hư thực thực Liệp Ma hội tổ chức, đại lực đả kích vi phạm linh dịch hành vì ngay miệng bên trên. Thuần sủng sư công hội lý niệm là người khởi xướng cùng linh thú hài hòa ở chung, mặc dù thuần sủng sư cùng linh thú đều có khế ước quan hệ tồn tại, bất quá kỳ thật từ vệ trí cái kia bái đại hồ trên thân nhị cấp liền có thể nhìn ra. Kỳ thật vệ trí đối với linh thú thái độ, càng giống là đối đợi bằng hữu của mình. Không chỉ là vệ trí, đối với tất cả thuần sủng sư mà nói, giống liệp ma hội loại này sủng vật thợ săn tổ chức hoàn toàn không thể tha thứ. Đương nhiên, coi như không có để lại vệ trí phương thức liên lạc, vệ trí có một đỉnh mũ lưỡi chai còn lưu tại nhị cấp nơi này, với lại vệ trí chỗ cán bộ nhà trọ nhị cấp cũng đi qua, nếu là muốn đi tìm hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm. Kỳ thật thời gian cách cũng không phải rất dài, cũng liền một tuần không đến mà thôi, thật muốn coi như kỳ thật cũng liền chừng 5 ngày. Trong 5 ngày này, nhị cấp cố ý chú ý hạ tin tức, các nơi liệp ma hội tổ chức đều bị lần lượt vạch trần, thành viên bị không ngừng bắt, nhưng là vị kia thủ lĩnh bạch hội trưởng lại vẫn không có tìm đến bất kỳ manh mối. Kỳ thật làm tố giác người thứ nhất, nhị cấp cảm thấy vệ trí tình cảnh kỳ thật vẫn rất nguy hiểm, có thể thao co lại lớn như vậy một tổ chức, có âm mưu có kế hoạch hấp dẫn nhiều như vậy thành viên gia nhập, phía sau thủ lĩnh hiển nhiên là cái cảnh giới không thấp lại có đầu não nhân vật hung ác. Với lại mấu chốt nhất một điểm là, trước mắt bị bắt tất cả danh xưng là liệp ma hội hạch tâm thành viên, như tả cường nhóm người kia, không có người nào biết vị này bạch hội trưởng là bộ dáng gì, thậm chí ngay cả cụ thể thanh âm đều không rõ ràng. Về sau chuyện này đi qua chắc dị phân tích. Toàn bộ liệp ma hội cái gọi là hạch tâm thành viên, kỳ thật căn bản vốn không xem như hạch tâm thành viên, người ta tiên phủ hạch tâm thành viên vậy nhưng mỗi một cái đều là hóa thần kỳ. Giống tả cường loại này kim đan kỳ đều có thể rơi cái hạch tâm trưởng lão vị trí, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không phải như vậy khoa học. Cho nên chắc dị cùng lương ngục trưởng phán đoán của bọn hắn là, cái này cái gọi là hạch tâm thành viên, nhưng thật ra là cho chân chính liệp ma hội hạch tâm có hát qua. Lúc trước kết quả này phân tích lúc đi ra, ngay cả chắc dị mình giật nảy mình. Hắn đối có nổi cái từ này, là rất mẫn cảm. Nhị cấp tại pháp thuật đại sư trên bình đài dừng lại một hồi, cuối cùng ấn mở cùng vị trí nói chuyện riêng khung, gõ cái chữ đi qua, có ở đó hay không a? Bái đại hồ còn tốt chứ? Đồng thời trong lúc nhất thời, vệ trí nhìn thấy bắn ra tới nói chuyện riêng cửa sổ, nhịn không được nhíu nhíu mày. Đột nhiên toát ra cá nhân. Còn biết mình hiện tại mang theo nhất quý trọng sủng vật. Vệ trí cố gắng suy tư một chút, lúc này thần sắc chính là khẩn trương lên. Chỉ có thể là loại tình huống kia. Bết bắt nhất tình huống. Cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Vệ trí nhìn chằm chằm cái này không chít chát, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, cắn răng đánh chữ nói, nằm mơ à. Ta sẽ không khuất phục. Nhị cáp, ba. Vệ trí a một tiếng, vừa mới câu nói kia hoàn toàn xem như cho hắn tăng lên can đảm. Ngươi chính là cái kia liệp ma hội bạch hội trưởng a. Ta cho ngươi biết. Ngươi tỉ mỉ bố cục liệp ma hội chính là ta vạch trần. Ta cho ngươi biết, ta vệ trí cái khác không có, cốt khí. Còn có. Ta đại biểu thuần sủng sư công hội, tuyệt sẽ không hướng bất luận cái gì hắc gác thế lực túi đầu. Ngươi mơ tưởng dùng ta bái đại hồ đến uy hiếp ta. Nhị cấp nhìn qua trước màn hình đoạn văn này, đã ngây dại. Vệ trí, a, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi bạch hội trưởng nếu là có cái này năng lực, cứ việc đối ta bái đại hồ nã pháo. Ngươi nã pháo a? Chớ xem thường ta. Ta vệ trí về sau còn biết làm bái đại hồ chủ nhân. Đoạn này đặc sắc não bổ biểu diễn, cồn vợ ở, gun. Đã để nhị cấp nhịn không được nâng lên tay chó, rung động đùng đùng. Có lúc, bên người não bổ đế quá nhiều, thật cũng là một loại phiền não. Huynh ơi, chúng ta cũng liền 5 ngày không gặp, ngươi cái này suy nhược tinh thần. Nhị cấp đánh chữ nói, là ngươi một cái tiểu đồ đệ, cá ướp muối kỹ năng trải 00 số 3 công nhân kỹ thuật, để cử ta tới. Nhìn đến đây, vệ trí mới thở phào nhẹ nhõm, kịp phản ứng. Bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước, thật sự là hắn có một vị đồ đệ hướng mình đậu đen rau muống một vị đến từ kỹ năng trải kỳ hoa khách nhân, thân phận khách khứa là một con chó, tiến vào cửa hàng cái gì đều không mua, thuần túy là đến tán gẫu. Làm trễ nải không thiếu thời gian. Kỳ thật lúc ấy vệ trí liền suy nghĩ, con chó kia sẽ không phải là nhị cáp, dù sao tại vệ trí có hạn trong nhận thức biết, có như thế quy cao linh khuyển kỳ thật cũng không nhiều, hiểu được bản thân thao tác máy vi tính thì càng ít. Rất nhiều linh thú sở dĩ có thể người biết chuyện ý tứ, cái kia đều là bởi vì linh thú khế ước thành lập nguyên nhân, để linh thú cùng chủ nhân ở giữa tâm hồn ký kết một loại liên hệ ở bên trong. Trên thực tế, tuyệt đại đa số linh thú trừ phi đến tu luyện thành hình người giai đoạn kia. Không phải đại đa số đều là xem không hiểu chữ Hán. Chớ nói chi là học được ghép vần, thao tác máy tính đến đánh chữ. Ngươi là... chó huynh. Thằng đến đánh ra hàng chữ này thời điểm, vệ trí vẫn có chút không dám tin. Trước đó hắn 00 số 3 tiểu đồ đệ gọi điện thoại cho hắn đậu đen rau muống thời điểm, vệ trí còn cảm thấy khả năng chỉ là trùng hợp, dù sao thế giới Internet không thiếu cái lạ. Bất quá bây giờ khi hắn biết, màn hình bên kia liền là nhị cấp thời điểm, vệ trí vẫn cảm giác được một loại... duyên phận lực lượng. Chương 475, vệ trí phiền não, 468. Nguyên bản tại đang giám định tâm gặp được sau đó lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, đối vệ trí tới nói hắn cùng nhị cấp ở giữa duyên phận kỳ thật đã không cạn, nhưng trước lưới đều có thể gặp được chuyện này liền lộ ra hơi có một ít huyền học. Vệ trí nhịn không được cảm thán, trực tiếp tại trên bình đài nói chuyện riêng cửa sổ đánh một chuỗi chữ, mạng lưới nhân duyên đường quên co, người ta gặp lại liền là duyên. Nhị cấp nhìn chằm chằm lời này, cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua, chợt sững sờ, ngươi cũng đang nhìn cái kia đảo ra trực tiếp. Nhị cấp đánh chữ thời điểm phi thường cẩn thận chú ý, đem đảo ra cái này biệt danh cùng quang đạo nhân cái này đạo hiệu phân rất rõ ràng, tại tuyệt đại đa số người cũng không biết đảo ra thân phận chân thật tình huống dưới, nhị cấp tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Đúng vậy a, cái này lời kịch không phải liền là đảo ra nói qua a. Hòn đảo này ra lợi hại a. Người mới dẫn chương trình, phát sóng một tuần không đến nhân số liền trực tiếp phá 100 vạn vệ trí tại khung chít chát phát nói. Nhị cấp cũng không ngờ tới quang đạo nhân trực tiếp thế mà bị nhiều người như vậy chú ý, cái này chợt nhìn lại cơ hồ người bên cạnh đều đang nhìn. Bất quá nhị cấp phát hiện, vệ trí cùng mình kỳ thật vẫn rất có chủ đề, không biết vệ trí có phải hay không cùng linh thú thường xuyên tiếp xúc quan hệ, nhị cấp luôn cảm giác vệ trí có một loại rất thân dân cảm giác. Kết giao bằng hữu có cái rất trọng yếu chỉ tiêu liền là trò chuyện đến. Cho nên nếu như cứng rắn nếu nói, nhị cấp cảm thấy hiện tại mình ba bằng hữu, một cái là Quách Nhị Đản, một cái là Tiểu Ngân, cái cuối cùng liền là vệ trí. Quách Nhị Đản, cái này một là vô tư kính dâng cung cấp cho mình thân mật thức ăn cho chó lao thiết. Tiểu Ngân, đây là kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể cung cấp mình đùa giỡn đồng loại. Vệ trí, đây là một vị đã cùng mình từng có một lần mạo hiểm, có thể nói là có cộng đồng chủ đề người, hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm. Người này là Quách Nhị Đản trong truyền thuyết Thúc Thúc. Nhưng cái này Thúc Thúc hiển nhiên không phải thân Thúc Thúc, nhưng cũng là Quách Nhị Đản đông đảo Thúc Thúc bên trong một trong số đó. Đối nhị cấp tới nói, Quách Nhị Đản Thúc Thúc, nó huyền bí trình độ không thua kém một chút nào đấu lôi Trần Quân vị kia tại biên cảnh mở ra phòng thí nghiệm bí mật bằng hữu vạn năng tiểu hắc, cùng chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Trấn Nguyên tiên nhân. Mà về phần vương lệnh, vì sao nhị cấp không có đem lệnh tiểu chủ tử cũng kéo vào bằng hữu của mình trong vòng, cái kia đạo lý liền càng đơn giản hơn. Tiểu chủ tử vĩnh viễn là tiểu chủ tử, điểm này nhất định phải phân chia ra đến. Bằng hữu chính là thổ lộ tâm tình dùng, tiểu chủ tử là ôm chân dùng. Đối điểm này, nhị cấp muốn đến vô cùng thấu triệt. Ngươi chừng nào thì bắt đầu khi pháp thuật đại sư thu đồ đệ? Ngươi không phải thuần sủng sư a? Hàn huyên một hồi, nhị cấp bắt đầu hỏi. Đây là nghề phụ nha, pháp thuật đại sư bên trong cũng có phân chia, giống chúng ta loại này đối linh thú tập tính dù sao rõ ràng thuần sủng sư, rất nhiều đều sẽ xung làm chuyên môn chỉ điểm linh thú học tập kỹ năng pháp thuật đại sư nhân vật. Vệ trí trả lời nói ra, với lại, ngươi cũng tới nhà của ta nhìn qua. Chỉ bằng nhà ta loại kia dựa vào các loại công nghệ cao bố trí ra sinh thái hoàn cảnh. Ngươi cho rằng không cần tiền nha. Với lại, còn có mấy cái gian phòng ưu hóa không có chuẩn bị cho tốt, đằng sau đều phải dùng tiền. Chỉ là mỗi tháng tiền điện, đều phải thật lớn một bút. Nhị cấp giật mình, nhà các ngươi không phải rất có tiền a? Vệ trí, ta là có mơ ước người. Nhị cấp. Vệ trí, ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, chính ta kiếm được tiền chí ít có thể lấy tự lực cánh sinh. Bất quá dù sao ta chỗ này còn nuôi nhiều như vậy tiểu gia hòa đâu, không chỉ là bái đại hồ, cái khác cùng ta ký kết linh thú ta cũng phải quản a. Tiên điện đều là tiền lẻ, ngươi ngẫm lại xem chỉ là tiền ăn ta liền phải nỗ lực một số lớn. Ta hàng năm đều định cho mình mục tiêu, chí ít ký kết 2 con linh thú, đầu năm nay thời điểm ta ký chỉ linh mãng gọi đại xa song, con hàng này tặc có thể ăn. Cho nên năm nay nửa năm sau, ta liền ký như thế một cái bái đại hồ. Ngươi biết vì sao không? Nhị cáp. Vì sao? Vệ trí, bởi vì ăn đến y ta. Nhị cáp. Hiện tại tiếp tục như vậy nữa, vệ trí cảm thấy mình đều nhanh nghèo phải từ dưỡng linh thú, biến thành nuôi côn trùng. Tuy nói linh trùng bản thân cũng bị quy về linh thú. Tướng so với cái kia to con linh thú, này chút ít tiểu nhân linh trùng đối rất nhiều thuần sủng sư tới nói nhưng thật ra là không lấy ra được. Đương nhiên, cũng có khổ người rất lớn một loại kia linh trùng. Bất quá vệ trí hiện tại gặp phải vấn đề là kết xù tiền ăn. Khổ người lớn linh thú, ăn đến cũng nhiều, với lại có lẽ sức ăn không thua kém một chút nào mình cái kia đại xà song. Đã lựa chọn ký kết linh thú, một ngày kia lên làm đệ nhất thuần sủng sư, vệ trí cảm thấy nên vì chính mình ký những linh thú này phụ trách. Hóa ra ngươi làm những này nghề phụ là vì kiếm tiền. Nhị cấp lúc đầu không nghĩ tới, vệ trí như thế một cái thân phận thế mà lại còn có thiếu vấn đề tiền. Đúng vậy a, cho nên ta hiện tại thân kiêm số trước. Chủ chức thuần sủng sư. Trừ cái đó ra vẫn là linh thú phương diện pháp thuật đại sư, chuyên môn chỉ đạo nhà khác linh thú tu luyện kỹ năng. Vệ trí thở dài, rất u hoán đánh lấy chữ, có lúc, còn biết đi làm đại luyện. Đại luyện? liền là giúp người khác nhà linh thú mang đi ra ngoài tu hành, đem con linh thú này phẩm cấp thăng nhất phẩm trở lại. Vệ trí nói ra, số tiền này tới nhanh nhất. Bất quá tờ đơn cũng là ít nhất. Hướng chúng ta loại nghề nghiệp này thuần sủng sư, bởi vì bản thân cảnh giới không phải rất cao, chỉ có dựa vào loại phương thức này kiếm tiền. Cho nên tiền ăn một mực là vấn đề lớn. Kỳ thật, đối với linh thú vì cái gì như vậy có thể ăn điểm này, làm đã từng thôn thiên cấp tộc thứ thập đại mục tộc trưởng, nhị cấp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó cấp tộc toàn tộc một ngày khẩu phần lương thực cung ứng, liền phải tiêu hao hết hơn 100 triệu tấn con ruồi, với lại những con ruồi này cùng nhân tộc thế giới còn khác biệt, đều là to con yêu ruồi, một cái yêu ruồi có thể có voi lớn như vậy. Côn vợ ở, gun. Tu chân giả giảng cứu tích lốc, cảnh giới càng là cao thâm tu chân giả, ăn đến đồ vật thường thường càng ít. Mà linh thú thì hoàn toàn tương phản, linh thú sức ăn kỳ thật rất lớn. Vì sao đấu lôi chân quân muốn cho tiểu ngân thả nhiều tiền như vậy tiến điện tử trong ví tiền, kỳ thật số tiền này đại đa số đều là tiểu ngân tiền ăn, điểm thức ăn ngoài dùng. Như thế vừa so sánh, nhị cấp lập tức phát hiện, mình muốn ăn giống như cũng thật nhỏ, cùng phổ thông nhà dưỡng linh chó sức ăn không sai biệt lắm. Không biết đây có phải hay không là cũng là bởi vì tu luyện lệnh tiểu chủ tử cải tiến bản, yêu vương tâm kinh, nguyên nhân. Lại nói cho huynh, ngươi tìm ta tiểu đồ đệ cửa tiệm kia trải, là thật có ngũ giai linh kỹ muốn học. Vệ trí hỏi, nhị cấp gõ bàn phím, a, không phải. Ta nào có ngũ giai linh kỹ a, liền là muốn trêu đùa hắn mà thôi. Ta đã nói rồi, vệ trí gật gật đầu. Kết hợp nhị cấp tính cách, hắn cảm thấy cũng không có cái gì nói không thông địa phương. Bất quá, vệ trí nhịn không được thở dài, trả lời, hiện tại cao giai thú pháp, quá hiếm có. Ngũ giai linh thú kỹ năng quyển, mang bản quyền mang chia có thể tại kinh hoa một đường bên trong vòng mua 2 bộ phòng. Ta sinh thời bên trong thấy qua duy nhất ngũ giai kỹ năng quyển, là một loại nhưng linh thú hóa hình thuật, có chút cùng loại với tu chân giả ma hình thuật, bất quá khác nhau ở chỗ, pháp thuật này ngay cả khí tức đều có thể bắt trước. A, nhị cấp sách một tiếng, còn có loại vật này. Trước đó đồ đệ của ta không phải cho ngươi đề cử bọn hắn trong tiệm, dịu dít một kích, a, kỳ thật bộ này cận chiến linh kỹ, cùng vừa mới ta nói một chút bộ kia linh thú ma hình thuật là nguyên bộ, tất cả đều xuất từ một cái gọi khóc giống lao tiên trong tay người. Mà người này liền là chúng ta thuần sủng sư hiệp hội phó hội trưởng. Vệ trí giới thiệu nói. Nhị cấp gật gật đầu, dạng này a. Vậy cái này linh thú ma hình thuật tên gọi là gì, ta đợi chút nữa đi tìm hiểu hạ. Vệ trí, gọi, bách biến tiểu anh. Nhị cấp. Chương 476, hai cậu tử không thấy. Ngày này vệ trí cùng nhị cấp tại trên mạng hàn huyên thật lâu, không sai biệt lắm hàn huyên ước chừng sau một tiếng. Vệ trí mới nhớ tới hai người bọn họ ở giữa điện thoại di động phần mềm chat bên trên còn không có thêm qua hảo hữu đâu. Một mực từ trang web nói chuyện riêng khung chat trò chuyện đến bây giờ. Vệ trí dưới tay hiện tại hết thể có 17 con khế ước linh thú, ngoại trừ cái kia bái đại hồ bên ngoài, bên trong nhỏ hình thể có 9 cái, còn lại 7 con đều là to con. Áp lực tương đương chi đại. Thuần dựa vào thuần sủng sư công hội bên kia an bài tham gia các loại linh thú tranh tài thắng được tiền thưởng. Đại luyện thậm chí hiện tại lại làm lên linh thú chuyên môn pháp thuật đại sư kiêm chức, nhưng mà số tiền này cộng lại mới miễn cưỡng đụng được tiền ăn. Một bên khác mình còn có mỗi tháng tiền điện còn có tự thân thể lực tiếp tế phẩm cần muốn mua. Thuần sủng sư một chuyến này cùng không so với cái kia tiên phong đạo cốt truy cầu không ăn ngũ cốc chi cảnh tu chân giả, huấn luyện một con linh thú là tương đương hao phí thể lực cùng tinh lực một chuyện. Tại nhị cấp cùng vệ trí lẫn nhau tăng thêm phần mềm chat hảo hữu về sau, vệ trí cấp tốc phát tới một chương hình ảnh. Đó là một chương vệ trí chỗ thuần sủng sư tổng công hội tập thể chụp ảnh chung cầu, chụp ảnh chung bên trong vệ trí liền đứng tại đám người phía trước nhất, vệ trí vóc dáng không cao, với lại tướng mạo coi như trắng nõn, nhị cấp liếc mắt liền thấy được. Bất quá nó không rõ, vệ trí phát bức tranh này rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy không? Vệ trí hỏi. Nhị cấp gật gật đầu, ân, nhìn thấy ngươi. Vệ trí, không phải ta, hàng thứ nhất ở giữa nhất cái kia mặc áo da quần da mang theo kính dâm hán tử. Nhị cấp thuận vệ trí chỉ điểm, tìm được vệ trí nói tới người kia. Trang phục của người này kỳ thật vẫn rất độc đáo, tương đương hiện đại hóa, hoàn toàn không có tu chân giả trang phục. Toàn dân tu chân hóa thời đại coi như đi tại trên đường cái mặc cổ y kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Nhưng dưới tình huống bình thường, nếu như là một phương đại lão, tỉ như dịch tướng quân những người kia, ngoại trừ trường hợp công khai sẽ mặc quân trang bên ngoài, bình thường tại trong sinh hoạt thời gian khác cũng đều là một bộ nếp xưa hóa trang. Đương nhiên, nhị cấp cảm thấy lời nói này đến có thể có chút nghĩa khác. Dù sao tự mình lệnh tiểu chủ tử, ăn mặc đều là đồng phục. Nhị cấp nhìn chằm chằm cái này trên thân một bộ da hán tử, người này là. Vệ trí thở dài nói ra, hắn chính là ta nói cho ngươi đến thống khốc lao tiên, chúng ta thuần sủng sư tổng công hội phó hội trưởng. Ngươi thấy được đi, đầu của hắn đã trọc. Nhị cáp, làm chúng ta một chuyến này, thực tình là không dễ dàng. Quá mệt mỏi. Mặc dù đại đa số thuần sủng sư đều thích thú, bất quá thật là thể lực tinh lực đủ tiêu hao. Hiện tại chúng ta chỗ tại hòa bình niên đại, tu chân giả ở giữa cũng không có gì tranh đấu cái gì. Những cái kia đưa thức ăn ngoài đưa chuyển phát nhanh, so sánh chúng ta nghề này tiêu hao có vẻ hơi quá dễ dàng. Tuy nói các thủ đô lâm thời có các làm được gian nan, nhưng kỳ thật vệ trí nói đến không có tâm bệnh. Toàn dân tu chân thời đại dưới, giống ngự kiếm thuật loại này cơ sở pháp thuật, cũng sớm đã phổ cập, chỉ cần biết ngự kiếm, đưa chuyển phát nhanh cùng đưa thức ăn ngoài những chuyện lặt vặt này kỳ thật vẫn rất dễ dàng làm. Với lại có một chút rất mấu chốt, nghề này tiền lương kỳ thật rất cao. Vệ trí thở dài, có chút hai hoán đánh chữ nói, thấy được chưa, chúng ta phó hội trưởng, thống khốc lao tiên. Cũng là bởi vì lúc còn trẻ ký quá nhiều khế ước linh thú, kết quả làm được bản thân dinh dưỡng không có đổi theo. Trực tiếp chọc đầu. Nhị cáp. Vệ trí nói tới chỗ này, cảm thấy nội tâm có từng đợt chua xót. Hắn muốn cho tới bây giờ trên mạng rất hỏa tấm kia ngựa Đông Mai lão gia gia biểu lộ bao. Lão gia gia một mặt cười nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, thuần sủng hành nghề người áp lực cũng không nhiều lắm. Sau đó biểu lộ bao bên trên đánh dấu là, Tùng Hải thành phố nào đó 28 tuổi nghề nghiệp thuần sủng sư. Nói trắng ra là, rất nhiều chọc đầu nguyên nhân kỳ thật đều cùng áp lực có quan hệ. Áp lực ai cũng có. Cầm nhị cấp tới nói, bên người áp lực lớn nhất người trừ bỏ đang tại chuẩn bị kiểm tra thi giữa kỳ thử lệnh tiểu chủ tử bên ngoài, liền là Vương Cha. Tiểu thuyết mạng hành nghề người, một ngày cũng không thể quy canh, còn muốn đối mặt một chút bình xịt cùng đen phấn, áp lực tự nhiên rất lớn. Mặc dù hiện tại độc giả tổng hợp tố chất đã càng ngày càng cao, nhưng vẫn là không bài trừ có một ít trường hợp đặc biệt. Nói thí dụ như Vương Cha một vị đồng hành, viết tiểu thuyết lịch sử một vị dưới núi xuất thủy lao sư, bởi vì trong nhà cháy đổi mới trì hoãn mà bị một chút bọn nhổ nước bọt chửi mắng thúc canh. Nhị cấp cảm thấy đây là một loại rất không có giáo dưỡng hành vi. Thật là, ngay cả nó con chó này cũng không bằng. Những năm này, Vương Cha đổi mới lượng từ khi tăng tốc về sau, áp lực cũng là càng ngày càng tăng, tắm rửa thời điểm thường xuyên sẽ rụng tóc. Áp lực cùng tuổi tác cộng đồng tăng trưởng, liền sẽ tạo thành mép tóc dây lui về phía sau, cùng hói đầu tình huống. Mà thường thường phát giác được thời điểm, đừng nói dùng bá vương nước gội đầu, liền là dùng vua hải tặc bá vương sắc bá khí nước gội đầu cũng đã vô dụng. Đương nhiên, có lẽ Vương Cha không cần lo lắng sẽ hói đầu vấn đề. Tóc dài loại sự tình này, Vương lệnh tiện tay kiểm tra, trực tiếp bãi cỏ biến rừng rậm. Cái này cần phải so trên Internet một vị gọi Tôn Á Long dẫn chương trình cố ý xích món tiền khổng lồ đi thực phát muốn dễ dàng hơn. Có áp lực, tự nhiên muốn phóng thích áp lực. Gần nhất bởi vì muốn tu hành chuyện thừa phù nguyên nhân, kiếm đạo chi lực mang tới nội tại tinh thần áp lực kỳ thật cũng rất lớn. Tuy nói nhị cấp mỗi lần chỉ dám hấp thu một chút xíu, bất quá rất hiển nhiên muốn thuận lợi đem lệnh tiểu chủ tử cho tâm kia chuyện thừa phù bên trong 10 mét kiếm vi kiếm đạo chi lực hoàn toàn kế thừa xuống tới, khổ nhàn kết hợp liền rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, nhị cấp trực tiếp cho vệ trí đánh một chuỗi chữ, huynh ơi, cổn vợ ở, gun. Quay đầu hai ta ước một đợt, ra ngoài giải giải ép. Màn hình một bên khác, vệ trí ánh mắt đột nhiên sáng lên. 7 tháng số 15 khai giảng thứ 12 tuần thứ 7. Hôm qua thứ 6 thời điểm, trong trường học đã thi rơi mất Phan lão sư phụ triển khóa cùng lớp số học. Đối cái này hai môn khóa thành tích dự đoán, Vương lệnh cảm giác vẫn được, đề mục hắn đều đã dự đoán qua, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Không phân không đến trong lớp bình quân phân, vấn đề cũng không lớn. Sau đó thứ hai liền là lão ngoan đồng sử luận khóa cùng chính trị khóa. Cái này hai môn khóa lao sư nhất là ưa thích mốt thời thượng. Vương lệnh cảm thấy giống gần đây bên trong tiên phủ sự kiện, liệt ma hội sự kiện đều sẽ bị xem như chủ đề tới thảo luận, thậm chí dọc theo một loạt đề mục. Chỉ bất quá tha là như thế này, phạm vi cũng có chút quá lớn, có trời mới biết cái này hai môn lão sư biết mở ra như thế nào náo động. Cho nên Vương lệnh cảm thấy kỳ thật mình suy nghĩ cũng là trắng nghĩ, chỉ có thể đến khảo thí thời điểm lại tùy cơ ứng biến. Hắn không có quên cùng Tiểu Ngân ký kết khế ước sự tình, kỳ thật lần trước Tiểu Ngân thật xa chạy tới đưa máu thời điểm, Vương lệnh vừa muốn đem khế ước ký kết xuống, thế nhưng là dù sao lúc ấy Tiểu Ngân vừa mới thả xong máu, cho nên Vương lệnh cũng không có gấp gáp như vậy. Ký khế ước chuyện này, bất luận là linh thú vẫn là thánh thú, đều muốn tại bảo đảm thân thể hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái tiến hành. Bởi vì linh thú, thánh thú khế ước tại ký kết quá trình bên trong, sẽ tiêu hao hết linh thú bản thân rất nhiều tinh thần lực. Vương lệnh biết nhị cấp cùng Tiểu Ngân trên mạng tăng thêm bạn tốt, với lại tựa hồ còn trò chuyện rất không tệ. Chính muốn hỏi một chút nhị cấp Tiểu Ngân tình huống đâu, kết quả Vương lệnh vừa nghiêng đầu mới phát hiện, nhị cấp thế mà không ở trong nhà. Vương lệnh ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, lúc này mới 9h sáng nữa. Vương cha đang làm sáng tác, Vương mụ đang đánh quét vệ sinh, lão gia tử ở hậu viện chuyển hoa cỏ. Cái này nhị cầu tử tự mình một người chạy đi đâu? Chương 477, nhị cấp tiểu tâm tư, năm 68. Bởi vì gần đây bận việc tại khảo thí, Vương Lệnh Lực chú ý rất ít phân tán tại cái khác sự kiện bên trên, bất quá bây giờ đã thi xong hai môn sau Vương Lệnh cảm giác lập tức áp lực nhỏ không ít. Thi một môn thiếu một môn, cái tuổi này đại đa số hài tử cùng Vương Lệnh ý nghĩ đều là giống nhau. Có lúc còn không có toàn bộ thi xong, khả năng vẹn vẹn còn lại cuối cùng một môn thời điểm, liền bắt đầu dỡ xuống tất cả bao phục ở nhà này đi lên. Cho nên, các loại Vương Lệnh hiện tại tính hạ tâm nghĩ cẩn thận như vậy một lần nghĩ, hoàn toàn chính xác phát hiện nhị cấp giống như có chỗ nào không đúng lắm. Với lại lần đầu để Vương Lệnh cảm giác được chỗ không đúng vẫn là nhị cấp tại trong tiểu hoa viên tu luyện hoàn tất nhìn quang đạo nhân trực tiếp một lần kia nhị cấp trực tiếp cho quang đạo nhân một sóng lớn phiêu hồng khen thưởng. Vương Lệnh hơi tính toán, chỗ có lễ vật cộng lại tối thiểu nhất cũng phải có 1.000 khối tiền tài hữu. Có thể so với hắn một tháng tiền xài vặt. Đầu tiên, nhiều tiền như vậy là từ đâu tới, Vương Lệnh cảm thấy vấn đề này có cần phải đi làm rõ ràng. Tiếp theo, ngoài ra còn có một điểm, Vương Lệnh còn phát hiện nhị cấp gần nhất tu luyện đặc biệt chịu khó. Cái này phải đặt ở một tuần lễ trước đó, chưa tới giữa trưa mặt trời phơi đến đỉnh đầu, con hàng này còn ghé vào trong hoa viên ngủ đâu. Đương nhiên, nơi này đầu có lẽ có một chút thích ngủ chứng nguyên nhân, bất quá Vương Lệnh cảm thấy lúc này mới tắm rửa một lần thanh thú máu. Bởi vì hóa giải một chút thích ngủ chứng triệu chứng, mà khiến cho nhị cấp bản thân từ một cái lười biếng tính tình trở nên cần mau dậy đi, bản thân cái này liền thật không khoa học. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái kia một chương chuyện thừa phụ? Trước bàn sách, Vương Lệnh bưng cái cằm suy ngâm lấy. Nhưng mấu chốt là, chuyện thừa phụ cũng không có để một đầu lười chó biến chịu khó công hiệu A. Vương Lệnh loáng thoáng cảm thấy, cảm giác nhị cấp có việc đang gặp hắn. Hơn nữa còn là một kiện đại sự. Mấu chốt là từ trước mắt nhị cầu tử hành vi hình thức nhìn lại, nó hẳn là muốn tự mình giải quyết. Tuy nói không cho chủ nhân thêm phiền phức còn có thể vì chủ nhân giải lo cầu tài là một đầu chó ngoan, bất quá đã ký kết linh thú khế ước, Vương Lệnh cảm thấy làm cho này đầu nhị cầu tử chủ nhân, hẳn là xuất ra một chút chủ nhân vốn có thái độ đến. Thật muốn đụng cái đại sự gì, toàn để nhị cấp tự mình một người khiêng cũng là không được. Bất quá nhị cấp cố ý không muốn nói, Vương Lệnh cũng không tốt cưỡng ép đến hỏi. Dạng này sẽ ra vẻ mình rất bá đạo với lại có chút đúng lý không buông tha cho tư thế. Vương Lệnh cảm thấy mình mặc dù bình thường thời điểm mặt đơ một chút, nhưng kỳ thật vẫn là rất ôn nhu, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Lao ra từ một mực xử lý hoa của mình hoa cỏ cỏ, nhanh còn bận việc hơn đến 10 giờ hơn thời điểm, lúc này mới chuẩn bị cưỡi cửa non ra ngoài mua con cá trở về. Trước đó Lao ra từ còn thái đao môn môn chủ Giang Hải Phú quyết định chủ nghệ quyết đấu còn chưa kết thúc. Vì thế Lao Gia Tử trong khoảng thời gian này cũng là nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu quyết đấu lúc dùng thực đơn, chuẩn bị phát minh một đạo mới món cá đi ra. Nếu là muốn nghiên cứu món cá, vậy dĩ nhiên là muốn mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn, nếu là đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh qua khẳng định đối nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ có tổn thất. Làm thức ăn ngon, chỉ cần dùng tâm tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Đầu lưỡi, thứ nhất quý thứ hai quý đánh giá cao như vậy tiết mục, vì sao đến thứ ba quý bị người lên án cùng đậu đen rau muống? Khán giả đều không phải người ngu, chế tác thức ăn có cần hay không tâm kỳ thật đều có thể nhìn ra. Dưới tình huống bình thường, Lao Gia Tử đi ra ngoài đều sẽ mang theo nhị cấp cùng đi ra linh lợi còn cái gì. Kết quả hai ngày này lúc ra cửa, Lao Gia Tử đều phát hiện nhị cấp giống như không ở nhà. Làm sao gần nhất Lao không có chuyện ra bên ngoài chạy. Lao Gia Tử gãi gãi đầu, có chút không nghĩ ra, hắn nhớ ký tự mình cậu tử trước kia không dạng này à. Vương Mụ nghe được nhịn không được cười nói, cha. Nhị cấp cũng không phải phổ thông chó, người ta cũng là muốn tu hành. Ta không thể dựa theo bình thường nuôi trong nhà sủng vật đến đối đãi. Đúng đúng đúng. Đây là linh cho tới. Ta kém chút đem quên đi. Lão gia tử vỗ đầu một cái, bất quá ta nghe người ta nói, linh thú sức ăn kỳ thật đều thật lớn, nhà ta chó này tử đến cùng vẫn là tiết kiệm tiền A. Vương Mụ gật gật đầu, lệnh lệnh trong trường học có không ít đồng học quan tâm đâu, có một vị quách đồng học nhà bọn hắn liền là mở linh thú cửa hàng. Mỗi tuần đều sẽ gửi định chế thức ăn cho chó tới. Ta nói chó này lương thế nào cùng bên ngoài bán không giống nhau. Sau khi nói đến đây, lão gia tử còn cố ý hướng Vương Mụ dặn dò, quay đầu nhất định phải đem tiền cho Quách Nhị Đản tính toán rõ ràng. Lão gia tử cảm thấy tâm ý là tâm ý, nhưng trắng như vậy cầm thật sự là không tử tế. Coi như người ta không chịu muốn, bao nhiêu cũng phải cho điểm. Ngươi yên tâm đi cha, lần trước ta đưa tiền, Quách đồng học trong nhà nhân viên cửa hàng không chịu thu. Về sau ta liền mỗi tuần đi bọn hắn trong tiệm vào xem một chuyến, mua chút thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo cái gì đưa đến lưu lạc trong phòng. Vương Mụ trong miệng nói đến cái này lưu lạc phòng, kỳ thật cũng là lệ thuộc vào thuần sủng sư công hội dưới đáy một cái ái tâm công lích hạng mục, bên trong chứa chấp rất nhiều không nhà để về tiểu linh thú, trong đó mèo hoàng chó chiếm đa số. Đối đạo lý đối nhân xử thế bên trên xử lý, Vương Mụ dù sao sống nhiều năm như vậy, làm được tương đương mật mà. Quách Nhị Đản không chịu lấy tiền, nhưng Vương Mụ mỗi tuần đều đi người trong cửa tiệm vào xem, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vương Mụ tâm tư. Những cái kia phối hàng nhân viên cửa hàng nhóm dần ra đều cùng Vương Mụ quen thuộc, cảm thấy Vương Mụ rất bên trên đường. Cái này trực tiếp đại biểu Vương gia gia đình hình tượng. Chuyện này làm tốt lắm A Đông Mai. Lao gia tử nhịn không được tán dương. Kỳ thật đây cũng không phải là tận lực mà vì đó. Thiện ý là sẽ truyền lại, Quách Nhị Đản có mình thiện tâm, Vương Mụ làm liền là đem phần này thiện ý truyền xuống tiếp mà thôi. Côn vợ ở, gun. Vương Lệnh trên lầu lặng lặng nghe Vương Mụ cùng Lao gia tử đối thoại, cảm giác trong lòng ấm áp. Đều nói một cái cường đại nam nhân phía sau tất có một cái càng cường đại hơn nữ nhân, Vương Lệnh cảm thấy bất luận cảnh giới của mình lại thế nào cao cường, thực lực lại thế nào siêu tuyệt. Hiện tại chống lên cái nhà này cũng không phải là hắn, mà là Vương Cha. Cho nên, phụ thân của Vương Cha hình tượng, tại Vương Lệnh trong lòng vĩnh viễn là khá cao lớn. Mà xem như cường đại nam nhân phía sau nữ nhân, Vương Mụ hình tượng đi qua Vương Lệnh não bổ về sau thì là lại lấy được mới thăng hoa. Tuy nói Vương Mụ mình khả năng còn không có ý thức được, nhưng là Vương Mụ đích thật dùng mình cái kia bộ chưa hoàn thành tiểu thuyết, bồi dưỡng được Lao Ngoan Đồng cùng Thao Thiết Đạo Nhân, đây đối với tán tiên đỉnh phong cấp sử thi đại sát thủ. Cho nên, cho dù Vương Mụ chỉ là gia đình bà chủ, đây cũng là một cái rất mạnh gia đình bà chủ. Vĩnh viễn không nên xem thường gia đình bà chủ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết gia đình bà chủ không làm việc nhà thời điểm, là làm cái gì. Vương Lệnh trong lòng chính cảm khái đâu, liền nghe đến Lao gia tử còn nói, bất quá. Nhà ta chó này tử suốt ngày ra bên ngoài chạy cũng không phải sự tình. Trước kia ta có cùng nhau sự tình trong nhà cũng nuôi chỉ vật nhỏ, bất quá là mèo, một hồi không để ý tới, mang theo một tổ tử trở về. Vương Mụ sững sờ, che miệng một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhị cấp hẳn là sẽ không làm loại sự tình này a. Viên kia khó mà nói, có lúc tình cảm tới, để mắt tới con nào trang điểm lộng lẫy tiểu mẫu cậu kỳ thật cũng khó nói. Cho nên đề nghị của ta là, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lại nói ở giữa, lão gia tử so vạch xuống cái kéo thủ thế, trực tiếp kết trái. Vương Lệnh. Trong chấp nhóm này, Vương Lệnh mẹ con trong lòng cơ hồ là thần giao cách cảm vang lên một ca khúc, bài hát này là hiến cho nhị cáp. Ngươi mau trở lại. Muốn kết trái ngươi tiếp nhận không đến. Chương 478, Võ Thánh Cương Lỗi. Đương nhiên, kết trái sự tình lão gia tử chỉ là thuận miệng lấy ra nói một chút, linh thú dù sao có linh trí, sớm cũng không phải là lúc trước. Là một cái có trí thông minh linh thú. Đối tình cảm phát tiết đương nhiên sẽ có ức chế, bằng không cùng tẹt đi khác nhau ở chỗ nào. Chủ yếu là dưới mắt nhị cấp mấy ngày nay luôn luôn đi sớm về trễ, mới khiến cho lão gia tử cảm giác được hơi có một ít lo lắng. Một mặt là gần nhất liệp ma hội sự tình, lão gia tử kỳ thật biết lúc ấy nhị cấp giống như cũng bị quấy nhiều ở bên trong, hiện tại liệp ma hội cái tổ chức này thủ lĩnh lại không bị bắt được, vạn nhất nhị cấp đi ra ngoài bị người trả thù cái này nhưng làm thế nào. Một phương diện khác, xã hội bây giờ nộp lên bạn vô ý sự tình kỳ thật cũng có rất nhiều, có trời mới biết tự mình thuần khiết nhị cầu tử có thể hay không bị một chút hồ bằng cầu hưu cho mang sai lệnh. Vương Lệnh phát hiện Vương Cha viết tiểu thuyết thiên phú khả năng thật là lao ra tử cho di chuyển, người càng già nao động lại càng lớn, càng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cho dù là cho mình tuyển con dâu, lão gia tử đều cho Vương Cha chọn lấy cái quỷ phủ linh mẫu đi ra. Cha, ngài bận rộn ngài A, quay đầu ta để lệnh đi tìm một cái, không có việc gì. Gặp lão gia tử một mặt lo lắng bộ dáng, Vương Mụ an ủi vài câu, đưa mắt nhìn cửa non mang theo lão gia tử đi ra ngoài bán cá về sau, quay người lên lầu tìm Vương Lệnh đi. Vương Lệnh lập tức biết, cái này một đợt tìm nhị cấp hành động có thể nói là tránh không được. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại đã thi xong hai môn, thứ hai sử luận khóa cùng chính trị khóa, ngoại trừ nhỏ viết văn bộ phận Vương Lệnh cảm thấy mình cũng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại cái này thứ bảy, hắn có nhiều thời gian bồi cái này nhị cậu tử cùng nhau. Tìm tới nhị cấp kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần lợi dụng linh thú khế ước liền có thể nhẹ nhõm định vị đến nhị cấp đại khái vị trí. Nhưng Vương Lệnh cảm thấy, dưới mắt tìm tới nhị cấp cũng không phải là mấu chốt, mà là phải biết nhị cấp đến cùng che giấu mình sự tình gì. Một đầu lười biếng chó, đột nhiên trở nên cần tại tu hành, ngày ngày đi sớm về trễ, với lại kinh khủng nhất là hiện tại còn học được giấu tiền liền riêng. Nếu không phải biết tự mình cầu tử không phải loại kia không bị kiềm chế chó, Vương Lệnh thật coi là tự mình nhị cậu tử bên ngoài bao nuôi một đầu tiểu mẫu cậu. Vương Lệnh thở dài, kỳ thật coi như Vương Mụ cùng lao ra tử không nói, hắn cũng sẽ đi chủ động quan tâm một cái. Nhưng đầu tiên hắn phải biết nhị cấp giấu giếm bí mật gì mới được. Nhị cấp là tại ngày này buổi sáng thời điểm đi ra ngoài, bởi vì Vương gia biệt thự vị trí tương đối lệnh, y theo cùng vị trí thời gian ước định, nhị cấp đến gặp phải buổi sáng thứ nhất ban linh xa mới được, ngoại ô thành phố Linh Sa người cũng không hề ít, một đi ngang qua đến cũng thu nạp không ít hành khách. Nếu như là nội thành bên trong Linh Sa, thời gian này điểm cũng sớm đã cái mông chen cái mông. Tại tất cả phương tiện giao thông bên trong, ngoại trừ tàu điện ngầm bên ngoài, còn lại phương tiện giao thông đều không có đủ không gian phát triển kỹ thuật. Đối với nhị cấp tới nói, cưới Linh Sa là tương đối nhanh gọn lựa chọn, mà lên xe sáo lộ liền cùng trước đó, trước dùng cao tốc trà trộn vào trong xe, sau đó tìm cái vị trí tránh tốt, lúc xuống xe đang ghế dựa phía dưới lưu lại mấy cái tiền xu. Từ Vương gia biệt thự đến vị trí ở lại nhà trọ, nếu như ngự kiếm mà đi, thẳng tắp khoảng cách 15 phút liền có thể trực tiếp đến, nhưng Linh Sa cuối cùng vẫn là chậm một đoạn. Dùng nhị cấp dòng dã nửa giờ, mới vừa tới vị trí ở lại nhà trọ phụ cận. Cùng nhị cấp dự tính thời gian cơ hồ nhất trí, mình nếu là chậm thêm cái nửa giờ đi ra ngoài, sợ là liền đến trễ. Đến ra thuộc lầu trọ dưới đáy, nhị cấp tiến vào một cái bụi cỏ cho vị trí phát cái định vị, ra hiệu mình đã đến, để vị trí xuống tới tiếp một chút. Vì sao muốn chui vào đống cỏ khô bên trong? Cái này nếu để cho người trông thấy một cái màu xanh lá ạ kỳ tạ sẽ hiểu được bản thân thao tác điện thoại nói chuyện thiếm, chuyện này đoán chừng lại được bên trên xã hội tin tức. Cho nên đối điểm ấy nhị cấp vẫn là có tính cảnh giác. Đồng thời, nhị cấp cũng chú ý tới gia thuộc nhà trọ cổng, trước đó người an ninh kia giống như đã thay người, nhà trọ cửa vào đại môn bế rất kín. Không mang nhà trọ xuất nhập thẻ, trừ phi là có người quen xuống tới tiếp, không phải căn bản vốn không để tiến. Đi qua lần trước Liệp Ma hội đám kia cốt long nam tử dùng mấy bao thuốc thu mua bảo an lén xông vào gia thuộc nhà trọ về sau, rất hiển nhiên chuyện này đạt được coi trọng, hiện tại gia thuộc nhà trọ bảo an rất hiển nhiên là mới thay đổi một nhóm. Nhìn qua nghiêm khắc không được, cùng thủ vệ cự linh thần giống như. Phát xong tin nhắn, nhị cấp nhảy ra bên trên bụi cỏ, đứng hẹn chờ ở cửa vị trí xuống tới tiếp. Bảo an trong đỉnh có mấy cái bảo an nhìn thấy nhà trọ cổng toát ra một đầu lông xanh chó, lập tức cảm giác con mắt đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Một đôi trực ban bảo an tại bảo an trong đỉnh trò chuyện, hai người đều là nhìn chằm chằm nhị cấp nhìn xem. Chó này màu lông thật kỳ quái. Không có chuyện, tối thiểu hổ mắt. Ngươi nhìn, nó nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Cái này là nhà nào chó? Muốn không bỏ vào đến được rồi, chợt nhìn lại giống như có chút đáng yêu. Đừng làm sự tình a, nó muốn thật sự là trong căn hộ, chủ nhân khẳng định sau đó tới đón. Chúng ta bên trên một nhóm bảo an, cũng là bởi vì một người ném loạn người tiền đến. Ngay cả lão đội trưởng đều cho cùng một chỗ liên lụy cùng một chỗ bị sa thải. Nói tới chỗ này, trước đó vị kia nói muốn thả nhị cấp tiến đến bảo an lập tức không lên tiếng. An ngay nói thật, gia thuộc nhà trọ không phải phổ thông địa phương, bọn hắn đợi ở chỗ này đãi ngộ rất hậu đãi. Với lại cho dù là bảo an, cồn vợ ở, gun, cũng đều là từ bộ đội phía trên xuất ngũ xuống lao binh, nghề nghiệp tố dưỡng kỳ thật là rất cao. Về phần một hồi trước, bởi vì một gói thuốc lá mà tùy tiện đem Liệp Ma hội người cho một mình bỏ vào đến, vậy liền đơn thuần là trong công tác sai lầm. Nghe nói là ngày đó buổi trưa, vị kia thả người tiến đến huynh đệ bởi vì thất tình, trong lòng có chút đắng buồn bực uống một chút rượu, trong lúc nhất thời liền đầu óc nóng lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà huyên náo lớn như vậy. Chuyện này có Khương chủ nhiệm tham gia ở bên trong, ai cũng không dám nói nhiều một câu. Kỳ thật tại rất nhiều trong mắt người, sa thải đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. Vị trí ở gia thuộc trong căn hộ, Khương chủ nhiệm thân phận kỳ thật không phải bí mật. Đây chính là có thể cùng kiếm thánh dịch tướng quân sánh vai Khương Nghiên Soái, năm đó một quyền một cái yêu vương, hai quyền một cái yêu thần võ thánh. Cho nên đừng nói là sa thải, liền là muốn tra ngọn nguồn, rút lui cái kia anh em trước đó ở trong bộ đội tất cả tư liệu, thanh không vinh dự đều là chuyện một câu nói. Hai bảo vệ nghĩ tới đây, nội tâm chính thổn thức đây, đúng lúc trông thấy một bóng người xuất hiện sau lưng nhị cấp. Nhị cấp cảm giác được có bóng ma bao phủ xuống. Vô ý thức trở về cái đầu, đã nhìn thấy một người mặc màu trắng sau lưng quần ống loa, bên hông còn cài lấy một chuôi chìa khóa lao đại ra đứng tại mình âm thanh sau. Cùng trước đó trang phục giống nhau như lúc. Nhị cấp sững sờ, đây không phải cái kia chép đồng hồ nước lao đại ra a? Nó còn nhớ rõ vị trí giới thiệu qua vị lao đại này ra lai lịch. Đây là gia thuộc nhà trọ lâu chủ, vẫn là khai quốc thập tướng thứ nhất võ thánh Khương Lỗi. Mà hiển nhiên, khi nhìn đến nhị cấp trong ngáy mắt, Khương Nghiên Soái cũng là nhịn không được nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm nhị cáp, một bộ tinh tế vẻ suy tư, ta nhớ được ngươi là... Kìa cái gì trí nhà? Vệ trí nhị cáp nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vệ cái gì trí? Vệ trí? Cái gì vệ cái gì trí? Chương 479, vệ trí lễ vật, 668. Nhị cáp trên mặt rất là lạnh nhạt, cái kia ánh mắt hơi lộ ra hờ hững nhìn lên trước mặt Khương Nguyên Soái. Không thể không nói, Khương Nguyên Soái diễn kỹ kỳ thật có chút rất thật. Nếu không phải nhị cấp trong lòng biết vị này võ thánh tu vi cao siêu, không đến mức luân lạc tới lão niên si ngốc tình trạng, nhị cấp kém chút liền tin. Ngươi xem ra ta đây là đang trêu chọc ngươi. Khương Nguyên Soái vui vẻ, ngồi xổm thân sờ lên nhị cấp đầu, nhị cấp tính cảnh giác tránh đi, kết quả lại phát hiện cái này Khương Nguyên Soái lòng bàn tay phảng phất tựa như là có một cỗ hấp lực, để đầu của nó không tự chủ được hướng Khương Nguyên Soái trong lòng bàn tay đối đi qua. Ngoa tào. Hấp trưởng. Nhị cấp trong lòng giật mình, nó biết lao nhân này tám thành lại đang thử thăm dò mình. Bất quá nó căn bản tránh không xong. Dù sao cũng là khai quốc thập tướng thứ nhất, càng là năm đó quyền đả yêu thần một giới võ thánh, nhị cấp tại loại người này trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự. Lúc này nhị cấp trong lòng kỳ thật có chút hối hận, sớm biết nó nên cùng vệ trí ước một cái những địa phương nào khác, không nên đến nơi đây đến. Cái này quần áo nhìn qua rất tùy tiện lao đầu, để nhị cấp cảm giác rất nguy hiểm. Tại đem nhị cấp đầu hút tới trong lòng bàn tay trong nháy mắt, Khương Nguyên Soái trong lòng lúc này nhịn không được hít một tiếng, con chó này phẩm cấp, so với lần trước gặp mặt lại tăng lên. Bất quá vừa mới qua đi bao lâu? Chỉ có một tuần không đến A. Thế mà liền tòng tam phẩm đến hai phẩm. Khương Nguyên Soái buông tay ra, nhịn không được vuốt vuốt nhị cấp lỗ thai, truyền âm nói, nếu có thể, lần sau có thể xin ngươi chủ nhân đến nơi này đến, cùng uống uống trà. Nếu như không có thời gian, coi như xong. Nhị cấp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua có chút ngạc nhiên. Ngươi chớ khẩn trương nha. Ta đại khái có thể đoán được thân phận của ngươi, bất quá sẽ không đối với ngươi như vậy. Khương Nguyên Soái cười híp mắt nhìn xem nhị cáp, híp mắt cười cười, đã từng chết tại lão hủ thủ hạ những cái kia yêu vương cùng yêu thần không biết có bao nhiêu. Càng về sau, lão hủ phàm là xuất chiến, những cái kia yêu vương yêu thần liền sẽ dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, một chút yêu vương thậm chí sẽ tại chỗ dọa đến hư thoát. Đây là bởi vì lão hủ trên người võ thánh khí tức, đã đối yêu khí sinh ra một loại tự nhiên uy hiếp tác dụng nguyên nhân. Bất quá trên người của ngươi cũng không có yêu khí. Cái này chứng minh, ngươi đã đi đến sử dụng linh lực chính đạo, chủ nhân của ngươi đã có thể đem trên người ngươi yêu tính cho rửa đi, quả thật có chút bản sự. Nhị cấp lập tức không dám nói lời nào. Đương nhiên, lão hủ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhị cấp, hắn rất bận rộn. Đây là lời nói thật. Tự mình tiểu chủ tử hoàn toàn chính xác bể bộn nhiều việc. Đang bận thi giữa kỳ thử. Nhị cấp rất rõ ràng, tại loại này cấp trước mặt người khác, chính mình nói láo một chút liền có thể bị nhìn xuyên. Nếu như đã bị vạch rõ ngọn ngành đến nước này, nhị cấp hiện tại lựa chọn cũng chỉ phải tận lực chu toàn. Ai ngờ Khương Nguyên Soái một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhún vai sau đó trực tiếp đứng lên, bảo an trong đình hai bảo vệ nhìn thấy Khương Nguyên Soái tại nhà trọ cổng cùng một con chó chuyện trò vui vẻ, nhịn không được mở ra cửa sổ ân cần thăm hỏi, Khương Thúc, ngài trở về rồi. Ân, vừa ra cửa cùng lão Dịch đi uống cái cà phê. Dịch tướng quân cũng tới Tùng Hải thành phố. Bảo an sững sờ. A, hắn cùng ta không giống nhau, ta nói về hưu liền về hưu. Hắn cả ngày rảnh đến liền muốn tìm một chút chuyện làm. Bên cạnh, nhị cấp lẳng lặng nghe, nó biết đại khái Dịch tướng quân là vì ta kiếm thần sự tỉnh tới, đại khái nhất thời bán hội khả năng còn không thể quay về. Vừa cùng bảo an trò chuyện, nhị cấp nhìn thấy lão nhân này thành thạo từ trong túi móc ra gác cổng thẻ, tại cửa sắt cảm ứng khu vừa để xuống. Cửa sắt lập tức phát ra một trận tất đấy giòn vang âm thanh, sau đó đại môn răng rắc một tiếng mở ra. Hắn trước đi vào, sau đó đưa tay đem cửa sắt cho bám lấy, ánh mắt nhìn qua nhị cáp, còn thất thần làm gì, tiến đến. Cái kia hai bảo vệ nhìn thấy cái này màn, đều là không khỏi cảm giác thân thể nhịn không được chấn động, lúc này trên trán liền đổ mồ hôi. Khương Nguyên Soái tự mình cho mở cửa, chó này mặt mũi cũng lắp bắp. Khương Thúc, chó này. Ngài nhận biết. Bên trong một cái bảo an một bên sát mồ hôi. Một bên yếu ớt mà hỏi thăm. Vệ trí nhà bạn, tìm đến vệ trí. Khương Nguyên Soái nói ra. Hai bảo vệ lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hẳn là. Không phải thường xuyên đến A. Cái này nói không chính xác, giữa bằng hữu lẫn nhau thông cửa rất bình thường. Khương Nguyên Soái mắt nhìn nhị cáp, sau đó duỗi ra ngón tay điểm nó, nhìn chằm chằm hai bảo vệ, hai người nhớ một cái, quay đầu cũng nói cho các huynh đệ khác. Về sau, ta nhà này thuộc nhà trọ môn, chỉ có con chó này. Các ngươi có thể bỏ vào đến. Nhị cấp ánh mắt thuận Khương Nguyên Soái ngón tay nhìn đi qua, cũng là có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. A, hai người an ninh này đều kinh trụ, chấn kinh. Võ Thánh Khương lỗi thủ mở đặc quyền, đúng là vì một con lông xanh chó. Khương Nguyên Soái liếc mắt mắt hai người a cái giám a. Những người khác nếu là quên mang thẻ ra vào, vẫn quy củ cũ hết thẻ khóa cửa bên ngoài, hoặc là chờ ta mở ra, hoặc là liền để nhà trọ nó người hắn quen hỗ trợ mở, đều nghe rõ chưa? Tốt nhị cấp liền thấy hai bảo vệ cái này lúc sau đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Giọng điệu này có chút giống là mệnh lệnh, nhưng nhị cấp lại cảm thấy càng nhiều thì là mang theo một loại sinh hoạt khí tức, thật liền cùng cư ủy hội lao đại ra theo cái bắt chuyện giống như. Mà nói xong lời này, Khương Nguyên Soái cũng không có ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, mà là chuẩn bị quay người hướng nhà trọ hộ gia đình ủy ban văn phòng đi qua. Cồn vợ ở, Gun. Trước khi đi, Khương Nguyên Soái cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được quay đầu chuẩn bị hai người an ninh này một câu. Hắn cùng hai người an ninh này bàn giao, mình đây không phải thương lượng cửa sau. Là thuộc về hưởng ứng gần nhất quốc gia nghiêm trị phi pháp linh thú mua bán, hô hào bảo vệ động vật hành vi.